Hắn chần chờ một chút, nhưng là vẫn là nói ra, chúng ta hoài nghi người này trên người có thượng cổ yêu thú giảo huyết mạch. Trường môn đôi mắt tức khắc trấn mắt, tức khắc liền buộc phát ra khắc thường thần sắc. 212 nhị một vài nhập môn. Các ngươi xác định sao? Trường môn tức khắc liền tới rồi tinh thần, trong thanh âm đều nhiều mấy phân trịnh trọng, hắn một đầu tóc đen bị loát tới rồi sau lưng, lộ ra khuôn mặt nhỏ. Nguyên Phụng chân nhân đã sớm biết chuyện này không phải là nhỏ, cho nên mới mấy phen tranh chấp không dưới, giờ phút này liền trưởng môn đều bắt đầu coi trọng, vội vàng trả lời nói, hồi bẩm trưởng môn, người này từ tiến vào câu mang bí cảnh lúc sau, nơi đi đến đều là thảo phong cốc thịnh, hơn nữa ở cùng yêu thú chiến đấu là lúc tán giật ra linh lực, đối với chung quanh thực vật đều có không ít hiệu quả, cho nên chúng ta mới lớn mật suy đoán con thứ huyết thống hay không có gì. Sau lại trải qua mấy phen chứng thực, mới hạ này bước đầu phán đoán, căn cứ chúng ta phán đoán, Khải Dương trên người hẳn là có giảo huyết thống. Hành mộ trưởng môn hướng ghế dựa chỗ tựa lưng tới sát, cả người lấy cực kỳ thoải mái tư thế nửa nằm xuống, hắn tay trái đang ngồi ghế nhẹ nhàng đánh. Nguyên Phụng đám người không dám có động tác, Nguyên Phụng nhẹ nhàng lui về nguyên lai vị trí, chờ đợi trưởng môn quyết định. Không bao lâu, trưởng môn thanh âm lại lần nữa vang lên, kia đó là hắn, đến lúc đó nhớ rõ tiến hành thí nghiệm một phen, cuối cùng làm một lần phán đoán, đem hắn huyết thống kích phát nói cho ta. Hành mộ trưởng môn một cái nhẹ lóe, liền mất đi thân ảnh, ở trong không khí lưu lại dư âm còn ở phiêu đãng. Là Nguyên Phụng Nguyên Tu trở liên can Nguyên Anh kỳ tu sĩ cùng nhau xưng là, hơn nữa cùng thi lễ cung tiễn trưởng môn rời đi. Xuất hiện khả năng có được giảo huyết thống đệ tử, trưởng môn hẳn là tìm trưởng giáo thương lượng đi. Nguyên Phụng đem kia bốn khối ngọc giản thu trở về, ở tung âm kia khối thượng nhẹ nhàng cọ sát một chút, lại nhìn thoáng qua đang ở lui ra ngoài Nguyên Tu đám người, vẫn là dừng một chút, lạc hậu nửa bước, hướng tới trưởng môn động phủ phương hướng chuyển đi. Trường môn cùng trưởng giáo nhóm khẳng định không có nhanh như vậy, chính là tùng âm sự tình chính là ngạnh ở trong lòng một sự kiện, không giải quyết thật sự là không an tâm, cho nên hắn liền tới rồi trưởng môn động phủ ngoại, chờ đợi trưởng môn trở về. Trường môn động phủ cũng không ở Thanh Loan Điện bên, mà là đơn độc ở vào phủ không đảo phía trên, nơi đó có một khối kim sắc quần sáng, là duy trì giao chỉ không thăng mấu chốt nơi, cho nên người không liên quan không được đi vào, dọc theo đường đi không chỉ có các màu mạnh mẽ cấm chế. Còn có không ít còn thần kỳ tu sĩ ở bắt tay, liền tính hắn là Nguyên Anh, kỳ chân nhân, cũng muốn dựa theo bước đi từng bước một tới. Đường hắn bước lên trưởng môn động phủ trước cửa kia khối đá phiến khi, không cấm lau một phen hãn, này một đường đi trước, tổng cộng hoa gần một ngày thời gian, đầu tiên là cưỡi đặc thù phi đài, đem chính mình đưa lên cái thứ nhất cấm chế, tiếp theo chính là đem chính mình ngọc bài đưa lên, trải qua kiểm tra đo lường sau mới có thể cho đi, hơn nữa loại này bước đi muốn lặp lại gần 30 thứ, mỗi lần trận pháp đều không phải đều giống nhau. Chính là này đó khác nhau trận pháp cùng hợp thành một cái khổng lồ rộng lớn trận pháp tổ, cái này trận pháp đến từ những cái đó vì cấp tu chân giới lưu lại một tia mồi lửa đại năng nhóm, mỗi lần thấy này trận pháp, hắn tổng hội cảm thán vạn phần. Ở trải qua trận pháp kiểm tra đo lường sau, kế tiếp rất dài một đoạn đường, sẽ có gần 10 cái còn thần kỳ tu vi ở các tiết điểm quan sát, nếu là hắn một khi có cái gì không đúng địa phương, vô luận bất luận cái gì lý do, đều sẽ bị đường trưởng diệt sát ở chỗ này. Nay một đường xuống dưới, liên tính hắn là một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng là bị dọa đến quá sức. Nhưng là bất quá hết thể còn xem như thuận lợi, rốt cuộc ở trưởng môn rời đi động phủ trước, hắn tới rồi. Trưởng môn thích ở xuất quan sau một ngày trung tắm một cái, đây là rất nhiều người đều biết đến một sự kiện, nhưng là rất ít có người biết, trưởng môn phao tắm dùng thủy cần thiết là đến từ giao trì lễ tuyển thánh nước suối, trải qua 3 ngày nấu sau, lưu lại tinh hoa bộ phận, lại gia nhập cửu phẩm kim liên tim sen, có thể tốt lắm loại bỏ đến từ thần thức chỗ sâu trong mọi mệt. Nguyên Phụng một bên ở trong lòng âm thầm nghĩ, một bên lại là nhẹ nhàng gõ động trưởng môn cửa động một cái tiểu lục lạc. Trưởng môn động phủ cũng không phải cái gì tạo hình kỳ lạ cao lớn kiến trúc, cũng không có gì hoa lệ chân quý khoáng thạch điểm xuyết này thượng, chính là một gian nho nhỏ nhà tranh, vô luận là từ bên ngoài nhìn qua vẫn là bên trong thoạt nhìn, chỉ ở nhà tranh chung quanh hơn nữa một cái bảo hộ trận pháp, muốn đánh thức trưởng môn, chỉ có sử dụng cửa treo cái kia lục lạc. Không bao lâu, kia nhà tranh cửa gỗ đã bị tự động mở ra. Nguyên Tu thành thành thật thật mà đi vào, bên ngoài đại sảnh chờ. Nhà tranh lấy ánh sáng thập phân hảo, liền tính là đơn sơ nhà ở, cũng có thể cảm nhận được một thất thanh quang, hôn loạn nhu nhu cỏ cây thanh hương, là cái làm người bình tĩnh trở lại hảo địa phương. Hành mộ trưởng môn trên người chỉ mặc một cái to rộng áo đen, tóc còn có chút ướt rầm rề, ướt át khuôn mặt nhỏ thượng mang theo vài phần lười nhác, nhưng càng có rất nhiều đến từ sâu trong tâm linh thả lỏng. Sao ngươi lại tới đây, lại phát sinh sự tình gì? Hành mộ ngồi ở ghế che thượng, đem trên bàn kia còn mạo nhiệt khí cái ly bưng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nguyên Phụng người này, hắn từ nhỏ nhìn đến lớn, tuy nói tuổi càng lớn, có chút không đàng hoàng, nhưng là ở đại sự thượng vẫn là thực có thể lấy đến ra tay, hắn tự nhiên biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, hắn thói quen rất ít sẽ có người tới đánh vỡ. Phần 196. Mong rằng trưởng môn thứ tội, Nguyên Phụng quấy rầy, chỉ là có một chuyện không rõ, cho nên đặc tới thỉnh giáo trưởng môn. Nguyên Phụng chân nhân ở Lan Duy Thần trước mặt một bộ lao tử lớn nhất bộ dáng, chính là tới rồi trưởng môn trước mặt, cùng một con bị rút móng vuốt cạo râu miêu giống nhau dịu ngoan. Hành Mộ khép cười một tiếng, miễn Nguyên Phụng hành lễ, nhẹ nhàng gật gật đầu, làm hắn đem sự tình nói ra. Nguyên Phụng ở trong đầu nhanh chóng qua một lần, mới nhẹ giọng nói, trưởng môn, lần này 5 người danh ngạch đã định, trừ bỏ cuối cùng kia Khải Dương, còn có một người. Cũng là có chút vấn đề. Kia đệ tử chính là đại diễn môn Tùng Âm, xuất thân nhưng thật ra trong sạch, cũng không có gì đặc thù thân thế, chẳng qua ở công pháp thượng có chút vấn đề. Nhắc tới công pháp, Hành Mộ trưởng môn mới nâng nâng mí mắt. Đối với công pháp vấn đề, Hành Mộ trưởng môn từ trước đến nay rất coi trọng, có thể làm một cái nguyên anh kỳ tu sĩ sinh ra nghi ngờ công pháp, thật đúng là có điểm ý tứ. Hắn gật gật đầu, làm Nguyên Phụng tiếp theo nói, hắn còn lại là hai chân vừa thu lại, tế bạch tinh xảo cổ chân đã bị thu đi lên, Hành Mộ trưởng môn ngồi xếp bằng ngồi, thập phần nhẹ nhàng. Nguyên Phụng cũng không dám dài hơn một con mắt, chỉ có thể cúi đầu, nói tiếp, ta tìm đọc quá người này ngọc giản, chính là một cái tứ linh căn tu sĩ, thiên thủy mộc mà kim nhân hỏa tư chất. Năm nay bất quá cốt linh 30 có 4 mà thôi, tại hạ giới tu hành tốc độ thật sự là nhanh chóng, nếu là một cái thiên linh căn tu sĩ như vậy tốc độ đảo cũng nói được qua đi, chính là này tứ linh căn. Huống hồ ở trong bí cảnh, ta xem nàng ở thể tu thượng cũng là rất có đọc qua, nhất lệnh người cảm thấy kỳ quái chính là nàng sở sử dụng pháp thuật, lại có phong linh ẩn động, đây mới là vấn đề lớn nhất. Là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn biết lời muốn nói đến loại nào trình độ, hắn chỉ cần nói tới đây. Trưởng môn tự nhiên sẽ minh bạch hắn chưa xong chi ý. Rất đơn giản, ở tu chân giới chung, tu sĩ linh căn khi sinh ra đã có sẵn, cơ bản không có thay đổi khả năng tính, mà Tùng Âm một cái tứ linh căn tu sĩ theo lý mà nói là không có khả năng sử dụng ra như thế uy lực thật lớn biến dị linh căn pháp thuật, bởi vì nàng không có linh căn làm chống đỡ, liền tính là có thể sử dụng ra tương đối ứng pháp quyết, cũng chỉ là tiểu uy lực mà thôi, trừ bỏ vài loại ngoại lực tình huống ngoại, không có linh căn liền tính là lại cao tu vi đều không thể dùng ra uy lực thật lớn pháp quyết. Một là sử dụng đùa chú cùng phù bảo chờ một loại đồ vật, mấy thứ này có thể từ có biến dị linh căn tu sĩ chế tác, bình thường tu sĩ chỉ cần tiêu phí một chút linh lực liền có thể đem phong ấn ở bên trong pháp thuật kích phát ra tới, đùa chú cùng phù bảo cấp bậc càng cao phẩm tướng càng tốt, uy lực cũng là càng thật lớn. Cái thứ hai khả năng chính là pháp bảo, có số ít pháp bảo ở chế tác khi đường nét độc đáo, có thể ở sử dụng là lúc phụ ra một cái nho nhỏ pháp thuật, nhưng là uy lực cũng không có khả năng lớn đến chạy đi đâu. Nay Tùng Âm hắn quan sát lâu như vậy, cũng không gặp nàng dùng tới cái gì đặc thù đùa chú hoặc là linh khí nha, kia nàng phong hệ pháp thuật là như thế nào tới. Trường môn lẳng lặng mà uống ly trung thủy, trong đầu lại là ở cấp tốc chuyển động, một lát sau, hắn buông xuống ly nước, nhẹ giọng hỏi, nghĩ tới cái gì công pháp sao? Nguyên Tu lại là lắc lắc đầu nói, nghĩ không ra, thượng cổ như vậy nhiều pháp quyết, mỗi bộ pháp quyết lại đều bất đồng, trong khoảng thời gian ngắn ta cũng nghĩ không ra cái gì, trừ bỏ cái gì ngũ hành linh quyết cùng huyền đỉnh bí pháp ngoại. Ta căn bản là nghĩ không ra cái gì công pháp tới, mặt khác công pháp rất ít sẽ có thích hợp tứ linh căn tu sĩ tu luyện. Hành Mộ trưởng môn gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng biết, nếu không phải đem Tùng Âm trảo lại đây dò hỏi nói, bọn họ là không có khả năng biết Tùng Âm tu luyện pháp quyết, bất quá bọn họ cũng không có khả năng làm như vậy, thượng cổ đánh rơi như vậy nhiều pháp quyết, Tùng Âm được đến chính là nàng duyên pháp, đây là ý trời cho phép, bọn họ giao chỉ tu sĩ tự hỏi thuận theo thiên đạo, còn sẽ không vì một bộ công pháp làm ra như vậy bị ổi sự tình. Hơn nữa bọn họ điển tịch trong điện mấy năm nay tìm về công pháp cũng không ở số ít, dù sao Tùng Âm là từ chi nhánh đi lên, nói vậy cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Nhưng là hắn vẫn là muốn nói một câu, nhất định phải bảo đảm mọi người đối giao chỉ đều có thể đủ giữ kín như bưng, nhớ lấy, ta giao chỉ quyết không thể vì hạ giới biết. Cuối cùng một câu nói chính là chém đinh chặt sắt. Nguyên Phụng gật đầu xưng là, tất cả tham gia trúc cơ tranh đoạt chiến tu sĩ, thậm chí là ở chi nhánh tham gia quá môn nội tiểu bị các đệ tử đều sẽ bị tiếp theo cái nho nhỏ cấm chế, nhưng là này cấm chế trừ bỏ không cho bọn họ nói ra giao chỉ một ít việc ngoại, không có bất luận cái gì tác dụng. Nguyên Tu không cấm có chút dở khóc dở cười, mệt bọn họ tự xưng là thuận theo thiên đạo, chính là cũng cần thiết vì giao chỉ tồn tại làm ra đối người khác hạ cấm chế sự tình tới, thật là có chút tự mâu thuẫn. Chính là đây cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, nếu là hạ giới tu sĩ đã biết giao chỉ, khẳng định sẽ suốt cuộc đời đều sẽ điên cuồng mà tìm kiếm giao trì, bởi vậy, ngược lại là sẽ làm hạ giới đại loạn, ngược lại không phải bọn họ buồn ý. Cho nên, một ít phòng bị thi thố vẫn là phải làm đúng chỗ. Nguyên Phụng rời đi trưởng môn động phủ, về tới phủ không trên đảo, đưa tới Linh Huy, làm Linh Huy đi tuyên bố cuối cùng 5 người tuyển. Nhìn phù không trên đảo nổi lơ lửng mây trắng, bạch hạc bay múa, tiên khí rạng rào, hắn đột nhiên sinh ra một chút cảm thán, bất chi bất giác, đã qua nhiều năm như vậy à. Lúc này quang cực nhanh, thật đúng là nhanh chóng. Lan Duy Thần đã sớm ở trong đại điện chờ chứ, nhìn thấy Nguyên Phụng trở về, chạy nhanh đón đi lên, muốn trước tiên từ hắn trong miệng moi ra điểm đồ vật tới. Nguyên Phụng chân nhân còn có thể không hiểu hắn tiểu tâm tư. Miệng một gục xuống, ngạnh thanh kiên cường nói, hừ hừ, ta còn không rõ ngươi. Chạy nhanh cút đi, cho ta tu luyện đi. Dứt lời mới không để ý tới Lan Duy Thần vẻ mặt hưng phấn, phất tay háo rời đi. 213 nhị một tam giao trì đệ tử. Lan Duy Thần từ ra nơi đó được đến tin tức, lại gặp được Linh Huy đã đi thông chi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nóng nảy, dù sao đến lúc đó hắn là khẳng định muốn đem Tùng Âm mang lại đây, đơn giản liền lại chờ thượng một ngày. Hơn nữa Tùng Âm hiện tại ở một ít người có tâm trong mắt hẳn là có chút thấy được, hắn nếu là ở ngay lúc này lại đi tìm nàng, sợ là không ổn. Tùng Âm có chút bực bội mà ở trên giường lăn qua lăn lại, lại một ngày đi qua, theo lý mà nói, hôm nay liền sẽ tuyên bố kết quả cuối cùng, chính là như thế nào còn không có người tới thông chi đâu. Nàng có chút lo lắng, ngược lại là Tiểu Quy không thể gặp Tùng Âm kia phó không tiền đồ bộ dáng, cũng không đi lý nàng, mà là trực tiếp chui vào kinh mạch Tiểu trong không gian, bắt đầu luyện hóa chứa đựng ở tinh thạch lưu hình linh chứa hoa. Thời gian ở 1 phút 1 giây chung đi qua, động phủ ngoại chuyện tới một chút động tĩnh, Tùng Âm tức khắc liền từ trên giường nhảy dựng lên, chạy nhanh đem có chút tán loạn đầu tóc chuẩn bị cho tốt, lại đem quần áo sửa lại, xác định không có gì không ổn chỗ sau mới đi ra ngoài. Ở ngoài cửa, một cái trúc cơ kỳ đệ tử đang đợi chờ, nhìn thấy Tùng Âm ra tới, nét mặt biểu lộ tươi cười, nói, sư muội, cùng ta tới, Linh Huy lão tổ lập tức liền phải ở trong sảnh công bố kết quả cuối cùng. Tùng Âm vừa nghe, lập tức liền tới rồi tinh thần, gật gật đầu, đi theo kia đệ tử phía sau. Bất quá bọn họ 8 người bởi vì động phủ đều không ở cùng nhau, cho nên dọc theo đường đi cũng không gặp người nào. Ngược lại là ở mau đến đại sảnh thời điểm, gặp phải một cái nam tu sĩ, hai người một chạm mặt, đều sửng sốt một chút. Kia tu sĩ Tùng Âm có chút ấn tượng, mày kiếm mắt sáng, phi dương lông mày có vẻ thập phần anh khí, mặt mày gian chính khí 10 phần, hơn nữa cao thẳng cái mũi cùng hồng nhuận môi, nhìn qua giống như là một cái tuấn tiếu thư sinh, chính là này Khải Dương chính là ở chúng đệ tử trung đại nổi danh. Không chỉ có là bởi vì tu vi, mà là ở hắn 10 tuổi năm ấy đột nhiên xuất hiện tu luyện thiên phú, mọi người đều có điều nghe thấy, cho nên Tùng Âm còn sửng sốt một chút. Kia Khải Dương gặp được Tùng Âm chiều nàng ôn hòa mà cười cười, chút nào đều nhìn không ra ở trong bí cảnh kia cổ tàn nhẫn kính nhi. Tùng Âm cũng là nhẹ nhàng gật đầu, cùng hắn sai thân khai, một trước một sau cùng nhau vào đại sảnh. Trong sảnh còn không có người, chỉ có bọn họ 2 người, mà kia đệ tử đưa bọn họ đưa tới nơi này sau, liền đi ra ngoài. Tùng Âm có chút biệt nữ, nàng cực nhỏ có cơ hội sẽ cùng một cái xa lạ nam tu cùng chỗ một thất, cho nên khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Mà kia Khải Dương nhìn thấy Tùng Âm không được tự nhiên động động thân mình, liền biết Tùng Âm suy nghĩ cái gì, không cấm cảm thấy có chút ngạc nhiên, rất ít sẽ có nữ tu sĩ giống Tùng Âm như vậy, hắn cảm thấy thực mới lạ, cũng vì đánh vỡ này một thất trầm tĩnh, dẫn đầu mở miệng nói, không biết đạo hưu đến từ cái nào chi nhánh, tại hạ chính là Cốc Duy Môn Khải Dương. Nghe được hắn thanh âm, ôn ôn nhuận nhuận, rất êm hay, Tùng Âm cũng không hảo sụ mặt, liền chiều hắn hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, ta đến từ Thiên Xương Đại Diễn Môn. Liên bởi vậy nhị đi, 2 người liền liêu khai, cũng không xem như nhàm chán. Không bao lâu, vừa mới kia trúc cơ kỳ đệ tử lại lanh 3 người tiến vào, Tùng Âm nhìn này 5 người, trong lòng cũng có tính toán, ước chừng minh bạch là có ý tứ gì, không khỏi trong lòng vui vẻ, ngay cả Khải Dương khỏe miệng đều dơ lên vài phân. Tình huống hiện tại đã thực rõ ràng, bọn họ tìm tới 8 người chung 5 người. Dư lại 3 người cũng không có tới, này trong đó ý tứ không cần phải nói cũng minh bạch. Chờ đến 5 người đều tề tiểu, Linh Huy linh quang chợt lóe, liền xuất hiện thân hình, chẳng qua hôm nay hắn lại lần nữa thay kia thân nền trắng viền xanh an, hơn nữa trên đầu phát quan cũng là lấp lánh sáng lên, bên hông ngọc bài cổ xưa độc đáo, cả người nhìn qua thập phần trịnh trọng. Linh Huy nhìn này có chút hưng phấn mấy người, sắc mặt cũng không còn nữa mấy ngày trước lãnh đạm, mà là lộ ra một cái hiếm thấy tươi cười, vung tay lên. 5 bộ còn phiếm lam quang giao trì đệ tử phục đã bị bày biện tới rồi trên bàn, vừa lúc là 1 người 1 bộ. Ở chỗ này, không cần ta nhiều lời, nói vậy đại gia cũng đều đã biết lần này trúc cơ tranh đoạt chiến cuối cùng kết quả, ta liền không hề nhiều lời, nơi này là 5 bộ giao trì đệ tử phục sức, bởi vì các ngươi còn đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, cho nên ta vì các ngươi chuẩn bị trúc cơ kỳ đệ tử ăn, 15 phút sau, các ngươi thay quần áo, đi theo ta đi trước Thanh Loan Phó Điện, cử hành nhập môn nghi thức. Tùng Âm trong tay nâng này bộ nghe nói là trúc cơ kỳ đệ tử quần áo, trong lòng có chút thấp thỏm, thực mau, nàng chính là giao chỉ một viên, lâu dài tới nay nguyện vọng sắp thực hiện, thật đúng là có chút bất an. Ở tiểu quy thúc dục hạ, Tùng Âm cầm quần áo triển khai, phát hiện này bộ quần áo cùng Linh Huy quần áo cơ hồ là giống nhau như lúc, chẳng qua là bạch đế thanh biên, hơn nữa có lẽ là nam nữ phục sức có khác, Tùng Âm này bộ đồ sức ở một ít bên hông chờ chi tiết thượng muốn càng tinh tế một ít. Mặc vào này bộ quần áo, Tùng Âm dùng bách hoa phượng minh quan đem tóc đường hảo, ở cầm quần áo sửa sang lại một lần, lỏng thật dài một hơi, mặc vào cái này quần áo, liền đại biểu cho nàng thật sự tiến vào giao trì. Tiểu Quy còn nhiều chuyện mà huyễn hóa ra một cái một người rất cao thủy kính, Tùng Âm nhìn thủy kính chung chính mình có chút khẩn trương, nàng khuôn mặt có chút từng đỏ, nhu thuận tóc dài khoác ở sau lưng, trên đầu bách hoa phượng minh quan giống như một con màu bạc phi phượng ở bách hoa tùng trung du đãng, thon dài đuôi phượng rũ ở phát gian. Tùng Âm đem từ trước bạc sơ cùng một ít được khảm dưỡng nhan châu trang sức bắt lấy tới, chỉ còn lại có một cái trường châm. Xứng với Tùng Âm thanh lệ mặt mày, Tiểu Quy đem Tùng Âm hung hăng mà khen một đốn, đã bị Tùng Âm chạy về kinh mạch tiểu trong không gian. Từ động phủ đi ra ngoài, phát hiện một cái khác nữ tu đã tới, Tùng Âm đến gần nàng, đứng ở nàng bên người. Nhưng là lại lặng lẽ nhìn lướt qua bên cạnh nữ tu, này nữ tu kêu Phong Tình, thật đúng là người cũng như tên, này một thân phục sức thập phần vừa người. Trước ngực phập phồng làm Tùng Âm không cấm tắp lưỡi, mà mảnh khảnh vòng eo cũng là huyền chuyển có độ, thập phần mê người, hơn nữa nàng thân hình thập phần nhỏ xinh, trên đầu trừ bỏ bách hoa phượng minh quan ngoại còn có một kiện cực kỳ hoa mỹ châm ngọc, kia châm ngọc bày biện ra một con phượng hoàng tư thái, cùng nàng đầu quan lẫn nhau hô ứng. Giống như là song phượng tề phi giống nhau, hảo không hoa lệ. Mà nàng mặt mày còn lại là xinh đến cực kỳ mỹ lệ, một tần một thốc chi gian đều mang theo vô hạn phong tình, một cái giơ tay hợp lại phát liền làm ra tất cả tư thái. Tùng Âm ở trong lòng ho nhẹ vài tiếng, thiếu chút nữa đã bị mê hoặc, chạy nhanh nhìn phía trước mắt nhìn thẳng. Nàng nhưng thật ra tưởng cùng này Phong Tình nói thượng nói mấy câu, chính là xem Phong Tình bộ dáng, tựa hồ không phải như vậy tưởng cùng nàng nói. Mỗi khi Tùng Âm muốn mở miệng thời điểm, nàng đều sẽ cố ý vô tình mà hơi hơi xoay người, tựa hồ ở nhìn xa phương xa đám mây. Như vậy lộng vài lần, Tùng Âm cũng liền đánh mất đáy lòng ý niệm, tiếp theo bắt đầu số trong không khí cho bụi. Những người khác thực mau liền tới rồi. Mặc vào anh khí giao chỉ đệ tử phục, các đều là anh tư tác sảng, ngay cả vẫn luôn sụ mặt lạnh nhưng cùng lưỡi đao đều nhiều mấy phân tươi cười. Linh Huy thấy bọn họ đều chuẩn bị tốt, bàn tay vung lên, liền mang theo bọn họ đi trước cười phi đài. Ở phi trên đài, Linh Huy còn sẽ cho bọn họ giới thiệu ven đường trải qua địa phương, mà Tùng Âm còn lại là bởi vì trước đó vài ngày Lan Duy Thần mang nàng ra tới thời điểm giới thiệu qua, cho nên giờ phút này cũng không có đem tâm tư đặt ở nghe Linh Huy nói thượng. Nhưng là thấy những người khác đều vẻ mặt hết sức chăm chú, nàng cũng không hảo một người như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, cũng liền làm bộ một bộ thực nghiêm túc nghe giảng bộ dáng, trên thực tế còn lại là cùng tránh ở kinh mạch tiểu không gian Tiểu Quy nói chuyện. Phần 197. Quả nhiên, ngươi nhìn xem, những cái đó trên đảo nhỏ linh thực, cơ hồ tất cả đều là cao giai linh thực, hơn nữa thấy bọn nó sinh trưởng xu thế, tựa hồ là thực tự nhiên mà nuôi thả, này giao chỉ quả nhiên chính là thượng cổ tu chân giới mảnh nhỏ. Lan Duy Thần lần trước mang Tùng Âm ra tới thời điểm Tiểu Quy còn chưa tỉnh lại, cho nên này vẫn là nó lần đầu tiên nhìn thấy giao trì toàn cảnh, nhìn này đó hơi mang quen thuộc cảnh sắc, trong lòng phỏng đoán càng là khẳng định. Tùng Âm cũng là một trận gật đầu, tại hạ giới, chính là chưa bao giờ sẽ xuất hiện loại này cảnh sắc, trừ bỏ đem giao trì cùng thượng cổ tu chân giới liên hệ lên ngoại, thật sự liền không có bất luận cái gì giải thích. Linh Huy giảng giải tốc độ không tính mau, nhưng là còn lại người chính nghe được nhập thần, lại phát hiện Linh Huy dừng giảng giải. Dừng một chút nói, chúng ta đến phó điện. Tùng Âm cũng lấy lại tinh thần. Nhìn trước mắt phó điện, tuy rằng nói chỉ là phó điện, nhưng là quy mô lớn nhỏ cũng là không thể khinh thường, trừ bỏ tại vị trí thượng cùng Thanh Loan Điện có một ít trên lệch ngoại, vẻ ngoài thượng nhưng thật ra không sai biệt lắm. Thanh Loan Điện giờ phút này đang ở phó điện chính phương đông, cửa điện nhắm chặt, còn có không ít người gác bên ngoài. Mà phó điện còn lại là cửa điện mở rộng ra, 12 cái đệ tử hai liệt bài khai, đứng ở cửa đại điện, đôi mắt nhìn phía trước. Sắc mặt nghiêm túc. Từ phi trên đài tới, Tùng Âm đám người bước lên phó cửa điện trước phiến đá xanh thượng, chỉ cảm thấy trước mắt dáng màu vàng trượng, ở phó điện phần ngoài là từ một loại gọi là thanh minh thạch quý trọng khoáng thạch đúc mà thành, nồng đậm linh lực ập vào trước mặt. Bọn họ ngay cả bước chân đều phóng nhẹ không ít, sợ quá nặng tiếng bước chân sẽ làm trước mắt tiên gia khí phái như vậy biến mất. Linh Huy mang theo bọn họ đi vào đi, tiến vào đại điện, Tùng Âm phát hiện đã có đen nghìn nghịt một mảnh người đang đợi chờ bọn họ. Hơn nữa một đám tu vi đều là sâu không lường được, uy thế cũng không có ngoại phóng ra tới, nhưng là thân là địa vị cao giả khí thế vẫn là ở mất tự nhiên gian liền giật tràn ra tới. Linh Huy đưa bọn họ đưa tới đại điện trung ương, hướng tới ngồi ở mặt trên 12 cái nguyên anh kỳ tu sĩ vừa chắp tay, đem Tùng Âm chờ 5 người bại lộ ra tới, chính mình còn lại là về tới một bên kim đan kỳ đệ tử phương trận trung. Linh Huy như vậy vừa đi, Tung Âm đám người liền tương đương với trực tiếp đứng ở này đó Nguyên Anh kỳ tu sĩ mí mắt phía dưới, kia chờ áp lực thật sự là không dễ chịu. Tung Âm nguyên bản còn cường căng chấn định, chính là chân chính đến lúc này liền cái gì đều không còn, chỉ có thể nỗ lực làm chính mình không chân mềm, đừng nói gì đến nhìn xem chung quanh tình huống. Nhưng là thực rõ ràng, đoàn người chung quanh bị chia làm 4 cái phương trận, giờ phút này mỗi cái phương trận chung bất đồng tu vi đệ tử đều ăn mặc bất đồng đệ tử phục sức, cho nên thực rõ ràng là có thể nhìn ra tới, Linh Huy liền ở nàng tả phía trên một cái phương trận chung. Mặt trên mấy cái Nguyên Anh kỳ chân nhân giờ phút này cũng xem đủ rồi, Nguyên Tu chân người nhìn thoáng qua bên cạnh mấy người, nhìn thấy bọn họ đều gật gật đầu, mới đứng lên. Tung Âm đám người áp lực lớn hơn nữa, có thể làm kim đan kỳ tu sĩ đều đứng ở phía dưới, mà bọn họ ngồi ở mặt trên, khẳng định là tu vi cao thâm tu sĩ. Tuy nói kia tu sĩ vẻ mặt cười khanh khách, nhưng là Tùng Âm vẫn là có chút trong lòng run sợ. 214 nhị 14 lựa chọn. Cũng may Nguyên Tu chân người cũng không phải cái gì lấy thanh thế áp người chủ nhân, cho nên chỉ là hướng tới bọn họ 5 người hơi hơi mỉm cười, Tùng Âm 5 người trên người áp lực chợt giảm. Các ngươi 5 người chính là ta giao trì chi nhánh chung nhất xuất sắc đệ tử, hôm nay, các ngươi nhập ta giao trì, nhất định phải càng thêm nỗ lực tiến tới mới là, thiết không thể lười biếng thả lỏng. Nguyên Tu chân người liền tính là nói chuyện vẫn là vẻ mặt mỉm cười, Tung Âm đám người chạy nhanh cùng nhau xưng là. Nói xong này đó trường hợp lời nói, Nguyên Tu chân người cũng liền một lần nữa ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, hướng tới đứng thẳng ở một bên kim đan kỳ tu sĩ gật đầu một cái, kia tu sĩ tiện tay phủng một cái ngọc hay, từ trên đài cao đi xuống tới. Tung Âm 5 người quỳ trên mặt đất, liền phải tiếp thu giao chỉ nhập môn nghi thức, tay nàng lòng có chút ra mồ hôi, chung quanh mấy trăm cái tu sĩ đều nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Loại cảm giác này thật là khó chịu. Cũng may cái gọi là nhập môn nghi thức rất đơn giản, Tung Âm đám người nộp lên lúc trước ở từng người chi nhánh thân phận ngọc bài, kia kim đan kỳ tu sĩ lãnh đạm mà nhất kết quả, sau đó lại cầm lấy ngọc khay tân một khối ngọc bài, đôi tay hợp lại, đánh ra mấy cái pháp quyết, mà bọn họ nguyên bản thân phận ngọc bài liền phát ra một trận hồng quang, kia hồng quang hình như là một cây cầu lương, đem mới cũ ngọc bài liên tiếp lên. Tung Âm thậm chí có thể nhìn đến tựa hồ có không ít kim sắc tự phù ở hồng quang trung quay cuồng không thôi. Thức mau, mới cũ ngọc bài giao tiếp liền làm tốt, bọn họ lanh tới rồi một khối hoàn toàn mới ngọc bài, ở mặt trên khắc có tên, tu vi cùng nhập môn thời gian, lại còn có không ít kỳ quái tự phù, Tung Âm có chút xem không hiểu, chỉ có thể coi như là một loại ký hiệu. Ở tiếp nhận ngọc bài sau, kia ngọc bài đều tự động bay lên, ở bọn họ 5 người đỉnh đầu vòng 9 vòng sau tự động treo lên bên hông. Nay còn không có xong, kia tu sĩ trong tay vừa lật, ngọc khay liền biến mất ở hắn tay gian, thay thế chính là hai khối con dấu. Kia con dấu mặt trên tựa hồ có khắc cái đồ án, đem trên tay còn lại là một con rít gào kỳ lân, khí thế rộng rãi, tuy nói nhỏ bé, nhưng là sắc thật sinh động như thật, giống như kia tiếng gầm gừ lập tức liền phải nên diện mà đến giống nhau. Tung Âm không cẩn thận dương mắt nhìn một chút kia sắp ở chính mình đầu thượng ấn hạ đồ vật, lại cùng kia chỉ đang ở rít gào kỳ lân đúng rồi cái con mắt, không khỏi hô hấp cứng lại, lại chạy nhanh túi đầu, không dám nơi nơi loạn xem. Tung Âm đứng ở 5 người trung gian, liền thấy lạnh nhưng là cái thứ nhất bị ấn hạ dấu vết. Kia đệ tử đem một cái kim sắc con dấu cách không dán ở hắn trên trán, không bao lâu, liền nghe được một ít thật nhỏ thanh âm vang lên, từ từ rung động, nghe tới có điểm như là thịt bị đặt ở đá phiến thượng trên thanh âm, làm Tùng Âm rụt rụt bả vai. Chính là một bên lạnh nhưng tựa hồ cái gì đều không có cảm nhận được giống nhau, đối với đang ở đối chính mình cái trán phát ra kỳ quái thanh âm con dấu một chút tò mò cảm đều không có mí mắt rũ xuống. Qua mấy tức thời gian, tu sĩ thu hồi con dấu, mà ở lạnh nhưng cái trán thình lình xuất hiện một đóa cửu phẩm kim liên, giờ phút này chính giãn ra chính mình cánh lá, nở rộ cánh hoa đang ở nhẹ nhàng lay động, sinh động cực kỳ. Thực mau liền đến phiên chính mình, Tung Âm chạy nhanh bãi trình chính mình sắc mặt, nhìn trước mắt hiện lên một mảnh nền trắng viền xanh xiêm y, cảm giác được một trận mềm nhẹ lực đạo đem chính mình đầu nhẹ nhàng nâng khởi, nàng mí mắt hơi hơi rũ xuống, mang theo một cổ dịu ngoan hương vị ở bên trong. Tung Âm có thể nhìn đến kia tu sĩ thay đổi một cái con dấu, một cái màu bạc con dấu, đem con dấu một thác. Mà nàng giữa trán lập tức liền cảm nhận được một cổ hơi hơi nhiệt lưu, ở nhiệt lưu qua đi chính là một trận mát lạnh ý, mà lại lần nữa vang lên kia trận tư tư tiếng vang, nàng lại không có cảm nhận được bất luận cái gì không khỏe. Nguyên lai sẽ không đau a. Tung Âm có chút hiểu rõ, khi bọn hắn 5 người toàn bộ hoàn thành sau, bọn họ cho nhau liếc nhau, phát hiện nam tu sĩ cái trán giống nhau là kim sắc, mà nữ tu sĩ cái trán giống nhau là màu bạc, hơn nữa trước hết hoàn thành lãnh nhưng giờ phút này trên trán kim sắc đã phai nhạt rất nhiều. Tung Âm nhìn không thấy chính mình cái chán, cho nên có chút tò mò, kia kim đan kỳ tu sĩ đem con dấu thu hồi, nhẹ giọng nói, đừng vội, này chỉ là một cái tiêu chí, mỗi một cái giao chỉ đệ tử đều có cái này, các ngươi con dấu ở lần đầu tiên ấn hạ sau, sẽ ở 15 phút nội biến mất, từ này về sau, ẩn hiện liền có thể dựa vào các ngươi chính mình ý tứ. Tung Âm hiểu rõ, nguyên lai này vẫn là một cái có thể khống chế a. Bất quá, tựa hồ thoạt nhìn thực không tồi, phong tình khuôn mặt ra như ngưng chi, giờ phút này giữa trán một đóa nở rộ kim liên càng là làm dạng dỡ không ít. Không bao lâu, nàng liền bắt đầu cảm giác được chính mình trên trán một trận rất nhỏ cảm giác truyền đến, phỏng chừng chính là kia đóa kim liên đã biến mất. Hiện tại nhập môn nghi thức liền tính là qua, Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng không có nói thêm cái gì lời nói, mà là ở bọn họ giữa trán kim liên tất cả đều sau khi biến mất, cùng đứng lên, thả người bay lên, bay đến phía sau năm trượng chỗ, nơi đó có một tòa trận pháp, đi thông bọn họ bế quan sở tại. Lần này trúc cơ tranh đoạt chiến đã kết thúc, bọn họ nhiệm vụ tự nhiên cũng liền hoàn thành. Bọn họ muốn lại lần nữa tiến vào bế quan, chờ đến tiếp theo trúc cơ tranh đoạt chiến bắt đầu, sẽ có một khắc phê Nguyên Anh kỳ chân nhân ra tới chủ trì. Một trận ánh sáng hiện lên, những cái đó Nguyên Anh kỳ chân nhân đều biến mất không thấy. Một bên tu sĩ đều không lưng nói, cùng tiễn trưởng lão. Có lẽ là không có Nguyên Anh kỳ chân nhân ở hiện trường, cho nên ở đây không khí thực rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Tung Âm thậm chí gặp được vài cái kim đan kỳ tu sĩ tựa hồ lỏng lão đại một hơi, hơn nữa thậm chí bắt đầu kề vai sát cánh lên. Một bộ ca hai nhi tốt bộ dáng, làm Tung Âm không thể lập tức thích hướng lại đây, có chút kỳ quái. Kia bốn cái phương trận trung tu sĩ cũng một sửa phía trước ranh giới rõ ràng, bắt đầu nói chuyện tới, mà kia vì bọn họ cử hành nhập môn nghi thức đệ tử còn lại là đem bọn họ kéo lên, tựa hồ thả lỏng không ít, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Đừng như vậy câu này nha, sư muội, tới tới tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút ta, đứng ở các ngươi tả phía trước chính là Giao Chỉ Lan thị một mạch, tả phía sau chính là Thanh Loan một mạch, nhạ. Bên kia, phía trên bên phải chính là Biển Đen một mạch, dư lại chính là Giao Trì Đích Tôn một mạch. Mà một cái cách bọn họ tương đối gần một cái kim đan kỳ đệ tử hình như là nhìn thấy kia đệ tử vẻ mặt tươi cười, lớn tiếng nói, ta nói Linh Thề, làm gì đâu, chạy nhanh đem các sư đệ sư muội kéo qua tới, đứng ở trung gian làm gì đâu. Linh Thề trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đồng dạng không cam lòng yếu thế, ngươi cho rằng ai đều tưởng ngươi giống nhau à, đem sư muội kéo qua đi còn có thể có kết cục tốt. Người bên cạnh vừa nghe liên bắt đầu ồn ào, cố tình người nọ ra mặt dày đến có thể, cũng không thèm để ý, nhìn chằm chằm vô số người chế nhạo ánh mắt, vẫn là cọ tới cọ lui tới rồi phong tình bên người, vẻ mặt cười xấu xa, ta nói sư muội nhà, ta là Thanh Loan một mạch Linh Lượng sư huynh, kêu ta Lượng sư huynh là được, lời nói còn chưa nói xong, Linh Thêu liền vẻ mặt không kiên nhẫn, chạy nhanh đem Linh Lượng chạy tới một bên đi. Kia Linh Lượng sờ sờ cái mũi, mắt thấy liền phải đem mục tiêu chuyển tới Tùng Âm trên người đi, Linh Thêu vừa thấy không ổn, chạy nhanh đem bọn họ 5 người đều mang đi. Tới rồi đại điện cửa hông mới tính dừng bước chân, trong chính điện các tu sĩ còn ở tiếp theo kề vai sát cánh nói lời này, náo nhiệt trình độ có thể so với phàm tục học trợ. Nhìn thấy phong tình trừng lớn hai trong mắt, Linh Thêu cũng là có chút ngượng ngùng, nói, ha ha a, sư muội, đừng để ý a, chúng ta Giao Chỉ tuy nói có bốn mạch, chính là chúng ta chính là một nhà thân, tới tới tới, nơi này có ngọc giản, bên trong có một ít về Giao Chỉ bốn mạch một ít giới thiệu. Các ngươi lấy về đi sau cần phải hảo hảo xem, hai ngày sau, liền phải bắt đầu phân chia bốn mạch. Dứt lời từ túi chữ vật lấy ra 5 khối ngọc giản, chia bọn họ. Tùng Âm đem ngọc giản bắt được tay, trước không vội mà lật xem, ôn thanh hỏi, Linh Thêu sư minh, không biết này Giao Chỉ bốn mạch có gì đặc sắc. Linh Thêu đối với mấy người bọn họ nháy mắt vài cái, nói nhỏ, hư. Chuyện này cũng không thể hỏi ta, các trưởng lão không cho nói, trở về sau, hảo hảo xem ngọc giản đồ vật. Bên trong sẽ có các ngươi muốn đáp án. Tùng Âm ngẫm lại cũng là, các trưởng lão không cho kim đan kỳ tu sĩ đối mới nhập môn đệ tử nói này đó, sợ là này đó kim đan kỳ tu sĩ nói sẽ cho này đó mới nhập môn đệ tử một ít vào trước là chủ quan niệm, như vậy đối với lựa chọn phân mạch liền có chút ảnh hưởng. Bất quá, Tùng Âm quay đầu lại nhìn thoáng qua đám kia còn ở tựa như chợ bán thức ăn giống nhau đại điện, đột nhiên sinh ra điểm cảm giác không ổn, này Giao Chỉ. Tựa hồ cùng chính mình ban đầu ấn tượng có chút bất đồng nha. Bị đưa về động phủ Tùng Âm chạy nhanh một hàng chạy về trên giường, đem được đến ngọc giản lấy ra tới, thần thức tham nhập, bắt đầu đọc bên trong nội dung. Nhưng là xem đến càng nhiều, nàng lông mày liền nhăn càng sâu, này trong ngọc giản nội dung, trước nửa bộ phận vẫn là bình thường tự thể, nói là Giao Chỉ bốn mạch các có này đặc điểm có ưu thế, Lan Thị chú trọng công pháp đối với tu sĩ ảnh hưởng, đồng thời chú trọng luyện thể công hiệu, Thanh Loan còn lại là thiên về với pháp quyết lợi dụng, đối với tu luyện giả linh căn nhiều có yêu cầu. Biển Đen còn lại là chú trọng với luyện thể, bọn họ tuyệt đại đa số công pháp đều là luyện thể công pháp. Bọn họ tin tưởng luyện thể mới là nhất mạnh mẽ phương pháp, mà Giao Chỉ Đích Tôn tựa hồ là này ba cái lộn xộn, cái gì đều có đề cập đến, nhưng càng nhiều còn lại là đối với trận pháp bùa chú luyện đan luyện khí chờ nghề phụ chú ý, thậm chí còn có không ít đến nay đã thất truyền một ít nghề phụ. Nhưng là từ phần sau đoạn bắt đầu, liền có chút địa phương trộn lẫn một ít kỳ quái phù văn, càng đi hạ, những cái đó phù văn sở chiếm tỷ lệ cũng lại càng lớn, bình thường văn tự liền càng ít. Tung Âm nhìn tựa hồ cùng ngọc bài thượng một ít phù văn có chút giống nhau, đem ngọc bài lấy ra tới vừa thấy, lại một đối lập, phát hiện quả nhiên có một ít tự thể thập phần giống nhau. Nàng có chút khó hiểu, nay chẳng lẽ là cái gì giao trì đặc có tự thể sao? Đem tiểu quy lôi ra tới, đem ngọc giản hướng nó trong lòng ngực một tắc, một lát sau, tiểu quy thanh âm truyền đến, đây là thượng cổ văn tự, giảng thuật chính là một ít giao trì chuyện xưa. Phần 198. Tung Âm trên mặt có chút suy sụp, còn tưởng rằng là cái gì tân bí đâu. Nguyên lai là chuyện xưa, vừa định đem ngọc giản thu hồi tới, lại bị tiểu quy bế lên tới, nói là đặt ở nó chỗ nào, nó muốn nhìn một chút bên trong nói gì đó đồ vật, Tùng Âm cũng liền tùy nó đi. Nàng xoay người nằm ngửa ở trên giường, một tay vớt thổ trồn phần lưng nhu thuận mau, một bên bắt đầu suy tư này giao trì bốn mạch đặc điểm, nói đến Lan thị nhất tộc, sư huynh hẳn là chính là Lan thị nhất tộc đệ tử đi, đúng rồi, nàng còn có một khối ngọc bài còn không có còn cho hắn đâu. Tùng Âm đem ngọc bài móc ra tới, chính là này khối chỉ có bàn tay đại bích sắc ngọc bài, đem lần này tranh đoạt chiến địa điểm tiết lộ cho nàng, nàng có chút hoài nghi, sư huynh là như thế nào lộng tới, này rốt cuộc nói như thế nào, hẳn là cũng có thể xem như cơ mật đi. Còn có mặt khác tam mạch, đặc biệt là biển đen, cư nhiên này đây luyện thể tăng trưởng, tại hạ giới còn không có chuyên môn luyện thể đâu, đại đa số cái gọi là luyện thể môn phái, chỉ là ở tu luyện trong quá trình hơi có đọc qua mà thôi, đều tính không thành tinh thông. Ít nhất đại đa số luyện thể đệ tử, so với nàng tới đều có điều không bằng. Nay biển đen, thế nào hẳn là cũng coi như là đứng đầu đi, hơn nữa ở đích tôn còn có như vậy nhiều đã thất truyền tài nghệ, nhiều như vậy đồ vật. Nếu là giờ phút này có người cùng Tùng Âm nói giao trì cùng thượng cổ không quan hệ, nàng xác định vững chắc không tin. Cùng cụp mà một tiếng bừng tỉnh nàng, bên ngoài cấm chế bị người xúc động, Tùng Âm nửa ngầm thân, có chút kỳ quái, lúc này, có ai tới tìm nàng đâu. 215 nhị một năm cuối cùng lựa chọn. Nàng mở ra cấm chế, lộ ra một cái đầu nhỏ, thấy kia quen thuộc áo xanh, lại là dương môi cười, không nghĩ tới Lan Duy Thần lúc này cư nhiên tới tìm nàng. Tùng Âm tránh ra một cái thông đạo, làm Lan Duy Thần tiến vào sau lại có chút may mắn vừa mới đem tiểu quy thu vào đi, nếu như bị sư huynh gặp được, không chừng còn sẽ sinh ra sự tình gì tới đâu. Lan Duy Thần có lẽ là cùng Tùng Âm quan hệ gần, nhìn Tùng Âm này dàn tạm thời dàn xếp động phủ, không lắm vừa lòng mà lắc lắc đầu, đối với Tùng Âm nói. Này động phủ cũng quá keo kiệt chút, quá hai ngày ta mang ngươi đi tìm một gian tốt. Tùng Âm có chút vô ngữ, đối với nàng tới nói, nàng đối động phủ cũng không có cái gì đặc thù yêu cầu, chỉ cần cầu có cái chỗ an thân liền có thể, đối với động phủ một ít trang trí gì đó, không có gì quá lớn hứng thú, hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, này gian động phủ cũng coi như không thượng rất kém cỏi nha. Nàng nhìn quanh bốn phía, đồ vật đầy đủ mọi thứ, nghỉ ngơi dùng giường đá, rửa mặt trải đầu dùng quầy, còn có mấy cái đệm hương bù. Cũng đủ một cái tu sĩ sử dụng, càng đừng nói này giao chỉ đầy đủ linh lực. Nhìn thấy Tùng Âm một bức không sao cả bộ dáng, Lan Duy Thần nhíu môi, càng là hạ quyết tâm phải cho Tùng Âm chọn một gian tốt. Bất quá hắn khỏe mắt liếc tới rồi trên bàn bày ngọc giản, tùy tay cầm lấy, xem xét một chút, hỏi, này giao chỉ nội dung ngươi đều nhìn sao? Dứt lời lại dừng một chút, nhìn thoáng qua Tùng Âm, nhìn thấy Tùng Âm không thể nề hà ánh mắt cũng là sờ sờ cái mũi, hắn như thế nào liền đem này ngọc giản nội dung cấp đã quên đâu? Nay phần sau bộ phận nội dung đều là trở lên văn tự cổ đại viết thành, đừng nói Tùng Âm, ngay cả rất nhiều giao trì đệ tử cũng không nhất định có thể đủ đọc hiểu. Hắn cười gượng một tiếng, từ túi chữ vật lấy ra một khối ngọc giản, đem nó hướng Tùng Âm trong tay một tác, nói, nơi này là một ít văn tự đối chiếu đồ, này ngọc giản đồ vật rất quan trọng, đặc biệt là phần sau bộ phận, nhất định phải cẩn thận đọc. Nhìn thấy Lan Duy Thần như vậy trịnh trọng, có vết xe đổ Tùng Âm vội vàng gật đầu, còn tưởng rằng bên trong lại cất giấu cái gì bí mật đâu. Lại tán gẫu trong chốc lát, Tùng Âm thật sự là nhịn không được, hỏi, sư minh, hôm nay ngươi như thế nào sẽ đến? Lan Duy Thần dừng một chút, dùng một ngón tay đầu chống đầu, nghiêng nhìn Tùng Âm, nói, đối với giao chỉ bốn mạch, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Hoặc là nói, ngươi nghĩ kỹ rồi như nào một mạch sao? Hắn như vậy vừa hỏi, Tùng Âm có chút do dự, nói thật ra, nàng thật đúng là không có gì ý tưởng, trong ngọc giản một ít tư liệu, tuy rằng nói đem bốn mạch đều giới thiệu cái biến. Chính là nàng là cái thường dân, đối với này đó phía chính phủ hóa nội dung thật sự là không có gì sức phán đoán, hơn nữa liền chỉ bằng ngọc giản thượng nội dung, không có càng thâm nhập giảng giải, nàng ở trong khoảng thời gian ngắn là làm không ra cái gì quyết định. Lan Duy Thần cũng không cần hỏi, nhìn Tùng Âm sắc mặt sẽ biết nàng là có ý tứ gì, vừa định sờ sờ nàng tóc, nhưng là duỗi đến một nửa lại thu trở về, nàng hiện tại chính là một cái đại cô nương, không phải khi còn nhỏ đứa bé kia, từ trước hai cái túi sách cũng biến thành nhu thuận tóc dài, khoác ở sau người. Hắn lấy lại bình tĩnh, ở trong đầu tổ chức một lần muốn lời nói, nói, giao trì bốn mạch, tuy nói ở thiên về điểm thượng có điều bất đồng, nhưng là trừ bỏ này thiên về điểm ngoại, cũng không có gì bất đồng địa phương. Ta muốn cùng ngươi nói một việc, rất quan trọng, tại hạ giới, rất nhiều môn phái trung đệ tử sẽ lẫn nhau đề phòng, lẫn nhau hãm hại, vì chỉ là về điểm này tài nguyên, mà ở giao trì trung, loại chuyện này tuyệt đối không cho phép xuất hiện, một chút xuất hiện loại này hãm hại đồng môn sự tình phát hiện, đệ tử liền phải lập tức bị chóc linh căn, trục xuất giao trì, lưu đày hạ giới. Tung Âm cả kinh, không nghĩ tới ở giao trì cư nhiên còn có bực này quy củ, tại hạ giới thời điểm, tuy nói nàng biết bên ngoài tu chân giới thập phần hiểm ác, nhưng thân ở đại diễn môn trung cũng không có gặp gỡ cái gì đại sự nhi, chính là bên ngoài một chút sự tình cũng không có thiếu nghe, thường xuyên là có thể ở phường thị trong trà lâu nghe nói cái nào môn phái đệ tử cho nhau tàn sát chính là vì vài quặng linh thực, tới rồi ngày hôm sau lại nghe được cái gì cái nào môn phái đệ tử vì tranh đoạt mấy khối linh thạch làm cho lưỡng bại câu thương. Lan Duy Thần cấp Tùng Âm nói giao trì một ít cấm chế sau, làm nàng cẩn thận nhớ kỹ, kế tiếp muốn giảng nội dung chính là thập phần quan trọng, về bốn mạch một ít kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Biển đen đông đảo đệ tử đều là luyện thể là chủ, đối với đạo tu cũng không phải như vậy hoan nghênh, bọn họ đều là từ nhỏ bắt đầu luyện thể, trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện, mỗi người thân thể đều có thể so với thượng phẩm linh khí, muốn phá rớt bọn họ phòng ngự, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Biển đen trung nam tu chiếm đa số, nữ tu ở số lượng thượng ngược lại là thiếu rất nhiều. Bất quá, cũng không phải không có chỗ tốt, một khi có nữ tu tiến vào biển đen, trở thành biển đen một viên, những cái đó tưởng nữ nhân tưởng điên rồi đệ tử còn không đem đồ tốt nhất đều phủng đến nàng trước mặt. Dứt lời còn mắt lẽ liếc liếc mắt một cái Tùng Âm, tựa hồ là nói làm Tùng Âm đi thử thử. Vẻ mặt hắc tuyến Tùng Âm, chạy nhanh lắc đầu, phủ quyết cái này ý niệm. Này biển đen nếu này đây luyện thể trường, mà nàng xuất thân tự đại diễn môn. Ở đại diễn môn nhưng không có gì am hiểu thể tu tu sĩ, hơn nữa nàng tư liệu khẳng định đều nắm giữ ở giao trì trong tay, đến lúc đó nàng nếu là thình lình mà đi biển đen, nàng nên như thế nào giải thích chính mình luyện thể, hơn nữa biển đen người chưa chắc hoan nên một cái nhìn như liền luyện thể đều không có nữ tu, nàng cần gì phải tự tìm không thú vị đâu. Nhìn thấy Tùng Âm lắc đầu, Lan Duy Thần cũng không tức giận, cười tủm tỉm mà cho chính mình đổ một chén nước, nhẹ nhấp một ngụm, nhuận nhuận hầu, nói tiếp, giao trì đích tôn tuy nói chiếm một cái trường tự. Chính là này chỉ là một cái tên thượng xưng hô mà thôi, ở đích tôn, cũng không để ý ngươi là đạo tu vẫn là thể tu, nó đầu chú nhiều nhất vẫn là một ít nghề phụ thượng rèn luyện, ở đích tôn chúng có đông đảo nghề phụ, thậm chí không thiếu một ít đã tại hạ giới mai danh ẩn tích đồ vật. Giống một ít cái gì luyện đan đùa chú trận pháp luyện khí linh tinh, càng là phát triển tới rồi nhất định trình độ. Hắn ngừng lại, cấp Tùng Âm một cái tự hỏi thời gian. Chính là Tùng Âm tưởng lại không phải này đó, mà là suy nghĩ, này đích tôn nghề phụ như thế nhiều. Kia nàng về sau một ít đặc thù đan dược không phải có rơi xuống. Lan Duy Thần thấy nàng xuất thần thời gian có chút dài quá, không khỏi ho nhẹ một tiếng, hắn đảo không phải lo lắng Tùng Âm đi đích tôn, một hắn đối Tùng Âm hiểu biết, nàng có lẽ đối một ít nghề phụ cảm thấy hứng thú, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm cái này trở thành nàng lựa chọn mấu chốt. Tùng Âm sau khi lấy lại tinh thần, chạy nhanh chiều hắn cười cười, ý bảo hắn tiếp theo nói. Lan Duy Thần lại không biết vì sao ngừng một chút mới mở miệng nói, dư lại Thanh Loan một mạch cùng ta Lan Thị một mạch. Có chút giống nhau, chúng ta đều thuộc về đạo tu một mạch, nhưng là thiên về điểm cũng là bất đồng. Thanh Loan càng chú trọng đối với pháp thuật sử dụng cùng sáng tạo, bọn họ những năm gần đây vẫn luôn ở phục hồi như cũ từ trước đánh rơi một ít trận pháp, hơn nữa cũng thực thường xuyên đối với từ trước pháp thuật tiến hành cải tiến, chúng ta giao chỉ rất nhiều thực dụng tiểu. Pháp thuật đều xuất từ bọn họ tay. Mà ta Lan Thị nhất tộc, còn lại là càng thiên về công pháp tu luyện, chúng ta cho rằng công pháp chính là tu luyện chi bổn, càng tốt công pháp đối với tu sĩ cơ sở cũng càng tốt. Chỉ có đánh hảo cơ sở, mới có thể nói được với tiến giai nhanh chóng mà vững vàng. Nhất mấu chốt chính là, ở Lan Thị nhất tộc, đối với Linh Căn cũng không như sau giới như vậy coi trọng. Sau khi nói xong lại cho chính mình thêm một bát lớn trà, làm Tùng Âm hảo hảo nghĩ kỹ. Đối với Thanh Loan một mạch, Tùng Âm ngược lại là không có gì đặc biệt muốn đi cảm thụ, chủ yếu là ngũ hành chân quyết cuối cùng một đại bộ phận còn có một đống pháp thuật nàng liền thấy đều không có gặp qua, càng miễn bản còn có không ít đã học tập nhưng là còn không lắm tinh thông pháp quyết. Nhiều như vậy số lượng pháp quyết đã đem nàng ép tới thở không nổi, nếu là hơn nữa Thanh Loan một mạch. Tùng Âm nhíu môi, quyết đoán chấm dứt cái này ý niệm. Nhưng là, nói như vậy, không phải dư lại Lan Thị một mạch sao? Tùng Âm trong mắt xoay mấy vòng, lại đem ánh mắt thả xuống tới rồi Lan Duy Thần trên mặt, bị hắn nhướng mày, lại lập tức đem ánh mắt dao động tới rồi địa phương khác đi. Thế nào, nghĩ ra đi đâu vậy sao? Lan Duy Thần uống xong rồi trà, thoải mái dễ chịu mà than thở một tiếng, bất quá xem Tùng Âm như vậy cũng biết nàng suy nghĩ cái gì. Tùng Âm cắn cắn môi, nói, sư huynh, ngươi xem, ta chính là ngươi sư muội, ngươi cũng không thể liền như vậy không để ý tới ta. Lan Duy Thần cười đến vẻ mặt vui vẻ, ho nhẹ một tiếng nói, đây là tự nhiên, ta nếu là không chiếu cố ngươi còn có ai có thể chiếu cố ngươi. Hai người lại nói trong chốc lát nói, Lan Duy Thần cảm giác thời gian không sai biệt lắm, liền chuẩn bị trước rời đi, làm Tùng Âm hảo hảo nghỉ ngơi một phen, lại bị Tùng Âm cản lại, nhìn nàng trong tay kia khối bích sắc ngọc bài, vô vô chính mình cái chán, nhìn hắn này trí nhớ, cư nhiên đem như vậy quan trọng đồ vật cấp quên mất. Mấy ngày này Lan Duy Sơ đã ở bên gõ đánh thọc sần làm hắn đem ngọc bài lấy ra tới, rốt cuộc đây chính là tương đương quan trọng tín vật, nếu là đánh mất, Nguyên Phụng chân nhân hẳn là sẽ từ bế quan khí tỉnh lại. Tiến đi Lan Duy Thần, Tùng Âm đem Tiểu Quy mang ra tới, chuẩn bị nghe một chút nó ý kiến, không nghĩ tới Tiểu Quy một dầu nông, trực tiếp rớt cái đầu, dùng cái đuôi đối với Tùng Âm, vẻ mặt không vui bộ dáng. Tùng Âm có chút kỳ quái, gãi gãi đầu, hai ngày này nàng nhưng không có đắc tội nó đây là làm sao vậy? Ngươi này không phải đều đã hạ quyết định sao, làm gì còn hỏi ta a? Nói xong còn đưa tặng vài cái xem thường, Tiểu Quy lo chính mình loạn choạng cái đuôi nhỏ, còn đem móng vuốt rôi đến trước mặt, dùng kia đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt nhìn. Tựa hồ muốn ở mặt trên nhìn ra một đóa hoa tới. Tùng Âm cứng lại, vừa mới sư huynh tới thời điểm, nàng chỉ lo nghe sư huynh nói những cái đó về giao chỉ bốn mạch nói, nhất thời không có thể lo lắng Tiểu Quy, hiện tại đều đã quyết định mới nhớ tới nó, khó tránh khỏi cười khan vài tiếng, bất quá gần nhất chính mình xác thật có chút không màng nó ý kiến, Tiểu Quy cùng chính mình ở bên nhau lâu như vậy, thình lình như vậy bị Tùng Âm như vậy một ném, trong lòng có thể thoải mái mới kêu quái. Nhưng là Tùng Âm vẫn là muốn đem nó cấp hứng tốt. Tiến giai sau Tiểu Quy có lẽ thật là trưởng thành, từ trước một bình nhỏ là có thể thu phục Kỳ Lân Đan, hiện tại mua nước chừng hai đại bình mới có thể bãi bình, cộng thêm vô số hiệp ước không bình đẳng, hết thể sự tình đều phải cùng nó thương lượng mới được. Nói ngắn lại, Tiểu Quy chính là không nghĩ thoát ly cùng Tùng Âm sinh hoạt ở ngoài. Hai ngày thời gian thực mau liền đi qua, Tùng Âm là sớm liền làm ra lựa chọn, cho nên không có một chút áp lực tâm lý, rất là tự tại mà qua hai ngày, nhưng là những người khác liền không phải như vậy thoải mái. Các ở trên giường lăn qua lộn lại, so đối với các mạch một ít đặc điểm, nghĩ cái nào thích hợp chính mình, chờ tới rồi lựa chọn kia một ngày, Tùng Âm là thần thanh khí sảng, dư lại bốn người tuy rằng không nói là thực vẻ ngoài, nhưng là ít nhất ở mặt mày gian nhiều mấy phân thấp thỏm. 216 nhị 16 Lan Thị. Tùng Âm tưởng tượng cũng là, nay tuy nói là đệ tử chính mình lựa chọn, chính là có không tiến vào vẫn là một cái không biết bao nhiêu, này liền cùng lúc trước nàng mới vừa tiến đại diễn môn khi giống nhau. Khi đó nàng tuy nói đã trước thời gian tiến vào thần hệ phong, nhưng là còn có không ít đệ tử đang ở lựa chọn, đều không phải là lựa chọn là có thể tiến vào, bọn họ cũng là lo lắng vạn phần. Phần 199. Bọn họ 5 người đều ở trong đại sảnh tập hợp, ở nơi nào đã đứng 4 cái kim đan kỳ tu sĩ, phân biệt là giao chỉ 4 mạch phái ra đệ tử, làm cho bọn họ tiếp tân đệ tử đi trước từng người đại điện, Lan Duy Thần cũng tại đây hàng ngũ chung. Tùng Âm ánh mắt sáng lên, nhưng là thực mau nàng sắc mặt lại khôi phục bình thường. Tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh. Mỗi cái đệ tử đều báo thượng chính mình danh hào sau, Tùng Âm chờ 5 người đều đứng ở tương đối ứng đệ tử trước mặt. Cái kia vẻ mặt lãnh đạm lanh nhưng đứng ở biển đen một mạch trước mặt, mà ôn hòa có lễ Khải Dương còn lại là đứng ở đích tôn một mạch trước mặt, lưới đao còn lại là đi thanh loan một mạch. Tùng Âm nghiêng nghiêng đầu, nhìn đứng ở chính mình phía trước Phong Tình, có chút khó hiểu, Phong Tình đây là lựa chọn Lan Thị một mạch sao? Kia nàng trước hai ngày thấy thế nào thấy Phong Tình tựa hồ cùng Thanh Loan một mạch đệ tử liêu đến thập phần vui vẻ. Xem ra này đó đệ tử tâm tư, chính mình thật đúng là có chút đoán không ra. Kia 4 cái kim đan kỳ tu sĩ từng người vừa chắp tay, liền mang theo từng người đệ tử đi trước đại điện phương hướng đi đến. Lan Thị một mạch một ít phạm vi, Lan Duy Thần từ trước cùng Tùng Âm nói qua một ít đại khái, cho nên Tùng Âm đại khái biết một ít. Này giao chỉ 4 mạch phân biệt chiếm cứ tứ giác, phân biệt lấy phụ không đảo 4 tòa đại điện làm chủ yếu hoạt động phạm vi. Hướng ra phía ngoài kéo dài, hơn nữa vô số tiểu phù đảo, phạm vi vẫn là thập phân đại. Lan Thị một mạch đại điện ở vào phù không đảo Tây Bắc Phương, tên là Lễ Tuyền Đại Điện. Đường xa có chút xa xôi, cho nên Lan Duy Thần mang các nàng cưỡi phi đài, một đường hăng hái phi hành, này dọc theo đường đi, Lưu Vân tại bên người sẽ qua, tươi mát mùi hương tràn ngập miệng mũi, xiêm y liễu bị ào ào rung động gió to thổi bay, tóc ở sau người tung bay. Lan Duy Thần một câu đều không có, tựa hồ chỉ là làm theo phép giống nhau. Ngay cả giống nhau giải thích đều không có, Tùng Âm không cấm ở trong lòng âm thầm đau khổ vài câu. Mà Phong Tình còn lại là thường thường nhìn như lơ đãng mà xẹt qua Lan Duy Thần, đôi mắt đẹp lưu tình, tiểu xảo trên mặt tràn đầy xuân tình phi dương, to rộng ống tay áo ở trong gió bay, hình thành một cái đẹp độ cung, nàng tóc đen ở trong không khí tản mát ra nhàn nhạt thanh hương, tùng âm đều phải bị mê hoặc. Chỉ tiếc sư huynh tựa hồ một chút ý tứ đều không có, mắt nhìn thẳng, giống như phía trước có thứ gì ở hấp dẫn hắn. Ai? Lại là một cái bị biểu tượng sở mê hoặc người. Không biết như thế nào, tùng âm đột nhiên có điểm vui sướng khi người gặp họa, cũng không biết xa xôi tương lai, sẽ có ai có thể hấp dẫn trụ nàng cái này không đàng hoàng sư huynh. Từ phi trên đài xuống dưới, lần trước vội vàng mà qua lễ tuyển đại điện, giờ phút này đã hiện ra ở nàng trước mặt, bên ngoài hình thượng nhưng thật ra cùng thanh loan điện không có gì khác nhau, chẳng qua ở đại điện ở giữa là một ông thanh tuyển, nhưng thật ra cùng lễ tuyển đại điện tên thực xứng đôi, tại đây phủ không trên đảo, thanh minh thạch tựa hồ là nhất rộng khắp truyền lưu đúc tài liệu. Này lễ tuyển đại điện đúc chủ thể cũng là một khối thật lớn thanh minh thạch, xảo đoạt thiên công mà. Đem khoáng thạch bên trong đào rỗng, chạm rỗng cung đỉnh, sáng lạn ánh mặt trời luôn là có thể ở thái dương sơ thăng kia một khắc chiếu nhập đại điện ở giữa, vừa lúc rơi ở kia khối dưỡng thần mục thượng, trong khoảng thời gian ngắn, mùi hương tựa hồ càng vì nồng đậm. Tiểu quy ở kinh mạch tiểu trong không gian kích động mà thét chói tai, thiên nột. Dưỡng thần mục, dưỡng thần mục, dưỡng thần mục, vạn năm a. Tung âm cảm thấy toàn bộ trong óc đều bồi hồi tiểu quy tiếng thét chói tai. Đầu đều lớn. Nhưng là một bên đứng đông đảo kim đan kỳ đệ từ đâu, tung âm chính chính sắc mặt, nỗ lực đem trong đầu thanh âm bị che chắn rớt. Không bao lâu, một cái lam bảo tu sĩ ra đại điện chỗ sâu trong đi ra. Hắn một đầu lộn xộn đầu tóc, tuy nói nhìn rất là đen nhánh nhưng là mặt trên dầu mỡ trình độ thật sự là lệnh tung âm xem thế là đủ rồi. Theo lý tới nói, tu sĩ, đặc biệt là tới rồi trúc cơ kỳ tu sĩ, đã thoát ly phàm nhân phạm trù, có thể thời gian dài tiến hành tích lốc. Đến nỗi thân thể thanh khiết cũng chỉ yêu cầu một cái đơn giản tiểu pháp thuật hoặc là vừa đứng bùa chú liền có thể giải quyết. Nhưng là thời gian nếu là lâu dài, vẫn là sẽ xuất hiện vấn đề, nhưng vấn đề là, này tu sĩ một đầu dầu mỡ. Rốt cuộc là bao lâu không có tẩy quá mức. Hơn nữa Tùng Âm thấy được chung quanh một chúng kim đan kỳ tu sĩ gặp được kia nam tử sau đều là sắc mặt biến đổi, hình như là gặp được cái gì mánh hổ giống nhau, động tác nhất trí mà đều sau này lui một đi nhanh, rời khỏi tảng lớn đất trống. Dư lại Tùng Âm cùng Phong Tình hai người lẻ loi mà đứng ở đại điện trung ương, tiến cũng không được thối cũng không xong. Lan Duy Thần cũng là sắc mặt biến đổi, tức khắc tái rồi lên, nhưng là ở đã trải qua một phen tâm lý dây rùa sau, hắn quay đầu nhìn về phía kia một đám đệ tử, tựa hồ thực hy vọng nhảy ra một cái chúa cứu thế tới. Chỉ tiếc, ngày thường một đám cợt nhà đệ tử giờ phút này đều đem đôi mắt chuyển hướng về phía các phương hướng, có ở nghiên cứu dưới chân thanh minh thạch hoa văn, có ngẩng đầu lên tới tựa hồ đang nhìn kia tiệt dưỡng thần mục. Nói ngắn lại, chính là không ai cùng hắn đối thượng mắt. Này đàn nhãi danh, ngày thường nghĩa khí đều là làm bộ. Xem thường một chút này đàn sợ chết đệ tử, Lan Duy Thần ho nhẹ vài tiếng, tuy nói vẫn là có vài phần không muốn, nhưng là vẫn là đón đi lên. Nguyên Minh trưởng lão, đây là này giới trúc cơ tranh đoạt chiến chúng cử ta Lan Thị một mạch đệ tử. Dứt lời nhẹ nhàng lui một bước, rơi xuống Nguyên Minh phía sau. Nhưng là thức mau, Lan Duy Thần liền ăn tới rồi đau khổ, Nguyên Minh kia không biết nhiều ít năm không có tẩy quá đầu. Không chỉ có dầu mỡ, còn tản ra một cổ nói không nên lời hương vị, trừ bỏ trường kỳ không có thanh khiết hương vị ngoại, còn trộn lẫn không ít bùn đất cùng một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, nghe lên thật sự là tức khắc bị tẩm cái lạnh thấu tim. Cố tình này hương vị không biết có phải hay không có cái gì vấn đề, liền tính hắn dùng linh lực chặn không khí lưu động, nhưng là kia hương vị vẫn luôn chui vào mũi hắn chung. Kia Nguyên Minh ngẩng đầu, híp mắt nhỏ quét một lần Tùng Âm cùng Phong Tình, rất là vui vẻ nói, không tồi, không tồi. Nhiều năm như vậy à, rốt cuộc có nữ hoa tử vào được, mấy năm trước toàn là chút nam hoa tử, lão tử xem đến liền phiền. Dứt lời còn dùng tay ở trên tóc sờ sờ. Phong Tình tức khắc liền có chút chịu không nổi, nhưng là kia chính là Nguyên Anh kỳ chân nhân, đối với nàng uy hiếp thật sự là đạt tới một loại trình độ, liền tính là ghét bỏ, cũng không dám có một kia biểu lộ. Bất quá kia Nguyên Minh tựa hồ cũng không có phát hiện ở đây người khác thường, hoặc là nói hắn đã thói quen, cũng không thấy hắn như thế nào ngượng ngùng, trực tiếp chém ra một đạo lưu quang. Hai luồng mang theo lam quang quang cầu liền xuất hiện ở Tùng Âm cùng Phong Tình trước mặt, lại tiếp theo kia Nguyên Minh chân nhân thân ảnh chợt lóe, liền biến mất ở đại điện chúng, trong gió còn lưu lại từng trận dư âm, thật là, đầu như thế nào lại một ít chưa xong chi lời nói đã bị thổi tan ở trong không khí. Tùng Âm cùng Phong Tình hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Cũng may Lan Duy Thần đã đứng ở bọn họ trước mặt, duỗi tay vung lên, kia còn lóe lam quang quang cầu tức khắc liền tiêu tán. Để lại hai kiện trang sức trạng đồ vật chậm rãi chiều các nàng bay xuống. Tiếp được kia chiều chính mình bay tới Ngọc Trâm, Tùng Âm có chút kỳ quái, này thực rõ ràng là một kiện linh khí, chính là mặt trên linh khí thập phần sinh động, tựa hồ không phải linh khí đơn giản như vậy. Không đợi nàng tưởng hảo, bên hai liền truyền đến Lan Duy Thần thanh âm, còn ngốc quỳ làm cái gì, chạy nhanh thu hồi tới. Tung Âm đã, chạy nhanh đem đồ vật thu vào túi chữ vật, chờ trở lại động phủ sau lại tiến hành xem xét. Một bên đệ tử thực rõ ràng giống nhau đều là kim đan kỳ đệ tử, số ít trúc cơ kỳ đệ tử đứng ở tới gần cửa đại điện vị trí. Hơn nữa Tùng Âm còn cảm nhận được thường thường có thần thức đảo qua, tựa hồ có người ở tra xét chính mình giống nhau, cảm thấy có chút khó chịu. Không bao lâu, Lan Duy Thần nhẹ nhàng giật giật, kia trận không khỏe cảm liền lập tức biến mất, biết được là Lan Duy Thần giúp chính mình, nhưng là Tùng Âm vẫn là không dám núp ních. Qua 15 phút, từ một bên kim đan kỳ đệ tử đi ra một cái tu sĩ. Kia tu sĩ sinh đến cực kỳ bình phàm, nhưng là quanh thân kiếm khí ẩn động, linh lực tựa hồ là dâng lên dục ra, khuôn mặt tuy nói thập phần bình phàm, nhưng là hắn chỉ cần chỗ sâu trong ở trong đám người, nhất định sẽ làm người liếc mắt một cái nhìn đến. Hơn nữa nền trắng viền xanh xiêm y dị thượng còn có không ít cùng loại trận pháp giống nhau đồ vật, kia trên quần áo trận pháp thường thường xẹt qua một đạo lưu quang, tựa hồ cố ý vô tình áp lực đến từ tu sĩ trên người kia sắc bén kiếm khí. Sư đệ, Lan Kiếm hướng tới Lan Duy Thần nhẹ nhàng gật đầu một cái, đứng ở hắn bên người, cũng không nhiều lời nói. Lan Duy Thần biết hắn ý tứ. Năm rồi tiến vào Lan Thị một mạch thông thường chỉ có một người, chính là năm nay từ hai người, còn đều là nữ tu, cho nên liền yêu cầu hai người trợ giúp. Theo Lý tới nói, thông qua trúc cơ tranh đoạt chiến đệ tử cơ bản đều là hậu kỳ hoặc là đại viên mãn tu vi, khoảng cách đột phá đến kim đan kỳ chỉ có một bước xa, hơn nữa giao chỉ không thể so hạ giới, muốn đột phá vẫn là thực dễ dàng. Cho nên, Tùng Âm cùng Phong Tình nhập môn tới cái thứ nhất nhiệm vụ đã ở bất chi bất giác chung bày ra, đó chính là ở trong thời gian ngắn nhất, ở người khác dưới sự trợ giúp, đột phá đến kim đan kỳ. Mà Lan Duy Thần cùng Lan Kiếm chính là lần này người phụ trách, bọn họ mỗi người mang theo một cái đệ tử, trợ giúp bọn họ đột phá đến kim đan kỳ. Phong Tình sợ là đã sớm ở phía trước chút Thiên cùng Thanh Loan một mạch đệ tử nói chuyện thời điểm sẽ biết, cho nên không nói thêm gì, chỉ là ở rũ xuống mi mắt trước nhìn thoáng qua Lan Duy Thần. Kia đôi mắt đẹp trùng tình ý luôn ai đều có thể nhìn ra được tới. Kia trương phấn nộn mỹ lệ khuôn mặt bởi vì nàng túi đầu, lộ ra tuyết trắng cổ cùng đẹp độ cung. Nàng về ngươi. Lan Duy Thần đối với loại này nữ đệ tử đã sớm không yêu nhìn, liền xem đều không xem Phong Tình liếc mắt một cái, trực tiếp nghiêng đầu đối với Lan Kiếm đạo. Lan Kiếm gật gật đầu, còn chế nhạo mà nhìn nhìn Phong Tình, lại nhìn nhìn Lan Duy Thần. Lan Duy Thần một cái trứng mắt, ý bảo hắn tốc độ mau chút. Lan Kiếm có chút bất đắc dĩ mà nhún vai bả vai. Tỏ vẻ chính mình minh bạch, trong lòng lại là thở dài nói, lại là một cái hồn nhiên tiểu sư muội bị người này cấp lửa, cái gì ôn nhuận có lễ, cái gì tuấn tiếu vô song, cái gì mê người, đều là biểu hiện giả dối. Phong Tình nghe được Lan Duy Thần câu nói kia, cũng minh bạch, có chút khổ sở. Tùng Âm đứng ở Lan Duy Thần bên người, nhìn Phong Tình đi xa thân ảnh, kia nhỏ yếu thân hình, xem đến nàng đều có chút thương cảm, kinh mạch tiểu quy cũng là cảm thán, ai, như thế nào liền coi trọng Lan Duy Thần tiểu tử này đâu. Sư Minh. Tùng Âm nhìn về phía Lan Duy Thần, rước lấy hắn ghé mắt. Làm sao vậy? Ngươi thật sự một chút đều không có động tâm sao? Đi đi đi, con nít con nôi, biết cái gì? Hắn có chút thẹn quá thành giận. 217 nhị 17 nhiệm vụ. Bị Lan Duy Thần một trận tàn nhẫn chừng Tùng Âm sờ sờ cái mũi của mình, có chút ngượng ngùng. Lan Duy Thần tựa hồ cũng nhẹ nhàng rất nhiều, đôi tay ôm ngực, nhìn Tùng Âm, trong miệng chế nhạo nói, như thế nào, ngươi tưởng thành thân? Ý tứ chính là nói như thế nào sẽ có cái này tâm tư đi chú ý chính mình. Tùng Âm xoay đầu làm bộ nghiêm túc xem Vân Bộ dáng, đối với Lan Duy Thần nói một mực không tiếp. Hai người một đường đi trước, xuyên qua quá tầng tầng biển mây, sán lạn mây tía đem phía chân trời nhiễm hồng, một vòng hồng nhật đã cao treo ở chân trời, như vậy rộng lớn mạnh mẽ cảnh sắc làm Tùng Âm phát ra một tiếng than thở. Lan Duy Thần mang theo Tùng Âm đi một chỗ thiên điện vị trí ở vào lễ tuyển đại điện phía đông nam, nơi đó có đông đảo đình đài. Tinh xảo lầu các biến mất ở đám mây trung, theo đám mây trôi nổi thường thường lộ ra một góc. Ở giao trì, vô luận là từ đâu cái góc độ tới xem, đều tinh mỹ đến không giống như là nhân gian, tùy ý thoáng nhìn đều là tinh xảo tuyệt luân bố cục, có đôi khi chỉ là một gốc cây sinh khắp nơi khe đá chung một thân cây, đều có thể nhìn ra kia cổ phun trào sinh mệnh lực. Trên đường gặp phải không ít đệ tử, rất nhiều đều là Lan Thị một mạch, ngày thường, những cái đó kim đan kỳ tu sĩ trừ bỏ một ít đại sự phát sinh ngoại. Rất ít sẽ xuất động phủ, hơn nữa hiện tại trúc cơ tranh đoạt chiến đã kết thúc, cho nên rất nhiều đệ tử lại bắt đầu một lần nữa tu luyện, giờ phút này ở bên ngoài hành tẩu nhiều là trúc cơ kỳ đệ tử. Bọn họ nhìn thấy Lan Duy Thần đều sẽ dừng lại, chiều hắn thi thượng thi lễ mới thối lui. Tùng Âm có chút vô thố, nàng đi theo Lan Duy Thần bên người, nhìn như vậy nhiều đệ tử chiều hắn thi lễ, luôn là có chút không được tự nhiên. Nguyên lai còn muốn tránh khai một ít, lại bị sư huynh lôi kéo, một bộ đương nhiên bộ dáng. Sư huynh. Như vậy không hảo đi. Tùng Âm thật sự là có chút chịu không nổi, bọn họ là trúc cơ kỳ đệ tử, chính mình cũng là trúc cơ kỳ đệ tử, này bối phận chính là giống nhau. Lan Duy Thần liếc xéo nàng liếc mắt một cái, có chút kỳ quái nói, này có cái gì, ngươi thực mau liền phải tiến vào kim đan kỳ, bọn họ sớm hay muộn đều phải làm như vậy, ngươi cũng sớm hay muộn đều phải thói quen, hiện tại chẳng qua là trước dự nhiệt một chút thôi. Tung Âm cứng lại, sư huynh nha, ngươi như thế nào biết ta thực mau liền phải tiến vào kim đan kỳ. Phần 200. Nàng rất muốn tránh đi, chính là Lan Duy Thần một đường lôi kéo nàng hướng một tòa tinh xảo gác mái đi đến, mắt nhìn thẳng. Mà ở kinh mạch tiểu không gian trung tiểu quy tựa hồ cũng thực hưởng thụ loại cảm giác này, ở kinh mạch vênh mặt hất hàm sai khiến, trong chốc lát một lát liền làm Tùng Âm cùng nó nhiều học điểm. Trực tiếp bỏ qua tiểu quy, Tùng Âm đi theo Lan Duy Thần tiến vào kia tòa tinh xảo lầu các, nơi này cơ hồ bao dung Lan thị một mạch sở hữu hàng ngày sự vụ xử lý, Tùng Âm gặp được cơ hồ gần 300 người tạo thành thật lớn đoàn đội. Giờ phút này đang ở này không lớn trong lầu các đâu vào đấy xử lý sự vụ, không cấm có chút giật mình, này 300 người cơ hồ đều là trúc cơ kỳ đệ tử, còn có không ít kim đan kỳ đệ tử, không chung khắp nơi trôi nổi ngọc giản nhìn như hỗn độn, nhưng là kỳ thật bằng không, mỗi một khối ngọc giản ở bị vứt trên không sau, cơ hồ là lập tức đã bị truyền tống tới rồi tương đối ứng phụ trách đệ tử trong tay, ở xử lý xong sau, lại lần nữa vứt trên không, truyền cho tiếp theo cái yêu cầu ngọc giản người. Bởi vậy, Lan thị nhất tộc khổng lồ sự vật xử lý, ở này đó đệ tử trong tay cũng trở nên đơn giản không ít. Lan Duy Thần vừa tiến đến cũng không có như Tùng Âm tưởng tượng như vậy khiến cho thật lớn động tĩnh. Tùng Âm liếc liếc mắt một cái nơi này đệ tử, tựa hồ có rất lớn một bộ phận đều là nữ đệ tử, lấy nàng dọc theo đường đi hiểu biết tới xem, sư huynh hẳn là thực được hoan nghênh mới là, như thế nào tới rồi nơi này liền ngộ lạnh đâu. Lan Duy Thần kéo kéo Tùng Âm, Tùng Âm phục hồi tinh thần lại mới phát hiện nguyên lai bọn họ đã ở một cái đệ tử trước mặt đứng yên. Nhưng là thực lệnh Tùng Âm cảm thấy kỳ quái chính là, bọn họ liền đứng ở này đệ tử mặt sơn, chỉ là cách một chương ngọc đài mà thôi, kia đệ tử ánh mắt lại như thế nào kém, cũng là cái tu sĩ đi, như thế nào sẽ cái gì cảm giác đều không có đâu, phảng phất trước mặt là không có một bóng người giống nhau, còn ở nhanh chóng xử lý trong tay sự vật. Phảng phất là minh bạch Tùng Âm khó hiểu, Lan Duy Thần đem trên bàn ngọc giản cầm lấy, tựa hồ không lắm vừa lòng, thần thức từ trong ngọc giản lui ra tới, đem ngọc giản thả lại lại cầm một khối tân. Trong miệng giải thích nói, đừng nhìn, bọn họ là nhìn không thấy chúng ta. Tùng Âm lúc này thật là có chút tò mò, nhìn nhìn đang ở bận rộn vận tác đại sảnh, nhìn nhìn lại trước mắt cái kia tu sĩ, vừa định hỏi ra khẩu, ở kinh mạch tiểu quy liền tấm tắc hai tiếng. Tùng Âm vừa nghe liền biết có phương pháp, chạy nhanh dò hỏi tiểu quy là chuyện như thế nào. Tiểu quy cũng không ngượng ngùng, nói, ngươi nhìn xem này đó tu sĩ, nhìn nhìn lại này lầu cắt chung quanh bố cục, có hay không phát hiện cái gì không đúng địa phương. Tùng Âm sau khi nghe xong hướng tới bốn phía nhìn một vòng, lại phát hiện ở này đó đệ tử chung quanh tựa hồ có một cái trong suốt sợi tơ đưa bọn họ phân cách hai, nhưng là lại không rõ ràng, cho nên Tùng Âm ánh mắt đầu tiên nhìn qua thời điểm còn tưởng rằng là này nhóm người là ở bên nhau làm việc, trên thực tế bọn họ mỗi người đều bị phân cách hai, mỗi người có được một cái độc lập tiểu không gian, những cái đó rất nhỏ sợi tơ đưa bọn họ cách ở bất đồng không gian chung. Người cũng đã nhìn ra đi. Này tòa trong lầu các bị thi lấy cực kỳ phức tạp chồng lên trận pháp, mỗi người bên người đều một cái tiểu trận pháp, nơi này có gần 300 người, chính là 300 cái tiểu trận pháp chồng lên, 300 cái tiểu trận pháp hơn nữa này bên ngoài trận pháp, hợp thành một cái khổng lồ trận pháp, tấm tắc, nhưng là lại thập phần có tự. Tiểu quy tán thưởng hai tiếng, này nhưng rất ít thấy, bọn họ nhìn như không gian thập phần nhỏ hẹp, nhưng là này chỉ là đã chịu chính chúng ta đôi mắt hạn chế. Trên thực tế bọn họ có thể hoạt động không gian so với chúng ta nhìn đến muốn lớn hơn rất nhiều, bọn họ nhìn không thấy chúng ta cũng là vì này trận pháp chặn, đổi một loại cách nói, bọn họ cùng chúng ta cũng không ở một cái mặt thượng, có điểm như là không gian mở rộng thuật ánh mắt, không tồi không tồi, này giao chỉ trận pháp thật đúng là không tồi. Tiểu quy nói, liền bắt đầu khen lên, làm Tùng Âm có chút kinh ngạc, tiểu quy thứ này ngày thường chưa bao giờ tùy tiện khen người, này chẳng qua là một cái quản sự chỗ trận pháp trồng lên mà thôi. Cứ nhiên là có thể lấy được tiểu quy như thế khen, xem ra thật sự là ghê gớm. Lan Duy Thần thình lình đem một khối ngọc giản đưa tới, hắn bàn tay thon dài hữu lực, không thấy một tia vết chai dài. Tùng Âm chạy nhanh tiếp nhận, đem thần thức hướng trong tìm tòi, phát hiện này tựa hồ là một miếng đất đồ, mặt trên tường tận mà vẽ một cái trên đảo nhỏ địa hình, thập phần mỹ quan, hơn nữa thập phần địa hình tượng, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là có một tòa tiểu đảo ở bên trong đâu. Hơn nữa nhất thần kỳ chính là này khối ngọc giản nội dung lớn nhỏ sẽ theo Tùng Âm thần thức lớn nhỏ tiến hành điều tiết. Mỗi khi Tùng Âm thần thức thu nhỏ thời điểm, này khối địa đồ liền dựa theo nhất định tỷ lệ thu nhỏ, từ không trung nhìn xuống mà đi, này tòa tiểu đảo thật giống như là một khối thúy lục sắc đá quý giống nhau, đương nàng thần thức gia tăng, kia tiểu đảo cũng liền càng ngày càng rõ ràng, nàng giống như bị kéo gần lại. Đương Tùng Âm lại lần nữa đưa vào đại lượng thần thức sau, một trận trời đất quay cuồng, nàng trợn mắt vừa thấy, cả kinh. Phát hiện chính mình phảng phất là có thật thể giống nhau cư nhiên trực tiếp bị thả xuống tới rồi cái này trên đảo nhỏ, hơn nữa theo chính mình ý niệm thậm chí có thể tại đây tòa trên đảo hành tẩu, bởi vậy, trên đảo sở hữu động phủ liền vừa xem hiểu ngay. Còn chưa có người cư trú động phủ hiện ra màu lam, Tùng Âm nhanh chóng vòng một vòng, phát hiện này tòa tiểu đảo tựa hồ thực đoạt tay, cư nhiên chỉ còn lại có mấy cái còn chưa bị điều đi động phủ, nàng quét một lần, trong lòng cũng có một cái đại khái. Đem thần thức rời khỏi, Lan Duy thần phục tay mà đứng, hỏi, như thế nào, đây là Thanh Liên tiểu trúc thượng cuối cùng mấy cái vị trí, ngươi thích cái nào? Hắn không có nói cho Tùng Âm chính là, tại đây giao chỉ thượng, này động phủ vị trí cũng là phân cái 3-7 loại, này Thanh Liên tiểu trúc, tự nhiên là nhất thượng đẳng kia một loại, muốn được đến này một loại hảo vị trí động phủ, trừ bỏ đệ tử cần thiết có cường đại hậu trường, còn cần thiết có được một thân phận cao quý dẫn đường người. Đương nhiên, những lời này hắn là sẽ không nói xuất khẩu. Hơn nữa này Thanh Liên tiểu trúc trung cơ hồ tất cả đều là kim đan kỳ tu sĩ, linh khí thập phần sinh động đặc sệt, là cái cư trú tu luyện hảo địa phương. Tùng Âm không biết này hết thảy, còn tưởng rằng này đó trong ngọc giản động phủ đều giống nhau đâu, hồi ức một chút vừa mới kia khối trong ngọc giản còn không động phủ, có chút buồn rầu, này khối ngọc giản thập phần chi kỷ, đối với Thanh Liên tiểu trúc chỉnh thể thái mạo tất cả đều hiện ra, hòa thân tự trình diện xem qua không có gì hai dạng, nhưng là nàng thật đúng là không biết nên tuyển cái nào. Nhìn Tùng Âm nhăn khuôn mặt nhỏ, vừa định nói chuyện, khoe mắt thoáng nhìn, lại phát hiện cửa vào được vài người, hơn nữa đang theo hắn đi tới, hắn giữa mày một ngừng, sắc mặt lập tức liền khôi phục nguyên bản bình đạm, tựa hồ Tùng Âm chẳng qua là một cái lại không bình thường bất quá đệ tử giống nhau. Mà Tùng Âm cũng chú ý tới hắn không giống bình thường sắc mặt, khoe mắt thoáng nhìn, đại khái cũng biết cái gì, chạy nhanh cùng Lan Duy thần phân rõ giới hạn, lặng lẽ sau này đứng một bước, nàng vừa mới nhập giao trì. Sao có thể cùng một cái từ nhỏ ở giao trì lớn lên sư huynh có cái gì liên quan đâu? Quả nhiên, kia mấy người quả nhiên là tới tìm Lan Duy Thần, hơn nữa người tới không có ý tốt. Nha, này không phải chúng ta Lan nhị công tử sao? Hôm nay như thế nào mang theo tiểu sư muội? Này không phải chúng ta này đàn phế vật chuyện nên làm sao? Kia cầm đầu nam tử cà lơ phất phơ mà leo lên bên cạnh tu sĩ bả vai, hơn nữa thấy hắn phục sức liền nhất không nổi cái gì hảo cảm, nguyên bản thoải mái thanh tân Lam đế bạch biên giao trì đệ tử phục. Bị hắn như vậy một xuyên, chính là sinh ra vài phần đáng khinh khí trước, quần áo đai lưng chẳng qua là tùy tiện buộc lại một chút, xiêm y tựa rất phi rớt, chỉ là dựa vào làn da cùng quần áo lực ma sát chống đỡ, hơn nữa phát quan cũng là siêu siêu vẹo vẹo, quần áo cơ hồ đều nhăn tới rồi cùng nhau. Muốn ngươi xen vào việc người khác, có thời gian tới quản bực này nhàn sự, còn không bằng sấn cơ hội này đem tu vi tăng lên đi lên, miễn cho đến lúc đó nguyên đảm trưởng lao xuất quan, ngươi lại là ăn không hết gói đem đi. Lan Duy thần khẩu khí cũng không lắm hảo, đối với cái này vẻ mặt cà lơ phất phơ đệ tử tựa hồ thực tức giận, nhưng là ở sinh khí chung lại bao hàm một chút mặt khác đồ vật, Tùng Âm không biết đây là như thế nào ngữ khí. Kia đệ tử tựa hồ một chút đều không lo lắng Lan Duy thần trong miệng theo như lời cái kia nguyên đàm trưởng lão, mà là nghiền ngẫm mà cười, nhìn Tùng Âm, không biết suy nghĩ cái gì, cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn Lan Duy thần, một chân còn ở run cái không ngừng, Tùng Âm có chút khó hiểu, sư minh tính tình nàng không phải không biết. Nếu là có người dám ở hắn trước mặt làm như vậy, tuyệt đối là ăn không hết gói đem đi, chính là trước mắt người tựa hồ sự tình gì đều không có, Lan Duy. Thần tựa hồ là nhịn xuống này một hơi. Lan Duy thần không nhiều lắm làm dừng lại, đem đã sớm nhìn chúng cái kia động phủ câu tuyển thượng, lại đem chính mình thần thức ấn ký đánh thượng, thuyết minh đây là một cái có chủ nơi, lại đem ngọc giản ném vào bên cạnh một cái nho nhỏ ống trúc, thực mau, kia bịt kín ống trúc liền hộp ra một khối ngọc bài, nhìn dáng vẻ hẳn là một khối động phủ lệnh bài. Hắn đem lệnh bài đưa cho Tùng Âm, mang theo Tùng Âm khinh phiêu phiêu mà từ kia nam tử bên người đi qua. 218 nhị 18 tu luyện bắt đầu. Đi ra một đoạn đường, Lan Duy thần quay đầu lại nhìn xa, lại là đau đầu mà thở dài một hơi, nhéo nhéo giữa mày, đối Tùng Âm dặn dò nói, phải nhớ kỹ, về sau nếu là gặp phải người này, nhất định phải xa xa tránh đi, ngàn vạn đừng cùng hắn đối thượng. Tùng Âm gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, này trong đó nhất định là có cái gì duyên cơ ở bên trong. Chính mình mới đến vẫn là an phận một ít tương đối hảo. Lan Duy thần mang theo Tùng Âm trước hướng Thanh Liên tiểu trúc đi đến, chuẩn bị mang nàng trước làm quen một chút động phủ vị trí. Từ phi trên đài xuống dưới, mới phát hiện nơi này cảnh sắc thật đúng là mỹ, bất đồng với ở trong ngọc giản nhìn thấy cái loại này hư ảo không chân thật cảm. Nơi này một thảo một mục đều tràn ngập doanh doanh cỏ cây thanh hương, màu xanh lục là duy nhất một loại nhan sắc, ngay cả một bên động phủ bên ngoài đều mọc đầy rậm rạp dây đằng, đem động phủ đều bao trùm lên. Hơn nữa nơi này phi thường yên tĩnh, một tia nhi tiếng vang đều không có, chỉ có nhẹ nhàng nước chảy thanh, Lan Duy Thần đem Tùng Âm đưa tới một cái nho nhỏ nước suối đầm liền, nơi này có một tòa nho nhỏ sườn núi thượng tràn đầy nở rộ đóa hoa. Tùng Âm híp mắt nhìn lại, có chút vô ngữ, trên đảo này thật đúng là da màu xanh lục liền không khác nhan sắc, ngay cả hoa đều là lục. Bất quá này hoa còn sẽ tản mát ra sâu kín thanh hương, làm nhân thần tư chấn động, thập phần mới lạ. Lan Duy Thần ở nước suối bên hồ đứng lại rác, cười nói, thế nào, nơi này vị trí không tồi đi. Tùng Âm chạy nhanh gật gật đầu, sư huynh chọn lựa địa phương, nào có không tốt đâu. Nàng đem ngọc bài giao cho Lan Duy Thần, nhìn hắn đem ngọc bài vứt thượng giữa không trung, một cổ dày đặc xanh sấm ập vào trước mặt, ở Tùng Âm quanh thân lượn vòng ba vòng sau, đột nhiên một chút chiều nước suối bên hồ một chỗ dây đằng quấn quanh sườn núi đánh tới. Tùng Âm ai một tiếng, không lộng minh bạch. Nhưng là nàng thực mau liền minh bạch, vừa mới kia nói màu lục đậm quang huy lập tức liền vọt vào sườn núi trung, từng vòng như nước sóng nhộn nhạo dao động bắt đầu ở không trung phiêu khởi, hơn nữa, một đạo cửa đá chậm rãi hiện ra ở Tùng Âm trước mặt. Nơi này cư nhiên có một cái động phủ, đây là nàng hoàn toàn không có thể nghĩ đến, hơn nữa vừa mới cũng hữu dụng thần thức đảo qua, rõ ràng cái gì đều không có. Còn không kịp cảm thán giao trì đủ loại thần kỳ chỗ, đã bị Lan Duy Thần kéo đi vào, bên trong thực hắc. Nhưng là đối với người tu chân mà nói, đêm coi phương pháp đã sớm không phải cái gì mới lạ đồ vật, bên trong đồ vật thực đầy đủ hết, trừ bỏ một ít hàng ngày tu luyện đồ dùng ngoại, cư nhiên còn thực chi kỷ mà chuẩn bị một cái tiểu xảo bàn trang điểm. Ở bàn trang điểm thượng có ba cái cháp, thần thức đảo qua, phát hiện bên trong cư nhiên là đông đảo ánh vàng rực rỡ hoa mỹ vật phẩm trang sức. Thật sự là ra ngoài Tùng Âm ngoài ý liệu. Này giao chỉ cư nhiên như vậy chi kỷ nha. Lan Duy Thần nhìn Tùng Âm trên mặt tươi cười cũng thực vui vẻ. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, liền từ bên ngoài hăng hái bay tới một đạo ánh huỳnh quang, Lan Duy Thần dùng ngón trỏ cùng ngón giữa nhéo, liền đem kia nói truyền âm phủ cấp kẹp lấy. Còn không mau tới lễ tuyển tu luyện, Gia Gia nói, hắn lần sau xuất quan phía trước, nếu là ngươi còn không đột phá trung kỳ, hắn liền chuẩn bị tìm ngươi tự mình tính sổ. Lan Duy Sơ thanh âm từ bên trong truyền ra. Lan Duy Thần sắc mặt tức khắc liền một khổ, hắn biết gần nhất đại ca đối hắn sơ với tu luyện có chút bất mãn, chính là không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy tàn nhẫn. Hơn nữa ai đều biết hắn gần nhất muốn mang tân đệ tử, đại ca này không phải biến đổi pháp nhi hủy đi hắn đài sao, nhưng là đối với Gia Gia mệnh lệnh hắn lại không dám bỏ qua, chính là cũng không thể làm hắn liền như vậy ném xuống Tùng Âm, xem ra, nếu muốn ra một cái lưỡng toàn biện pháp mới được. Hắn bất động thanh sắc mà đem trong tay kia trường truyền âm phủ tiêu hủy, thực mau liền nghĩ tới giải quyết phương pháp, hắn từ túi chữ vật lấy ra một cái hộp gấm thượng vẽ một con trường tam đầu đầu điểu, thật dài cánh cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hộp mặt. Từ trong hộp lấy ra một tiểu khối ngọc giác, đem ngọc giác đưa cho Tùng Âm. Phần 201. Tùng Âm tiếp nhận ngọc giác, phát hiện này ngọc giác thập phần tinh mỹ, nhưng là không biết làm gì vậy dùng. Lan Duy Thần cho nàng giải thích nói, hắn trong khoảng thời gian này khả năng không có gì không cho nên không thể mỗi ngày mang theo Tùng Âm, làm Tùng Âm trong khoảng thời gian này nội nỗ lực tu luyện, một ít tu luyện sở cần đồ vật quá trong chốc lát đều sẽ có người đưa lại đây, nếu là đụng phải cái gì phiền toái hoặc là cái gì vấn đề. Làm Tùng Âm thông qua cái này ngọc giác cùng hắn liên hệ. Nhìn trong tay cái này tinh xảo ngọc giác, Tùng Âm đảo lộn vài cái, đại khái biết rõ ràng như thế nào sử dụng. Ở ngọc giác trung gian là một đoạn màu lam tinh phiến, nhưng thật ra cùng trước đó vài ngày tên đệ tử kia trong tay lấy mâm ngọc có chút giống nhau, chẳng qua này ngọc giác tiểu quá nhiều, thập phần phương tiện. Chỉ cần đem thần thức tham nhập này tinh phiến trung, liền có thể đem hai khối ngọc giác liên tiếp lên, hai người liền có thể bắt đầu liên hệ. Có lẽ là thật sự thực khẩn cấp nói. Tùng Âm liền nhìn đến Lan Duy Thần chạy nhanh vô cùng lo lắng mà cưỡi phi đài bay về phía lễ tuyển. Tùng Âm đem cấm chế đóng cửa sau, đem Tiểu Quy cùng Thổ Trồn mang theo ra tới, Tiểu Quy vậy ở trong phòng chuyển động vài vòng, còn xem như vừa lòng, mà Thổ Trồn còn lại là thẳng đến trên giường, ở mềm mại giường đệm thượng đánh mấy cái lăn liền vừa lòng. Đem túi chữ vật một ít vụn vặt đồ vật đều lấy ra tới, nhất nhất đặt ở trong phòng, cảm giác tức khắc liền thoải mái nhiều, hơn nữa Tiểu Quy bái ở khung trên đỉnh không biết đang làm những gì. Tùng Âm kêu vải thanh mới phi xuống dưới, một chút tới liền bò lên trên Tùng Âm bả vai có chút hưng phấn nói, ta đã biết, này tòa động phủ ở vào một cái cao giai linh mạch thượng, hơn nữa là ở linh mạch tiết ra ngoài điểm, cho nên linh khí đặc biệt nồng đậm, lần này thật là kiếm quá độ. Tùng Âm cả kinh, không nghĩ tới Lan Duy Thần cư nhiên cho chính mình tìm cái tốt như vậy vị trí, không khỏi có chút lo sợ bất an, tổng cảm thấy chính mình một cái mới nhập môn đệ tử cư nhiên có thể ở tại tốt như vậy một cái địa lý vị trí, luôn là có chút chột dạ. Lại rước lấy Tiểu Quy một tiếng cười nhạo, Tiểu Quy ở không trung cao cao thấp thấp mà bay nói, sợ cái gì, nếu đã là của ngươi, vậy ở lại, hơn nữa nơi này hoàn cảnh tốt, ngươi thực mong là có thể tiến giai đến Kim Đan Kỳ, đến lúc đó. Một cái Kim Đan Kỳ tu sĩ ở nơi này, cũng không có gì người dám nói xấu. Tùng Âm ngẫm lại cũng là, cũng liền buông ra lòng dạ. Không bao lâu, liền có người xúc động cấm chế, Tùng Âm đem cấm chế mở ra, phát hiện cửa đứng một cái đệ tử, trong tay còn cầm một cái tân túi chữ vật, đệ tử đem túi chữ vật giao cho Tùng Âm, nói là bên trong có một ít tu luyện dùng đồ vật. Tùng Âm đem túi chữ vật mở ra, phát hiện bên trong đầy đại lượng đan dược, đem bình sứ lấy ra, mở ra vừa nghe, phát hiện là tốt nhất bồi nguyên đan, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, hơn nữa xem số lượng ước chừng có 10 bình lớn, này nếu là tại hạ giới, hẳn là nghĩ như thế nào đều sẽ không có đãi ngộ đi. Trừ bỏ bồi nguyên đan ngoại, còn có không ít màu lam đan dược, này đó đan dược có chút gây mũi, Tùng Âm nghe thấy một lát liền cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, chạy nhanh đem đan dược lấy ra, sợ còn sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Tiểu Quy bay lại đây, xem xét một chút, đem nút lọ nhét trở lại đi, đem cái chai dịch khai đạo, đây là dùng cho đánh sâu vào kim đan kỳ dùng đan dược, hiện tại còn không thể sử dụng. Tùng Âm mở to hai mắt nhìn, giao trì liền cái này đều cung cấp. Phải biết rằng, mỗi cái giai đoạn tiến giai đều cần thiết cùng với vô số cơ duyên cùng nỗ lực mới được, có đôi khi còn cần một chút ngoại vật mượn dùng mới có thể thành công. Giống như là trúc cơ kỳ, được xưng là phàm nhân cùng tu sĩ cuối cùng giới hạn, vô số luyện khí kỳ đều như là điên rồi giống nhau muốn tiến vào trúc cơ kỳ, hơn nữa sự tình gì đều làm được ra tới, vì được đến một viên trúc cơ đan, bọn họ có thể trả giá hết thảy. Tới rồi trúc cơ kỳ, muốn tiến vào kim đan kỳ càng là khó khăn, mà kêu mông nguyên đan sẽ làm sở hữu trúc cơ kỳ tu sĩ đều điên cuồng lên, loại này đan dược có thể trợ giúp đánh sâu vào bình cảnh, làm tiến giai cơ hội nhiều thượng ba phần. Ở hôm nay phía trước, Tùng Âm đối với giao trì hào phóng vẫn luôn dừng lại ở mặt ngoài, nhưng là thấy được này suốt một bình nhỏ mông nguyên đan sau, nàng tức khắc cảm thấy chính mình tựa hồ là minh bạch cái gì, giao trì chính là thổ tài chủ đi. Loại đồ vật này cư nhiên cũng có thể tùy tiện đưa, tại hạ giới. Các tu sĩ vì một viên mông nguyên đan đều có thể xông về phía trước nửa ngày, nơi này cư nhiên một đưa liền tặng nửa bình. Nhìn nửa ngày Tùng Âm đem bên trong đồ vật tất cả đều đào ra tới, đồ vật bãi đầy nửa cái phòng. Hơn nữa Tùng Âm phát hiện, giao trì túi chữ vật chứa đựng không gian tựa hồ so nàng nguyên lai muốn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa chất lượng cũng tốt hơn rất nhiều, đơn giản liền đem nguyên lai túi chữ vật đồ vật tất cả đều chuyển rời đến tân túi chữ vật. Dư lại đồ vật không nhiều lắm, là một ít trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch. Còn có một cái nho nhỏ trận kỳ, bất quá này trận kỳ thấy thế nào đến có chút quen mắt đâu. Tùng Âm đem trận pháp đặt ở trên tay lật xem, tổng cảm thấy này trận kỳ thượng một ít đồ văn giống như đã từng quen biết, suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc nhớ tới này quen mắt địa phương từ đâu mà đến, cư nhiên là tiểu quy trên lưng cái kia tụ linh trận, chẳng qua vẫn là có một ít bất đồng chỗ. Đem tiểu quy chụp tới, so đối với này trận kỳ thượng trận pháp, thật đúng là có bất đồng địa phương. Nàng không cấm đối cái này trận kỳ nổi lên lòng hiếu kỳ. Lập tức liền đem trận kỳ kích hoạt, ngồi xếp bằng ở trận kỳ trung gian, cảm thụ được bốn phương tám hướng linh lực lấy một cái tương đương nhanh chóng tốc độ hướng nàng chen chúc mà đến, cảm thụ được chung quanh dư thừa linh khí, Tùng Âm xác định một việc, này xem ra cũng là tụ linh trận, chẳng qua luận tốc độ, tựa hồ cùng tiểu quy trên lưng tụ linh trận còn có chút chênh lệch, vẫn là nói, cái này tụ linh trận trải qua thay đổi đâu. Tiểu quy cũng ở trận kỳ trong phạm vi, một lát sau có chút đắc ý nói, cái này trận kỳ là tàn khuyết, không. Phải nói là bên trong trận pháp là tàn khuyết, trải qua bổ sung cùng chữa trị sau tuy rằng nói cũng có tụ linh hiệu quả, chính là chung quy là tàn khuyết trải qua sửa chữa, cho nên ở hiệu quả thượng sẽ kém hơn rất nhiều. Ha ha ha, xem ra vẫn là đại gia ta tương đối lợi hại a. Ha ha ha, nghe tiểu quy đắc ý kiêu ngạo tiếng cười, Tùng Âm nhíu môi, thực thông minh mà không đi phản bác nó. Nếu minh bạch này trận kỳ đồ vật, hơn nữa hiệu quả so với tiểu quy tới nói kém hơn không ít, nàng cũng không có sử dụng chuẩn bị. Hiện tại nàng quan trọng nhất nhiệm vụ chính là mau chóng đánh sâu vào đến kim đan kỳ mới là cấp thổ trồn an bài một ít thức ăn, lại dùng một viên nhẹ dung đan, vẽ hảo tinh lọc trận cùng tụ linh trận, nàng bắt đầu rồi đi vào giao trì sau lần đầu tiên tu luyện vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng liền cảm nhận được một loại không giống người thường lực lượng, đó là một loại giống như thân ở cơ thể mẹ trung ấm áp cảm giác an toàn, nồng đậm linh lực lấy một cái tương đương thuần tịnh trình độ trực tiếp tiến vào nàng trong cơ thể, cùng với tin tức anh phồn hoa quyết vận chuyển, càng ngày càng nhiều linh lực ở trong kinh mạch du tẩu. Từ trước nàng cho rằng nàng tại hạ giới trải qua hai cái trận pháp hấp thu đến linh lực đã xem như một cái đỉnh, lại không nghĩ trên thế giới này còn có một cái giao trì tồn tại, hồi lâu chưa động lăng tuyến bắt đầu xuất hiện nhanh chóng tăng trưởng. 219 nhị 19 kim đan đang nhìn. Đại diễn môn. Sương Dung đứng ở sơn môn hạ cuối cùng một lần nhìn lên này quen thuộc sơn môn, vàng óng ánh mặt trời chiếu ở kia ba cái chữ to thượng. Chiết xạ ra vầng sáng tựa hồ ở nhất nhất thoáng hiện những năm gần đây nàng trải qua. Sương Dung thân thượng ăn mặc bình thường nhất bố y, trên đầu cũng chỉ có một cây tinh xảo châm bạc, ở nàng trên người, tựa hồ đã nhìn không ra bất luận cái gì tu sĩ bộ dáng. Mà Nghiêm Anh còn lại là ở nơi xa vẻ mặt phức tạp mà nhìn Sương Dung bóng dáng, nhìn lại trên người nàng trang điểm, lại như thế nào sẽ không biết nàng ý tứ. Rất nhiều ngũ linh căn tu sĩ ở vừa mới tiến vào môn phái thời điểm đều là hùng tâm trang trí, tổng cảm thấy chính mình có thể ở môn phái chung đánh hạ một mảnh thiên, liền tính là đã biết chính mình linh căn không tốt, tràn đầy khát khao bọn họ như cũ hoài vô hạn hy vọng, nhưng là linh căn chúng quy là ngạnh thương, không có đặc thù công pháp, không có dư thừa linh khí, ngũ linh căn tu sĩ ở tu chân giới chung chính là phế vật. Sương Dung còn lại là có chút bất đồng, nàng vừa mới tiến vào tu chân giới không bao lâu, liền có Tùng Âm trợ giúp. Tùng Âm cho nàng đại lượng đan dược, những cái đó đan dược không thiếu một ít thượng phẩm, cho nên ở một đoạn thời gian nội, nàng tiến bộ thập phần rõ ràng cũng thập phần nhanh chóng, nàng trong nội tâm tràn ngập nhiệt tình. Chỉ tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, ứng vì linh căn hạn chế, nàng tốc độ tu luyện chậm lại, ở gần nhất một năm chung, nàng thượng phẩm đan dược đã dùng đến không sai biệt lắm, hơn nữa Tùng Âm cũng không biết đi nơi nào, tựa hồ không có người biết, nàng đi tìm Đỗ Nhàn cũng không có thể được đến một đáp án. Ở trải qua một đoạn thời gian dài dãy rùa sau, nàng không thể không thừa nhận, nàng không phải Tùng Âm, làm không được Tùng Âm cái loại này trình độ. Trong lòng thanh âm ở đối nàng nói, từ bỏ đi, ngươi không phải nàng, ngươi làm không được nàng cái loại này trình độ. Tùng Âm từ trước đến nay là môn trung đệ tử, đặc biệt là những cái đó linh căn không lắm tốt đệ tử nhìn lên đối tượng, Sương Dung cũng không ngoại lệ, chính là tàn khốc hiện thực đem nàng mộng đẹp đánh nát. Trải qua một năm thời gian, nàng từ bỏ. Từ nhỏ mẫu thân liền dạy dỗ nàng nữ tử hẳn là học được cần kiệm quảng gia, hẳn là hiền huệ rộng lượng, chính là từ nàng tới tu tiên sau, mấy thứ này tựa hồ đều khoảng cách nàng rất xa, giờ phút này lại là vô cùng rõ ràng mà hiện ra ở nàng trong đầu. Cuối cùng, nàng làm ra một cái quyết định. Này quyết định thoạt nhìn có chút lệnh người kinh ngạc, nhưng là cũng không có gì hảo kinh ngạc, bởi vì mỗi năm đều sẽ có không ít đệ tử sẽ bởi vì tu vi trì trệ không tiến nguyên nhân mà lựa chọn từ bỏ tu tiên chuyện này. Bọn họ ở tu luyện chung khả năng chẳng làm nên trò chống gì, nhưng là bọn họ ở trở lại phàm nhân giới sau tắc có thể quá thượng cẩm y y ngọc thực sinh hoạt, chẳng qua sẽ bị tịch thu hết thể cùng môn phái có quan hệ đồ vật. Đỗ Nhàn lúc trước cũng khuyên quá nàng, chỉ là nàng đi ý đã quyết, Đỗ Nhàn khuyên như thế nào đều không có cái gì dùng, chỉ có thể làm nàng đi. Sương Dung đem túi chữ vật nộp lên, lại đem đệ tử phục hởi, mặc vào nhất bình thường phàm nhân phục sức, cuối cùng nhìn thoáng qua sân môn, xoay người rời đi, không lại quay đầu lại. Nghiêm Anh nhìn Sương Dung rời đi bóng dáng, một loại nói không nên lời cảm giác ở trong lòng tràn ngập, nàng để ý không phải Sương Dung, mà là Sương Dung sau lưng Tùng Âm, chỉ tiếc mấy ngày nay Tùng Âm tựa hồ bốc hơi, đi một chuyến Kính Mân Phong sau sẽ không bao giờ nữa thấy bóng dáng. Nàng ánh mắt tối sầm lại, nàng mới sẽ không giống Sương Dung như vậy vô dụng, chỉ là đã chịu một chút suy sụp liền từ bỏ, nàng muốn hướng lên trên bỏ đến người khác đều khó có thể với tới cao phong. Còn không biết Sương Dung đã rời đi Tùng Âm giờ phút này chính đắm chìm ở tu luyện chung, giao trì được trời ưu ái tu luyện điều kiện, quả thực chính là Tùng Âm cùng Tiểu Quy thiên đường. Giờ phút này nếu là có người tìm nàng đi ra ngoài, nàng phỏng chừng còn không thế nào vui, như thế đầy đủ tinh thuần linh khí không cần trận pháp trồng lên đều thực khả quan, hơn nữa trận pháp, kia không phải thiên đường là cái gì. Tùng Âm sớm tại tiến vào giao trì phía trước cũng đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, tham gia quá câu mang bí cảnh trung bị vô số yêu thú truy chính là chật vật bất ham. Cũng chịu quá không ít thương, trong cơ thể linh lực đã tích lũy tới rồi nhất định trình độ, chỉ kém một chút trợ lực liền có thể đột phá cái kia quan khẩu, chỉ tiếc ở trong bí cảnh cũng không phải là cái gì hảo địa phương, cho nên Tùng Âm liền đem Lăng Tuyến tăng trưởng tạm thời phong bế, hiện tại một lần nữa bắt đầu tu luyện, Lăng Tuyến tức khắc giải phong, tích lũy linh lực tức khắc liền cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, hơn nữa hoa dụng phồn hoa quyết trợ lực, thực mau nàng liền cảm giác được đỉnh đầu một trận mát lạnh, trong cơ thể linh khí cũng tìm kiếm tới rồi một khắc phiến thiên địa. Tiến vào đại viên mãn giai đoạn. Nàng tạm hoãn hạ tu luyện, đã qua gần 2 tháng, này 2 tháng tới nàng không ngừng tu luyện, cuối cùng là có một chút hiệu quả, hơn nữa hoàn cảnh bất đồng, tu luyện hiệu quả cũng là đại đại bất đồng, nàng đánh giá, này nếu là đặt ở hạ giới, muốn dùng nhiều thượng gấp đôi thời gian mới có thể đạt tới hiện tại hiệu quả, khó trách vô số tu sĩ đoạt phá đầu cũng muốn tiến vào giao trì. Nếu đã là đại viên mãn tu vi, kia nàng liền phải bắt đầu tự hỏi như thế nào mới có thể an toàn mà tiến đến giai, phải biết rằng này kim đan kỳ nhưng không thể so trúc cơ kỳ, tiến vào kim đan kỳ chính là muốn giáng xuống tiểu thiên lôi, này thiên lôi tư vị Tùng Âm ở ngưng kết lôi linh châu thời điểm cũng đã hưởng qua, thật sự là không dễ chịu, hơn nữa hai người chung khẳng định sẽ coi chênh lệch, đến lúc đó nếu không có chuẩn bị sẵn sàng, sợ không nhất định đã bị thiên lôi bổ cái lạnh thấu tim, Tùng Âm cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ tới nói giỡn. Tiểu Quy còn lại là an ủi nói, đừng lo lắng, kim đan kỳ tiểu thiên lôi giống nhau là sẽ không lớn đến chạy đi đâu. Này tiểu thiên lôi cơ bản chỉ có ba đạo, khiêng quá ba đạo liền tính kết thúc, hơn nữa uy lực cũng sẽ không vượt qua một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ có thể thừa nhận phạm vi ở ngoài. Ngươi nói chính là thượng cổ vẫn là hiện tại. Tung Âm đầy mặt hát tuyến, tiểu quy nói hẳn là nó trong trí nhớ những cái đó thượng cổ tu sĩ, hiện tại cũng không phải là cái gì thượng cổ, nàng cũng không phải cái gì thượng cổ tu sĩ. Phần 202. Tiểu quy một nghẹn, không có thanh âm. Nhưng là Tung Âm vẫn là có vài phần lo lắng, đối với ngưng kết kim đan khó khăn nàng không phải không biết, muốn đem đan điền nội sở hữu linh lực áp xúc tinh luyện, ở quá ngắn thời gian nội liền phải ngưng kết ra kim đan, này cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, nhưng là này còn không phải cái gì lớn nhất nan đề. Tung Âm đem thân thể tham nhập đan điền nội trừ bỏ đã ngưng kết thành giọt nước trạng linh lực ngoại, còn có 3 viên quay tròn thẳng chuyển linh châu cùng 5 đạo. Cốt sáng, này cũng không phải là một cái bình thường phải tiến giai tu sĩ nên có đồ vật, đến lúc đó nếu là tiến giai kim đan, mấy thứ này nên làm cái gì bây giờ? Tung Âm thực lo lắng đến lúc đó một cái không cẩn thận làm ra điểm cái gì vấn đề tới, nàng hối hận cũng không kịp. Vấn đề này vẫn là phải hướng tiểu quy xin giúp đỡ mới là, tiểu quy còn lại là lúc lắc chi trước. Vô vô bộ ngực tỏ vẻ này không phải cái gì vấn đề, nói là nó sẽ đem giải quyết phương pháp tìm ra. Tung Âm cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở tiểu quy trên người. Chính là thiên lôi vấn đề vẫn là không có giải quyết, này thiên lôi số lượng, uy lực lớn nhỏ đều là một cái không biết bao nhiêu, biện pháp tốt nhất chính là tìm cái trải qua quá tu sĩ hỏi một câu. Này tốt nhất người được chọn không gì hơn Lan Duy Thần, tại đây giao chỉ chung, nàng duy nhất nhận thức kim đan kỳ tu sĩ cũng chỉ có hắn. Chính là hắn lần trước tựa hồ có chút việc gấp bộ dáng, cũng không biết hiện tại giải quyết không có. Tung Âm lấy ra kia khối ngọc giác, nhìn ngọc giác trung gian kia phiến tinh phiến, có chút do dự không chừng. Tiểu quy xem không được nàng này phúc sợ hãi rụt rè bộ dáng, một phen đoạt lấy ngọc giác, làm bộ muốn thưởng thức một phen. Tung Âm chạy nhanh đoạt lấy, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu quy, vẫn là đem thần thức tham nhập, khẽ chạm này khối lượng sắc thủy tinh phiến ở tiếp xúc đến thần thức sau, nhanh chóng bắt đầu phát ra ẩn ẩn chấn động. Hơn nữa bắt đầu biến thành một loại lạnh lẽo gánh triệt màu xanh băng, chờ đến cuối cùng một khối địa phương cũng biến thành màu xanh. Băng sau, Tung Âm có thể nghe được đinh một thanh âm vang lên thanh, màu xanh băng tinh phiến tức khắc nhảy đánh lên, nhảy tới giữa không trung kéo dài lan tràn, biến thành một cái cực kỳ ít ỏi quần sáng, ở quần sáng chung vẫn là một mảnh màu lam, thuyết minh đã đem tin tức phát ra, chờ đợi đối phương đáp lại. Tung Âm có chút tò mò mà sờ sờ kia quần sáng, vào tay một mảnh lạnh lẽo, hơn nữa mang theo một loại cứng rắn xúc cảm. Mặt trên thậm chí có thể ảnh ngược ra Tung Âm bộ dáng. Đột nhiên, quần sáng phát ra một trận run rẩy, Tung Âm cả kinh, tựa hồ là sư huynh bên kia có đáp lại, Tung Âm chạy nhanh một phen vớt lên tiểu quy, đem nó nhét vào trong ổ chăn, cho nó một cái cảnh cáo ánh mắt, làm nó đừng lên tiếng, lại thoán trở về nguyên lai vị trí, chờ đợi đối phương đáp lại. Có lẽ Lan Duy Thần là ở cái gì đặc thù địa phương, Tung Âm tổng cảm thấy hắn khuôn mặt thượng tựa hồ là bị thứ gì che đậy ở, có chút mơ hồ. Hơn nữa che đậy trụ đồ vật của hắn tựa hồ còn có nhất định lưu động tính, liền tính là cách quần sáng Tung Âm đều có thể thấy kia hơi hơi nhộn nhạo cảm. Làm sao vậy? Gặp gỡ cái gì phiền toái? Lan Duy Thần vừa thấy Tung Âm phát tới tin tức, còn tưởng rằng nàng là gặp phải cái gì phiền toái, liếc liếc mắt một cái cách đó không xa đại ca, phát hiện hắn còn ở nhắm mắt lại tu luyện, tựa hồ không có chú ý tới bên này, đem bên hông ngọc bài run lên, một tầng xanh biếc màn hào quang liền đem hắn bao phủ đi vào, từ bên ngoài xem ra có chút không rõ ràng, nhưng là lại có thể ngăn cách người khác thần thức. Tung Âm có chút vô ngữ, nàng như là sẽ gây chuyện thị phi người sao, như thế nào sư huynh mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là cái này. Bất quá nàng lấy lại bình tĩnh, vẫn là đem chính mình nghi vấn cấp hỏi ra tới. Lan Duy Thần ngược lại là có chút giật mình, ngươi đã tiến vào đại viên mãn. Nhanh như vậy, hắn nói thầm, nhưng là một lát sau lại cảm thấy bình thường trở lại, tuy rằng nói tốc độ này là nhanh chút. Chính là cũng không phải không có người cùng Tung Âm giống nhau quá, tích lũy đầy đủ, ở trong bí cảnh qua lâu như vậy, tổng hội có chút tiến bộ. Đối với tiến giai kim đăng kỳ, hắn vẫn là rất coi trọng, chạy nhanh đem chính mình một ít kinh nghiệm nói cho Tung Âm nghe, hơn nữa dặn dò nàng nói là phân phát xuống dưới mông nguyên đan không thể đa dụng, thật sự là tới rồi không đường có thể đi dưới tình huống mới có thể sử dụng, hơn nữa có chút mịt mờ mà nhắc nhở Tung Âm, nói là đan dược dùng nhiều không tốt. Tung Âm tự nhiên là biết đan dược dùng nhiều đối với tu sĩ thân thể sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, miệng đầy đáp ứng xuống dưới, hơn nữa nàng còn đem vừa mới sư huynh lời nói dùng ngọc giản ký lục xuống dưới, đến lúc đó cũng hảo có cái tham khảo. Lan Duy Thần lại liếc liếc mắt một cái bên cạnh đại ca, theo bản năng đệ thấp thanh âm, lại cấp Tung Âm nói hảo chút điểm mấu chốt, làm Tung Âm ở ngưng kết kim đan thời điểm nhiều hơn chú ý, lúc này mới kết thúc lần này đối thoại. đem quần sáng đóng cửa, hắn đem màn hào quang kéo xuống, ngồi ở một bên đại ca, quanh thân phun ra nuốt vào không chừng kim mang, nhưng là mỗi khi kim mang phải rời khỏi thân thể hắn khi, số đều sẽ bị thứ gì cấp xả trở về, như thế lặp lại. Hắn không dám nhiều xem, chạy nhanh chính chính sắc mặt, lại lần nữa tiến vào tu luyện. 220 nhị nhị linh trầm việc. Tung Âm đem ngọc giản nội dung nghiền ngẫm vài lần, tiểu quy từ trong ổ chăn bay ra tới, nhìn Tung Âm vẻ mặt chuyên chú mà nhìn ngọc giản, cũng không có quấy rầy nàng, mà là đem Tung Âm túi chứa vật mở ra, đem bên trong kỳ lân đan lấy ra tới. Từ tiến giai về sau, nó đối kỳ lân đan nhu cầu lập tức liền lớn lên, này 2 tháng tới, vẫn luôn vội vàng tu luyện, cũng không có lo lắng dùng, hiện tại có rảnh, chạy nhanh ăn mấy viên. Liên tiếp ăn 3 viên, tiểu quy tức khắc cảm thấy trong bụng kia cổ bỏng cháy cảm liền hạ thấp rất nhiều, nhìn trong bình dư lại kỳ lân đan, có điểm thèm nhỏ dãi, lại cầm một viên ra tới nuốt vào. Cảm thụ được từng trận thỏa mãn cảm hướng tới chính mình vào tới, tiểu quy cơ hồ đều phải say, nhìn thoáng qua Tùng Âm, phát hiện nàng vẫn là không có chú ý tới chính mình, lại câu câu móng nuốt, lại một viên kỳ lân đan chạy xuống ra tới, nhấm nuốt trong miệng kỳ lân đan, kia một cổ ấm áp chủ nhân hương vị làm nó thực thoải mái. Hơn nữa bên trong thành phần không có chỗ nào mà không phải là đối với nó ăn uống, liền như vậy, một viên lại một viên, tất cả đều vào nó trong bụng, cảm giác được bụng. Có chút căng, mới dừng lại ăn bước chân, chính là vừa thấy, không ổn a. Này đó chính là Tùng Âm ở kế tiếp trong một tháng chuẩn bị lượng, bị nó tại như vậy trong chốc lát thời gian ăn xong rồi, nó có chút chột dạ, đem không rất bình ngọc một lần nữa nhét trở lại Tùng Âm túi chữ vật, nhưng là bụng thật sự là căng, đem chính mình phiên một cái thân, bối chiều hạ, bụng chiều thượng. Ngưỡng ngã vào trên giường, bắt đầu tiêu thực. Có lẽ là đồ ăn tràn đầy cảm giác thật tốt quá, lại hoặc là chủ nhân hơi thở quanh quẩn ở chung quanh làm nó cảm thấy vô cùng an toàn, không bao lâu tiểu quy cư nhiên ngủ rồi. Chờ Tùng Âm từ trong ngọc giản thu hồi thần thức thời điểm, kinh giác sắc trời đã tối sầm xuống dưới, quay đầu vừa thấy, phát hiện tiểu quy đã ngủ rồi, trở nên cứng rắn bụng hướng lên trời, tứ chi giãn ra, ngủ đến thập phần thơ ngọt. Đem ngọc giản nhìn như vậy nhiều lần, Tùng Âm đối với ngưng kết kim đan yếu điểm cũng nhiều mấy phân nắm chắc, hơn nữa Lan Duy thần câu kia nhắc nhở, nàng càng là sáng tỏ, tuyệt đối không thể dùng kia mông nguyên đan, này mông nguyên đan có thể làm tu sĩ gia tăng tam thành thành công tỷ lệ, khẳng định là có cái gì môn đạo ở bên trong. Tùng Âm không cấm nhớ tới trúc cơ đan, tuy nói sẽ gia tăng tiến vào trúc cơ kỳ tỷ lệ, chính là kia tác dụng phụ cũng là thập phân đại. Tùng Âm tuổi nói tiến vào đại viên mãn, nhưng là khoảng cách đánh sâu vào kim đan kỳ còn có một đoạn thời gian. Cho nên nàng cần thiết tại đây đoạn thời gian nội chuẩn bị sẵn sàng, Lan Duy thần đối nàng nói, kia ba đạo thiên lôi, cần thiết làm tốt tương đối ứng thi thố, lần trước cái kia tóc lộn xộn Nguyên Minh trưởng lão liền cho nàng một kiện trang sức trạng đồ vật, theo Lan Duy thần nói là một kiện hạ phẩm pháp khí, làm Tùng Âm hảo hảo lợi dụng lên. Tùng Âm không cấm tắp lưỡi, cư nhiên là pháp khí. Quả nhiên là Nguyên Anh kỳ chân nhân, ra tay chính là pháp khí, đây chính là Nguyên Anh tu sĩ mới có thể có được đồ vật, tại hạ giới. Vẫn là số ít Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ mới có thể có được đồ vật, xem ra giao trì luyện khí thật đúng là không giống người thường. Phong Tình cùng nàng cùng nhau được đến Nguyên Minh trưởng lão ban thưởng, Phong Tình chính là một cái bàn tay đại lá phong trạng bộ diêu, nhàn nhạt mạ vàng sắc còn mang theo đặc thù phản quang tài chất, năm đóa nho nhỏ 7 cánh đóa hoa phân biệt bị khảm ở bộ diêu góc thượng, còn mang theo một chút chân châu điểm xuyết, hoa mỹ mà mang theo một chút ấm áp. Mà nàng còn lại là một cái đơn giản trường châm thượng không có gì hoa lệ tua. Chỉ là điêu khắc mấy đóa lá xanh, cùng Phong Tình bộ diêu so sánh với từ bề ngoài đi lên xem thật đúng là khác nhau như trời với đất, bất quá cũng may Tùng Âm cũng không thiếu hoa lệ trang sức, chỉ cần là dùng tốt pháp khí, quản nó là bộ dáng gì. Nàng mấy ngày trước bởi vì không rảnh cho nên cũng không đem nó lấy ra tới hảo hảo xem xét một phen, hôm nay đem thần thức phủ lên, chậm rãi tra xét, mới phát hiện nó bất phàm. Trước nói này pháp khí cùng linh khí khác biệt, từ tiết ra ngoài linh lực liền có thể nhìn ra tới. Pháp khí linh lực lượng ước chừng là linh khí mấy lần có thừa, hơn nữa đương Tùng Âm đem linh lực đưa vào sau, kia trường châm cơ hồ là lập tức liền bay lên giữa không trung, huyền hóa ra mấy chục đạo sắc bén tiên kiếm, đem nàng vây quanh cái chặt chặt chẽ chẽ, nàng tâm niệm vừa động, trong đó một thanh tiên kiếm liền lập tức bay vụt đi ra ngoài, sắp tới đem va chạm đến trên vách đá thời điểm Tùng Âm một cái khống chế, đem tiên kiếm linh lực giật tản ra, không có linh lực chống đỡ tiên kiếm cơ hồ là lập tức liền không có uy lực. Hóa thành điểm điểm tinh quang ở không trung bay xuống. Lại đem mặt khắc bính tiên kiếm cùng thực nghiệm một lần, phát hiện này đó tiên kiếm tất cả đều theo nàng thần thức khống chế, lại còn có thể căn cứ đưa vào linh lực lớn nhỏ tới điều chỉnh tiên kiếm uy lực, hiệu quả thập phần không tồi. Hơn nữa nàng còn phát hiện, nếu nàng không lựa chọn công kích nói, còn có thể đem tiên kiếm lên đỉnh đầu làm thành một vòng tròn trạng, đem chính mình bảo hộ ở trong đó, chỉ cần có người công kích chính mình, kia tiên kiếm liền có thể nhanh chóng phán đoán ra cái nào phương vị có nguy hiểm, thật sự là nhanh và tiện. Tùng Âm đem trường châm thu hồi, có chút vui vẻ ra mặt, thật không hổ là hạ phẩm pháp khí, cùng linh khí chênh lệch thật sự là quá lớn, công kích thủ đoạn thập phần hay thay đổi, uy lực cũng thập phần khả quan, chẳng qua lấy nàng hiện tại linh lực, còn không thể chống đỡ bao lâu. Hơn nữa bởi vì tu vi hạn chế cho nên chỉ có thể đồng thời khống chế 6 bính tiên kiếm tiến hành công kích, mà này trường châm nàng hiện tại tổng cộng có thể huyễn hóa ra 16 bính tiên kiếm, đến nỗi chờ đến kim. Đan kỳ sau, còn sẽ xuất hiện cái gì biến hóa, còn cần thực nghiệm. Tiểu Quy tỉnh lại sau, Tung Âm vừa vặn đem trường châm thu hồi, thấy nó còn buồn ngủ bộ dáng, nàng đứng dậy đem nó ôm vào trong ngực, nhưng là Tiểu Quy sắc có một ít đứng nhất, tổng cảm thấy chính mình tiến giai về sau liền trưởng thành. Không nên giống ấu niên kỳ như vậy mỗi ngày bị ôm vào trong ngực, liền nhẹ nhàng tránh thoát Tùng Âm đôi tay, bay lên, rơi xuống nàng trên vai. Rời đi ấm áp ôm ấp, lại có một ít mất mát. Tùng Âm sờ sờ Tiểu Quy bối, Tiểu Quy đem trong đầu ý tưởng ném ra, bái ở nàng đầu vai, nói, ta biết nên làm như thế nào. Tùng Âm lập tức liền đánh lên tinh thần, tuy rằng nói hiện tại đã có Lan Duy Thần một ít kinh nghiệm, chính là nàng đan điển tình huống mới là quan trọng nhất, hiện tại Tiểu Quy có biện pháp, nàng tự nhiên là vui vẻ. Đan điền 3 viên linh châu không cần sốt ruột, trước đem lăng tuyến che giấu lên, để tránh đan điền nội biến hóa ảnh hưởng đến lăng tuyến. Đến nỗi linh châu sao, ở đánh sâu vào phía trước lấy phong linh châu vì dẫn, đem dư lại 2 viên linh châu dẫn tới kinh mạch, chờ đến ngưng kết thành kim đan sau lại đem 3 viên linh châu dẫn hồi đan điền trung, như vậy liền sẽ không có ảnh hưởng. Nếu là không có đem linh châu dẫn dắt rời đi, đặc biệt là lôi linh châu, ta còn sợ đến lúc đó lôi linh châu sẽ đã chịu kích thích, hừ hừ, đây chính là ở ngươi đan điền. Nếu là xảy ra vấn đề, tấm tắc, Tiểu Quy rung đùi đắc ý sau một lúc lâu, tựa hồ tại tưởng tượng cái kia hậu quả, lại bị Tùng Âm một cái chụp đánh, đem trong đầu cảnh tượng dứt bỏ rồi. Hiện tại đã không có mặt khác kiềm chế, chỉ còn lại có cuối cùng lao tới. Mà nàng đối với hay không có thể thành công đánh sâu vào cũng là không có gì đế, Tiểu Quy còn lại là làm nàng yên tâm, nói là nếu là tu luyện ngũ hành chân quyết còn không thể ngưng tụ thành kim đan, kia nàng liền tu luyện uổng phí. Hơn nữa hoa dụng phồn hoa quyết tuy nói uy lực chẳng ra gì, nhưng là tiến giai tốc độ vẫn là tương đối mau. Như vậy một cái phân tích xuống dưới, Tùng Âm mới xem như có chút tiến tâm. Đem hai cái trận pháp vẽ hảo, nàng có chút khó xử, rất sớm trước kia bắt được thổ trồn máu đã sắp thấy đáy, hơn nữa mỗi nửa tháng mở ra một lần bình ngọc, nhiều năm như vậy xuống dưới, bên trong linh lực đã bắt đầu đại lượng sói mòn, hiện tại vẽ ra tới trận pháp hiệu quả đã không bằng từ trước, nhìn dáng vẻ muốn tìm cái thời gian đi bổ sung một ít. Nàng đem ánh mắt rời về phía trên giường, thổ trồn còn ở bên kia hình chữ ít ngủ đến đang muốn, mềm mại bụng còn đang lúc lên lúc xuống, giống cái hải tử. Nhưng là Tùng Âm cũng chỉ là như vậy tưởng tượng, liền tiếp theo đem trận pháp vẽ xong. Nàng tinh tọa ở trận pháp chung, Tiểu Quy phiêu phủ ở nàng trên đỉnh đầu, tươi xuống nhàn nhạt kim quang, hơn nữa chung quanh linh khí đã nồng đậm đến bảy biện ra một loại trạng thái dịch hình dạng, thật giống như là thạch nhũ mũi nhọn sắp muốn nhỏ giọt giọt nước thời điểm, liền sẽ bị Tùng Âm hấp thu, bởi vậy vừa đi tốc độ không sai biệt lắm, không có một giọt lãng phí. Phần 203. Thời gian chậm rãi qua đi, đương Tùng Âm lần thứ 6 một lần nữa vẽ trận pháp thời điểm, nàng thân thể cứng đờ, cảm giác lại tưởng có thứ gì muốn từ nàng trong cơ thể phun trào ra tới, mang theo một loại mạch đập nhảy lên cảm, một đột, giống như có thứ gì sắp nhảy ra ngoài. Tùng Âm dại ra này nháy mắt, Tiểu Quy tức khắc liền nhảy dựng lên, móng nuốt nhỏ đem Tùng Âm một cái mánh đề, cư nhiên đem Tùng Âm hoạt động một chút, vừa vận tiến vào trận pháp trong phạm vi. Hơn nữa nó cũng không nhàn rỗi, trong miệng thốt ra mấy cái phòng ngự cháo, đem Tùng Âm bao phủ tại đây một mảnh tiểu thiên địa trung, chung quanh nguyên bản thực vững vàng linh khí thu được nào đó sử dụng, cơ hồ là tức khắc liền hỗn loạn lên, chung quanh phạm vi vài dặm linh khí cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Cũng may giao chỉ không cần hạ giới, đối với mỗi cái động phủ phòng hộ thi thố đều làm cũng đủ công phu, cho nên này đó linh khí hỗn loạn chỉ là tại ngoại giới, đối động phủ bên trong cũng không có cái gì ảnh hưởng. Linh khí cũng chỉ là ở mấy tức chi gian hỗn loạn một chút, tiếp theo giống như là bị thứ gì nhanh chóng quấy một chút, hướng tới Tùng Âm động phủ bắt đầu điên cuồng mà ôm vào. Tùng Âm áp chế trong cơ thể mãnh liệt linh lực, miễn cưỡng ngồi xếp bằng ngồi xong, nỗ lực dùng linh lực đem những cái đó tán loạn linh lực sơ thuận, nhưng là nàng thần thức ở như thế đại lượng linh khí ôm vào hạ, có vẻ có chút không đủ xem, phía trước linh lực mới vừa bình tĩnh trở lại, mặt sau linh lực lại lần nữa bắt đầu sao động lên. Tùng Âm lộng hồi lâu, đơn giản liền từ bỏ. Làm này đó linh khí bắt đầu tự động vận chuyển, tuy nói kinh mạch sẽ có chút đau đớn, nhưng là nàng còn có thể nhịn được. Ở trong kinh mạch, một cổ nhàn nhạt quang màu xanh lục bắt đầu nhấp nhoáng, là mưa thuận gió hòa quyết cảm nhận được kinh mạch tổn thương sau bắt đầu tự động chữa trị. Đã không có bị thương nỗi lo về sau, Tùng Âm cũng yên lòng, dựa theo trước ý tưởng, đem dũng mãnh vào đan điền linh lực bắt đầu thu nạp, đương cái kia tiểu quang cầu thu nạp đến nhất định trình độ sau, bão hòa sau liền không núp ních, tung âm cũng liền bung ra này quang cầu, bởi vì linh lực áp xúc cho nên ở đan điền trung liền không ra một chút vị trí, mặt sau linh lực tức khắc liền bổ sung thượng, đan điền lại là tràn đầy, tung âm cũng không đổi, liền như vậy từng bước quang cầu. Tới, đương đan điền trung tràn đầy quang cầu sau, nàng dừng áp xúc quang cầu động tác, mà thân thể của nàng còn ở không ngừng hấp thu linh khí. Đan điền trung lăng tuyến đã bị nàng giấu đi, mà ba viên linh châu cũng ở đại lượng linh khí ôm vào đan điền phía trước đã bị dẫn ra, cho nên giờ phút này đan điền trung trừ bỏ tràn đầy linh khí cầu ngoại, cái gì đều không dư thừa. Ngưng kết kim đan nhưng không giống như là tiến giai trúc cơ đơn giản như vậy, đây là một cái 221 nhị nhị một kim đan thành công. Đương nàng đem đan điền trung sở hữu linh lực cầu đều hội tụ đến cùng nhau sau, liền vận khởi còn thừa không có mấy linh lực đối chúng nó tiến hành áp xúc. Bởi vì đại bộ phận linh lực đều bị giam cầm ở kinh mạch, cho nên tùng âm có chút cố hết sức, áp lực cực lớn đối những cái đó linh lực cầu áp bách mà đi, chịu không nổi mà sôi nổi nổ tung, nhưng là nổ tung sau cũng không có nơi nơi phiêu tán mà là bị một trận càng vì áp lực cực lớn bức bách, bị buộc tới rồi đan điền chung một góc nhỏ chung. Bất chi bất giác chung, nguyên bản chiếm cứ hơn phân nửa cái đan điền linh khí đã bị áp xúc rất nhiều, theo tùng âm khống chế thần thức, kia đoàn linh lực dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái cao độ dày linh lực cầu. Phẩm chất càng cao, hơn nữa chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Theo đan điền phong không, càng nhiều linh lực bắt đầu quần quận không dứt mà dũng mãnh vào tiến vào, tung âm không nhanh không chậm, đối với vẫn luôn dũng mãnh vào linh lực áp dụng đồng dạng thi thố. Một tháng đi qua, thanh liên tiểu trúc chung quanh linh khí đều có chút dị động, màu xanh lục cành lá không gió tự động, phát ra rào rạt tiếng vang. Bất quá có thể ở tại thanh liên tiểu trúc thượng tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là có hậu đài, có thiên phú người. Hơn nữa đại đa số đều là kim đan kỳ tu vi, cho nên này đó linh lực dị động đối với một cái trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói xem như rất lớn, nhưng là đối với đông đảo kim đan kỳ tu sĩ mà nói, còn không thể đối bọn họ sinh ra ảnh hưởng. Tung âm tạm thời dừng trong tay sự tình, nhìn đan điển chung vô số tiểu quang cầu, này đó tiểu quang cầu đều là từ vô số đại linh lực cầu rách nát sau lại lần nữa ngưng kết mà thành, trải qua nhiều lần ngưng kết, trong đó sở ẩn chứa linh lực đều tới rồi một loại cực kỳ tinh thuần nông nỗi. Hơn nữa Tùng Âm phát hiện chính mình hấp thu linh khí tốc độ tựa hồ cũng bắt đầu chậm lại, nàng một ngưng thần, biết chính mình đã hoàn thành này ngưng kết kim đan cái thứ nhất giai đoạn, ở hấp thu đại lượng linh khí lúc sau, đem này đó linh khí tiến hành đánh sâu vào bình cảnh, lại còn có thể thuận bị đem một ít ẩn sâu ở cơ bắp cùng cốt cách trung dơ bẩn bài xuất ra tới. Tuy nói Tùng Âm ngày thường kiên trì luyện thể, nhưng là trung quy dựa vào chính là đan dược tác dụng, nàng chính mình cũng không có tiến hành thời gian dài rèn luyện. Cho nên khó tránh khỏi còn sẽ có một ít đan dược không thể có thể đạt được địa phương, thừa dịp đánh sâu vào kim đan kỳ lúc này, thuận tay đem những cái đó dơ bẩn bài xuất bên ngoài cơ thể cũng là tốt. Tung âm chờ đến thân thể không hề hấp thu đại lượng linh lực lúc sau, nàng thần thức cũng nhẹ nhàng không ít, hơn nữa linh lực vận chuyển cũng thông thuận nhiều, nàng hiện tại trong cơ thể đại đa số hấp thu tiến vào linh khí đã bị chế tắc thành linh lực cầu, nàng đơn giản cắt đứt thân thể cùng ngoại giới luyện tập, cũng đem hấp thu linh lực con đường cấp cắt đứt. Ở thanh liên tiểu trúc ngoại, chung quanh linh khí bởi vì mất đi chuyển vận đối tượng, tạm dừng một chút, dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. Lan Duy Thần ở lễ tuyển trung tu luyện, đột nhiên bị một trận thần thức sở bừng tỉnh, hắn mở hai mắt, phát hiện đại ca đã đứng lên tử, hơn nữa ở hắn quanh thân thậm chí có thể thấy một ít mắt thường có thể thấy được lôi ti, này đó lôi ti ở hắn trên người ken ken rung động, mà trên người hắn màu lam pháp y rõ ràng có áp chế tác dụng, có chút độ cùng trọng đại lôi ti còn không có rời đi hắn quanh thân ba thước, đã bị ngạnh sinh sinh mà cấp cắt đứt. Hắn nhanh chóng đứng lên, đem túi chữ vật một mảnh trúc phiến chiều Lan Duy Sơ trên người ném đi. Kia trúc phiến bảy biện ra thanh kim hai sắc, một mặt hiện ra sán lạn kim sắc, một mặt còn lại là bảy biện ra một mảnh lục ý doanh doanh. Trúc phiến ở bị tung ra đi kia một khắc liền bắt đầu xuất hiện quang hoa chớp động, bị ném tới rồi Lan Duy Sơ trên người sau, phản ứng càng là kịch liệt, hình như là một giọt giọt nước vào một nồi thiêu nóng bỏng nhiệt du chung, bạch bạch vài tiếng liền rớt tới rồi trên mặt đất, trúc phiến biến thành cháy đen một mảnh. Lan Duy Thần không dám đại ý. Lại là tam phiến trúc phiến ném ra. Theo không ngừng có trúc phiến chi trả, Lan Duy Sơ trên người lôi ti cũng nhỏ đi nhiều, đương hắn bên chân tràn đầy cháy đen trúc phiến sau, hắn rốt cuộc có thể dựa vào tự thân lực lượng khống chế được kia cổ kinh người uy thế, nhưng cái đó lôi ti bị hắn thu trở về. Nghe được đại ca kia thanh thư khởi, Lan Duy Thần cũng là lỏng đại đại một hơi rốt cuộc khống chế được. Đại ca có chút lạnh lẽo tay vịn ở chính mình, Lan Duy Thần chiều hắn có chút miễn cưỡng mà cười cười, vừa mới ở kia chờ thiên lôi uy thế hạ, hắn thật sự là không dễ chịu, một lần hít thở không thông cảm thổi quét hắn toàn thân. Lan Duy Sơ nhìn duy nhất đệ đệ này phúc vất vả bộ dáng, cũng là không dễ chịu, cũng may lần này đi qua, nói đến cùng vẫn là duy thần tu vi quá thấp, nếu là tới rồi hậu kỳ, có lẽ liền sẽ không như vậy khó chịu. Hắn đột nhiên nhớ tới Gia Gia đang bế quan trước đối chính mình lời nói là nhất định phải làm duy thần ở nhanh nhất thời gian nội hoàn thành đối dị hỏa rèn luyện, hắn có chút đau đầu, Gia Gia lại không phải không biết duy thần tính tình, muốn đem dị hỏa hoàn toàn thu phục cần thiết tiêu tốn đại lượng thời gian mới được, hiện tại duy thần đối cái kia nữ tu như vậy quan tâm, sao có thể định đến hạ tâm đâu. Nhưng là hắn lại nghĩ tới vừa mới đệ đệ khó coi sắc mặt, trong lòng hạ một cái quyết định. Đại ca, Lan Duy Thần nhìn Lan Duy Sơ như suy tư gì sắc mặt, trong lòng có chút cảm giác không ổn, thử tính mà kêu một tiếng. Ngươi thế nào, vừa mới có hay không sự? Bất động thanh sắc mà đem Lan Duy Thần đỡ đến một bên ghế đá thượng, Lan Duy Sơ nhéo tay nàng trưởng, đưa vào một tia linh lực vì hắn kiểm tra thân thể, phát hiện không có là sự tình gì sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cái kia quyết định càng là kiên định, hắn cần thiết để cao chính mình tu vi, hơn nữa hiện tại chính mình trạng thái cũng không thích hợp lại tiếp theo tiếp tục tu luyện, cần thiết tiêu tốn một đoạn thời gian tới điều chỉnh chính mình mới là. Lan Duy Thần lắc đầu, thấy Lan Duy Sơ vẫn luôn nắm chính mình tay, tổng cảm thấy có cái gì không đúng địa phương, muốn rút ra, lại phát hiện chính mình tựa hồ không động đậy nổi, hắn giữa mày hơi nhíu, thử lại giật giật, vẫn là không được, hắn chừng hướng chính mình huynh trưởng, hy vọng có thể có một lời giải thích. Lan Duy Sơ nhìn hắn, có chút lo lắng, nhưng là vẫn là nói, đường nội, ra ra hạ mệnh lệnh, hắn muốn ngươi tiến hành bế quan, đem dị hỏa luyện hóa, nếu không, thân thể của ngươi liền sắp chịu không nổi. Lan Duy Thần lập tức liền khí trừng mắt, liền tính là tu luyện, ngươi cũng không cần giam cầm trụ ta đi, chỉ tiếc Lan Duy Sơ hạ cấm chế đủ tuyệt, làm hắn luyện nói chuyện năng lực đều không có, nhưng là hai người dù sao cũng là huynh đệ, đối với đệ đệ trong mắt lên án, hắn có chút không được tự nhiên động động thân mình, giải thích nói, ta biết ngươi gần nhất thực quan tâm cái kia nữ tu, nhưng là đây là vì ngươi hảo, chỉ cần ngươi còn có thể liên hệ đến nàng, ngươi liền sẽ tĩnh không giới tâm. Tới, càng miễn bàn nói luyện hóa dị hỏa, cho nên ta hạ một cái cấm chế, cái này cấm chế ở 10 ngày sau tự nhiên liền sẽ cởi bỏ, ta sẽ ở lễ tuyển ngoại thiết hạ 9 liên trận, ở ngươi luyện hóa dị hỏa lúc sau, tự nhiên liền có thể phá trận mà ra. Lan Duy Thần nhìn chính mình đại ca nghiêm túc nói chuyện bộ dáng, liền biết cái này cố chấp đại ca lúc này là tới thật sự, hắn cấp liền phải kêu to, cố tình lại kêu không ra, thật sự là khó chịu, nhìn chính mình đại ca đem bên hông kia khối ngọc giác lấy đi, đó là cùng Tùng Âm liên hệ ngọc giác, hắn nếu là cầm đi, kia Tùng Âm làm sao bây giờ? Hắn nóng nảy, trong mắt động cái không ngừng. Không cần lo lắng, ta sớm dậy cửu thiên mới vừa vượt qua một cái giai đoạn, ở gần nhất một đoạn thời gian nội, ta sẽ không lại tu luyện, cái này nữ tu liền giao cho ta, yên tâm hảo, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Đừng trừng mắt nhìn, đây là vì ngươi hảo, yên tâm, sẽ không làm nàng có hại. Lan Duy Sơ sau khi nói xong trực tiếp đem lễ tuyển phòng tu luyện đóng cửa, hơn nữa ở bên ngoài bày ra trận pháp. Hắn cái này để ý đồ xấu rất nhiều, không chú ý một chút, khi nào chạy ra cũng không biết, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Lan Duy Thần, xoay người rời đi. Ở hắn rời đi sau không đến 15 phút thời gian, Lan Duy Thần ngón út đột nhiên giật giật, thực mau thật giống như là bị một cái dây thừng lôi kéo giống nhau, hắn bên người phát ra nhàn nhạt bạch quang, hơn nữa mang theo một chút cánh hoa bay xuống, thân thể vừa được đến tự do, hắn lập tức liền nhào hướng cửa, lại bị cửa cấm chế phản chấn trở về. Hắn có chút chưa từ bỏ ý định. Trong tay bạch quang xuất hiện, một đóa tố bạch đóa hoa xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, nhưng là không đợi hắn đem dị hỏa hoàn toàn lấy ra, cửa kia cấm chế liền phát ra một cái lưới lớn, đem hắn trực tiếp bao đi vào. Phi phi phi dãy rủa nửa ngày mới ra tới Lan Duy Thần nhìn cửa này khẩu cấm chế, âm thầm đấm mặt đất. Hắn liền biết, đại ca không đơn giản như vậy. Nhưng là hắn có chút lo lắng, ngọc giác đã bị đại ca cầm đi, kia Tùng Âm nên làm cái gì bây giờ? Tùng Âm! Lúc này liền sư huynh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hắn có chút phạm sầu. Còn không biết đã xảy ra chuyện gì Tùng Âm, giờ phút này hết sức chăm chú với kim đan ngưng kết, nàng sử dụng này đó linh lực cầu ở đan điền trung hình thành một cái lốc xoáy, mà linh lực cầu chậm rãi rách nát, linh lực một giật tràn ra tới, đã bị đan điền trung tiểu lốc xoáy cấp hút đi vào, đương linh lực càng ngày càng thịnh thời điểm, Tùng Âm có chút khó chịu, đan điền khi tu sĩ nhất quan trọng địa phương, giờ phút này ở cái này địa phương đang ở tiến hành một hồi rằng co tái. Tùng Âm nỗ lực mà đem sở hữu linh lực cầu đều thả xuống đi vào, chính là một cổ thật lớn lực cản ngăn cản Tùng Âm ngưng kết kim đan, nàng biết, đây là nàng muốn đột phá cửa ải khó khăn. Một viên linh lực cầu rách nát, gia nhập Tùng Âm khống chế lốc xoáy chung, mà ở thức hải chỗ sâu trong thật lâu đều không có động tĩnh ngũ hành chân quyết cũng bắt đầu xem náo nhiệt. Nay bổn ngũ hành chân quyết từ biến thành một đạo lưu quang tiến vào Tùng Âm thức hải sau, liền im ắng mà đại ở nơi đó, một chút đều không lớn mắt, trừ bỏ Tùng Âm thường thường tu luyện pháp thuật phải dùng đến ngoại, cơ hồ đều bị xem nhẹ, chính là giờ phút này cư nhiên cũng bắt đầu tới cắm một chân. Nhưng là này cắm một chân chính là quá kịp thời, tung âm thực mau liền phải ngăn cản không được kia khủng bố áp lực, ngay cả đan điền trung lốc xoáy đều vận tốc quay chậm rất nhiều, chính là có ngũ hành chân quyết trên chân, kia lốc xoáy cảm giác giống như là nhiều một cổ thật lớn đẩy mạnh lực lượng, cư nhiên lại bắt đầu khôi phục chuyển động, tuy rằng nói tốc độ không phải thực mau, nhưng là trung quy là lại lần nữa chuyển động, hơn nữa tung âm áp lực cũng nhỏ đi nhiều. Tung âm đột nhiên nhớ tới lúc trước tiểu quy cùng nàng nói qua về ngũ hành chân quyết hiệu quả, tựa hồ nói qua đối với ngưng kết kim đan có 5 thành thêm thành hiệu quả, hiện tại vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Phần 204. Ngây ngốc làm gì đâu, chạy nhanh. Tiểu quy liếc mắt một cái tung âm lại suy nghĩ 7 tưởng 8, chạy nhanh nhắc nhở nói. Tung âm bị tiểu quy thanh âm bừng tỉnh, cũng là chạy nhanh không chế được linh lực một trận dùng sức. Ở lưỡng đạo đẩy mạnh lực lượng dùng làm hạ, kia lốc xoáy tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa thậm chí ở lốc xoáy chính phía trên xuất hiện một cái nho nhỏ quang điểm. Tung âm đại hỉ, đây là kim đan hình thức ban đầu, có động lực càng là toàn bộ mà chát đi vào. Có thật lớn đẩy mạnh lực lượng ở phía trước, kia cổ lực cản tựa hồ bắt đầu yếu thế. Dần dần mà đan điền trung tựa hồ dâng lên từng đợt phong ba, kia trận gió sóng càng lúc càng lớn, thực mau liền ở đan điền trung rảo nổi lên một trận gió lốc. Mà kia viên nho nhỏ kim đan cũng ở gió lốc trung ra đời, tản mát ra mênh mông ánh sáng. Tuy rằng mỏng manh nhưng là lại mang theo một cổ ngoan cường hơi thở. Tiểu quy lại là có chút lo lắng mà nhìn phía trên, bên ngoài hơi thở bắt đầu có chút bất đồng, linh lực cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, tiểu thiên lôi hẳn là sắp rơi xuống, mà tung âm cũng cảm nhận được ngoại giới kia không giống bình thường hơi thở, chạy nhanh đem lúc trước đồ vật lấy ra, làm tốt chống cự thiên lôi chuẩn bị. 222 nhị nhị nhị thiên lôi. Ở động phủ ngoại tức khắc gian phong vân biến sắc, mây đen áp thành, cuồng phong gào thét. Phía chân trời mây trắng trời xanh bị thật dày mây đen sở che đậy, ở mây đen khe hở chi gian, ẩn ẩn có thể thấy một chút lôi điện chớp động. Thanh Liên tiểu trúc rời xa phù không đảo, ở phù không đông bắc bộ, nơi đó là nắng sớm sơ khởi địa phương, này biến cô rước lấy rất nhiều đệ tử nghỉ chân quan khán, nhìn trong chốc lát, phát hiện này hẳn là nào đó tu sĩ phải tiến giai kim đan kỳ, mới có thứ hiện tượng thiên văn, hơn nữa tại đây giao chỉ trùng, kim đan kỳ tu sĩ nhiều không kể xiết, hôm nay tượng cũng không phải nhiều khó gặp đến. Cho nên đại đa số đệ tử chỉ là ở dừng bước chân sau nhìn trong chốc lát, liền lại tản ra làm chính. Mình sự tình đi. Lan Duy Sơ mới từ lễ tuyển hạ ra tới, di một tiếng, liền gặp được Thanh Liên tiểu trúc bên kia hiện tượng thiên văn, có chút nghi hoặc, này Thanh Liên tiểu trúc không đều là một ít kim đan kỳ tu sĩ sao, như thế nào nhiều một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, bất quá này trúc cơ kỳ tu sĩ hiện tượng thiên văn thoạt nhìn nhưng thật ra rất là to lớn, không biết có thể ngăn cản trụ. Hắn cũng chỉ là nhìn trong chốc lát liền hướng tới Lan thị nhất tộc quản sự chỗ đi đến, nếu nói muốn chiếu cố hảo kia nữ tu, tự nhiên liền phải làm được, chẳng qua. Kia nữ tu tên gọi là gì tới? Tung âm chạy nhanh đem trận pháp bày ra, lại còn có ở quanh thân bày ra vài tầng phòng ngự cháo cùng đùa chú, hy vọng có thể khởi một chút hiệu quả. Ngày thường nàng duy nhất có cơ hội nhìn thấy thiên lôi thời điểm liền phải trời mưa sét đánh thời điểm, chính là khi đó lôi chính là ở giữa không trung. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn mà đại ở động phủ liền sẽ không có bất cứ chuyện gì phát sinh, hiện tại cư nhiên phải bị sét đánh, tung âm tổng cảm thấy chính mình có chút nguy hiểm. Tu sĩ tiếp thu thiên lôi lễ rửa tội là một loại thực đặc thù thiên địa quy tắc, nó là kiểm nghiệm một cái tu sĩ tu vi cơ sở có thể quá quan nhất quan trọng một cái chuẩn tắc, nếu một cái tu sĩ đột phá bình cảnh, thành công tiến giai đến tiếp theo cái giai đoạn, nhưng là lại không có thể ngăn cản qua thiên lôi, như vậy cũng là uổng phí, vẫn là sẽ ngã xuống. Cho nên ở độ kiếp thời điểm đại đa số tu sĩ đều sẽ mượn dùng một ít ngoại lực tới trợ giúp chính mình ngăn cản thiên kiếp vô thượng uy lực, có người sẽ bãi hạ trận pháp, có người còn lại là sẽ mượn dùng pháp khí lực lượng, vô luận này đây cái dạng gì phương thức, cuối cùng mục đích chỉ có một, đó chính là thành công vượt qua kiếp nạn. Hơn nữa ở độ kiếp thời điểm, vô luận tu sĩ ở phương nào, chỉ cần thiên địa pháp tắc cảm ứng được sau, liền sẽ tự động rơi xuống lôi kiếp, tu sĩ là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Cho nên tùng âm lần này lôi kiếp chỉ nhằm vào nàng một người, hơn nữa ở Thanh Liên tiểu trúc thượng còn có trận pháp thêm vào, sở hữu động phủ chi gian đều cách một đại đoạn khoảng cách, này lôi kiếp muốn cuồng oanh lạm tạc cũng là không có khả năng. Cho nên này Thanh Liên tiểu trúc thượng tu sĩ, chỉ cần là thanh tỉnh, đều mở to hai mắt nhìn rỗi dài cổ chờ xem tu sĩ độ kiếp, liền sợ không có làm ra một ít ăn vặt thực vừa nhìn vừa ăn. Thiên lôi ở phía chân trời thượng ấp ủ thật lâu sau, không thấy có gì động tĩnh. Mà tung âm còn lại là có chút sốt ruột mà đem kia mặt đến từ Thọ Hoa lão tổ gương đồng lấy ra tới, tuy rằng nói chỉ là một kiện trung phẩm linh khí, nhưng là cái này gương đồng phòng ngự hiệu quả vẫn là thập phần không tồi, lần trước ở lăn lăng trong gió ra không ít lực. Nhưng là cũng là có một chút tổn thương, ở kính trên mặt có một đạo không rõ ràng vết thương, hơn nữa ở chung quanh cũng có vài đạo vết chảy, Tùng Âm có chút đau lòng, đây chính là nàng số lượng không nhiều lắm phòng ngự tính linh khí. Thiên lôi rơi xuống tốc độ thực mau, thượng một tức còn không hề động tĩnh, nhưng là tại hạ trong nháy mắt liền rơi xuống gần như thủ đoạn phẩm chất thiên lôi, hung hăng mà hướng tới Tùng Âm đánh rớt. Ở thời điểm này, giao chỉ bày ra trận pháp liền nổi lên tác dụng, ở thanh liên tiểu trúc thượng, giao chỉ bày ra 9 tầng trận pháp, hoàn toàn cũng đủ ngăn cản đạo thứ nhất thiên lôi, Tùng Âm chuẩn bị không có thể sử dụng thượng. Nhưng là này trận pháp tức khắc liền đi 6-7 tầng, chỉ còn lại một ít, cơ bản khởi không đến cái gì hiệu quả, mà ở đạo thứ nhất thiên lôi sau, đạo thứ hai thiên lôi lập tức liền tùy theo mà đến, lại còn có hỗn loạn muôn vàn lôi ti, rít gào hướng tới Tùng Âm chạy tới, mà giờ phút này nguyên bản còn che gắn vào Tùng Âm đỉnh đầu động phủ khung đỉnh cũng theo trận pháp rách nát mà tiêu tán, lộ ra bên trong hình thức. Tùng Âm không lùi bước, đón kia chiều nàng lao nhanh mà đến lôi điện chính là một kích, thiết diệp tác mỗi một cây đạo linh sợi tơ đều hỗn loạn Tùng Âm linh lực, mỗi một cây sợi tơ chung lực lượng không nhiều lắm, nhưng là nơi này sợi tơ số lượng tương đương khả quan, tập trung đến cùng nhau sau, liền hình thành thập phần khả quan lực lượng, thiết diệp tác đỉnh toát ra một viên bàn tay đại viên cầu, kia viên cầu chung còn có thể nhìn thấy một chút màu bạc ánh sáng. Tùng Âm tay vung, kia viên viên cầu liền hướng tới lôi điện đánh tới, không hề sợ hãi. Đương lôi điện cùng quang cầu tương tiếp xúc trong nháy mắt kia, viên cầu nháy mắt liền biến ảo thành một cái lưới lớn, đem lôi điện gắt gao bao bọc lấy, kéo dài ở nó, kia thật lớn lực ma sát, thậm chí ở giữa không trung hình thành hỏa hoa, như pháo hoa nổ mạnh khai. Một bên tán giật ra lôi ti thậm chí đem một bên cây xanh đều bổ cái biến, cũng không biết kia cây xanh cái gì dị chủng, bị thiên lôi lấy này kinh thiên chi thế một phách, cư nhiên cũng không có như vậy tiêu vong, chỉ là rất mấy cây rất là thô tráng chi nhánh. Dư lại bộ phận như cũ thương lục kinh rất. Bởi vì có màu bạc đại vong ngăn cản, vì Tùng Âm tranh thủ mấy tức thời gian, đối với Tùng Âm tới nói quá mức vậy là đủ rồi. Đương thiên lôi đột phá màu bạc đại vong giam cầm khi, Tùng Âm trong tay đốm lửa thiêu thảo nguyên cũng chuẩn bị tốt, mấy trăm cái đại hỏa cầu đột nhiên xuất hiện ở Tùng Âm chung quanh, mỗi cái hỏa cầu trung tràn đầy là nắng hè chói chang nhật ý, ở Tùng Âm khống chế hạ, gần 30 cái hỏa cầu trực tiếp dung thành một cái thật lớn hỏa cầu, hướng về phía thiên lôi. Phóng đi! Ở khí thế thượng không sợ chút nào. Dầm dầm mấy tiếng vang lớn thanh từ thanh liên tiểu trúc thượng vang lên, thậm chí làm phiêu phù ở giữa không trung thanh liên tiểu trúc đều lay động vài hạ, nhưng là này giao chỉ trùng quy là giao chỉ, này vài cái còn không thể đối thanh liên tiểu xây dựng thành thương tổn, cho nên ở vài cái rất nhỏ lay động sau, thanh liên tiểu trúc trên mặt đất nhanh chóng bước lên nổi lên từng trận bạch quang, như là một con ôn nhu bàn tay to vướt ve chấn kinh hải tử giống nhau. Gần mấy trăm cái hỏa cầu rốt cuộc là đem kia tận trời mà xuống lôi trụ cấp đánh tan hơn phân nửa, nhưng là đương Tùng Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, còn tưởng rằng này đạo thứ hai thiên lôi đã kết thúc khi, một đạo dấu ở đông đảo hỏa cầu trung sấm sét cư nhiên liền như vậy đột nhiên nhảy ra tới, khoảng cách Tùng Âm cực kỳ tới gần, hơn nữa tốc độ phi thường cực nhanh, cơ hồ thật sự trong chớp mắt liền đến Tùng Âm trên đỉnh đầu. Tùng Âm đại kinh thất sắc, nhưng là giờ phút này lại sử dụng đốm lửa thiêu thảo nguyên rõ ràng không hiện thực, không có biện pháp, chỉ có thể ngạnh kháng. Sấm sét trước tiên liền đem Tùng Âm bố cách người mình lục đạo đùa chú phòng ngự cấp đánh bại, Tùng Âm cũng thừa dịp lúc này đem gương đồng lấy ra hơn nữa nhanh chóng đưa vào linh lực. Đã chịu linh lực sử dụng, tuy nói có chút tổn thương, nhưng là hy vọng còn có thể phái thượng một ít công dụng. Một đạo nhàn nhạt tấm màu vàng nhanh chóng đem Tùng Âm quanh thân đều bảo vệ lại tới. Liên tiếp đột phá lục đạo đùa chú phòng ngự sấm sét đã sớm không có lúc trước kia dung cảm tiến tới khí thế, ở tốc độ thượng chậm lại. Hơn nữa ở đột phá Tùng Âm quanh thân bày ra phòng ngự cháo khi cũng không có như vậy dứt khoát. Thật vất vả đem những cái đó phòng ngự cháo tất cả đều đột phá, Tùng Âm cũng đều có chút hết trô nói rồi, liền tốc độ này sấm sét, không cần gương đồng bảo hộ, nàng một tay đều có thể chảo hạ tới. Nàng cũng xác thật làm như vậy, tốc độ như thế chi chậm sấm sét, ở Tùng Âm trong mắt liền tựa như chậm động tác hồi phong giống nhau, nàng chỉ là ở đôi tay thượng phụ thượng một tầng nhàn nhạt lôi linh lực, kia sấm sét kia thực mau đã bị nàng tiếp được. Hơn nữa ở tay nàng trung thập phần dịu ngoan, bất quá nàng cũng không lãng phí, đối với này nói sấm sét, nàng ở trong tay nhanh chóng xoa bóp, đem kia sấm sét xoa thành một đoàn nho nhỏ lôi điện, lại lấy ra lúc trước ở ngưng kết lôi linh châu khi ngưng kết ra linh châu, đem lôi điện tiểu tâm mà đạn nhập hạt châu chung. Kia hạt châu cảm nhận được quen thuộc lực lượng, bắt đầu lẫn nhau hấp dẫn, thực mau, kia sấm sét cũng đã tiến vào lôi linh châu chúng. Mà giờ phút này, tiểu quy lại là từ kinh mạch tiểu trong không gian toát ra đầu. Nhìn bầu trời đen kịt phía chân trời, có chút lo lắng, Tùng Âm lo lắng nó bị phách nói, chạy nhanh đem nó ấn trở về. Ngươi phải cẩn thận chút, này cuối cùng một đạo thiên lôi không đơn giản như vậy, phía trước lưỡng đạo thiên lôi tuy nói miễn cưỡng tiếp được, nhưng là đại đa số đều là dựa vào ngoại lực, lần này thiên lôi chỉ sợ muốn dựa chính ngươi. Tiểu Quy thực lo lắng, đối với Tùng Âm nói, nó tổng cảm thấy này cuối cùng một đạo sấm sét không dễ dàng như vậy quá. Tung Âm gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, nàng ở Lan Duy Thần một ít tâm đắc chung cũng xem qua, nói là cuối cùng một đạo thiên lôi uy lực sẽ tăng trưởng gấp bội, không phải phía trước lưỡng đạo có thể bằng được, cho nên rất nhiều tu sĩ đều sẽ thiệt hại tại đây cuối cùng một đạo thiên lôi chung. Nàng dùng sức mà hút vào một hơi, lại thật mạnh phun ra, làm chính mình phóng nhẹ nhàng. Phía chân trời thượng mây đen tựa hồ càng ngày càng dày, lại còn có coi ủ ủ tiếng sấm vang lên, như là từ viễn cổ hoang dã đại địa trung truyền đến tiếng trống, gõ động nàng tiếng lòng. Nàng không dám đại ý, không cấm vì gương đồng đưa vào đại lượng linh lực, hơn nữa lại lần nữa bày ra bùa chú. Này đó bùa chú vẫn là nàng vì chuẩn bị trúc cơ tranh đoạt thời gian chiến tranh làm chuẩn bị, chính là ở trong bí cảnh không có gì cơ hội dùng đến, cho nên trồng chất một đồng lớn, giờ phút này vừa lúc dùng tới, cũng không đau lòng, mấy chục trượng bùa chú dương dương tới xuống, ở giữa không trung hình thành từng đạo cực nhanh ánh sáng, bố ở Tùng Âm chung quanh. Cuối cùng một đạo sấm sét rơi xuống thời điểm, dấu hiệu thực rõ ràng, trên bầu trời mây đen tan đi hơn phân nửa, lộ ra một góc màu lam phía chân trời, nhưng là liền tại đây một góc phía chân trời chung, một viên nhàn nhạt màu tím quang cầu cao treo ở phía chân trời thượng, mà ở tại đây viên màu tím quang cầu mũi nhọn, đang ở quần quận không ngừng mà toát ra đại lượng thiên lôi, hơn nữa này đạo thiên lôi, khí thế hùng hậu, kia viên thần bí hạt châu đang ở phun ra đại lượng lôi ti, những cái đó. Lôi ti ở phía chân trời phiêu tán một lát sau, giống như bị thứ gì hấp dẫn ở giống nhau, đều hướng tới cùng cái phương hướng bay đi, một đạo thập phần thô lôi điện liền như vậy hình thành, ước chừng thành công người vòng eo lớn nhỏ, hơn xa trước lưỡng đạo thiên lôi có thể bằng được. Tung Âm nhìn chằm chằm kia đạo thiên lôi, trong mắt bị chiếu ra đầy trời lôi quang, trong mắt cơ hồ bị lôi ti sở bao trùm, hít sâu một hơi, đem kia viên lôi linh châu nắm ở lòng bàn tay, tay nàng tâm tiết ra một chút hãn, nhưng là lại không dám buông tay. Kia thiên lôi thế tới thập phần thong thả, nhưng là uy lực lại là đại kinh người, vừa mới ở đạo thứ hai sấm sét chung còn nổi lên một chút tác dụng đùa chú giờ phút này hoàn toàn lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế bị toàn bộ phá hủy, nhưng là kia thiên lôi cũng không có đã chịu ngăn cản mà tạm dừng xuống dưới, mà là tiếp theo về phía trước phóng đi. Thức mau, Tung Âm phòng ngự cháo cũng bị một tầng phá hư, Tung Âm nhíu mày, không nghĩ tới này chênh lệch sẽ như thế to lớn, xem ra chính mình vẫn là có chút thắc lớn, không dám nhiều làm dừng lại. Chạy nhanh đem kia chỉ trường châm dâng lên, đem đại lượng tinh thuần linh lực đưa vào trường châm trung, dấu ở trường châm trung thật lớn lực lượng giờ phút này đã bị kích hoạt, trường châm dần dần biến mất, mà ở Tùng Âm chung quanh xuất hiện hơn 10 bính các màu tiên kiếm, bất quá giờ. Phút này tiên kiếm cũng không phải dùng cho công kích, mà là dùng cho phòng ngự, Tùng Âm một tay nhất chiêu, kia tiên kiếm thực mau liền bảy biện ra vòng tròn chi thế đem nàng vây quanh ở trung gian. Một cái kim đan kỳ tu sĩ phòng ngự cháo vẫn là rất có lực lượng. Ít nhất tiêu ma một ít thiên lôi lực lượng, từ vẻ ngoài nhìn qua, kia đạo thiên lôi đã nhỏ một vòng, nhưng là vẫn là không thể khinh thường. Tung Âm có chút khẩn trương mà nhìn chằm chằm kia mặt gương đồng, ở kính mặt cùng thiên lôi tương tiếp xúc trong nháy mắt kia, một đạo quang mang chói mắt phát ra, hơn nữa Tung Âm chỉ cảm thấy chung quanh một trận thiên diêu mà hoảng, lại còn có thể nghe thấy một chút ca ca thanh, giống như là nào đó đồ vật đang ở chậm rãi rách nát thanh âm. Tung Âm trong lòng căng thẳng, biết là gương đồng chịu đựng không nổi, tuy nói có chút đáng tiếc, nhưng là cũng là không có cách nào sự tình. Phần 205. Gương đồng tuy nói đang ở rách nát, nhưng là tốc độ rất chậm, đủ để thấy nó lực phòng ngự chi cường. Rốt cuộc, cùng cụt một tiếng, kính mặt rốt cuộc hoàn toàn rách nát, sắc bén mảnh vụn ở không trung phi dương múa may, mà cuối cùng một đạo thiên lôi cũng bị mài mòn đại lượng lực lượng, dư lại lực lượng tất cả đều hướng tới Tùng Âm đè xuống. Nhưng là này cuối cùng một kích thiên lôi tựa hồ là giữa không trung kia màu tím tiểu quang điểm cuối cùng lực lượng, mang theo một cổ đồng quy vu tận khí thế hướng tới Tùng Âm đánh úp lại, nhưng là lại bị trường châm cấu thành kiếm trận sở ngăn cản, mà Tùng Âm cũng là bị khổng lồ áp lực một áp, quỳ một gối xuống đất, chống cự lại gần trong gang tấc thiên địa chi uy. Không biết vì sao, Tùng Âm tổng cảm thấy có chút không thích hợp, này cuối cùng một kích lực lượng tựa hồ giảm bớt rất nhiều, nhưng là đã không còn kịp rồi, kia viên dừng lại ở giữa không trung màu tím tiểu hạt châu quay tròn xoay hai vòng sau, cư nhiên bay thẳng đến Tùng Âm đánh úp lại, Tùng Âm thân hình cứng lại. Tựa hồ là lảo đảo một chút, kia viên màu tím hạt châu tựa hồ trực tiếp chui vào thân thể của nàng. Hủy diệt tính hơi thở ở trong kinh mạch bốn phía phá hư, tinh ánh dịch thấu màu xanh lục còn lại là một đường đuổi theo, màu tím quang cầu nơi đi đến, mưa thuận gió hòa quyết liền lập tức truy đuổi đến nơi nào, đem đã chịu phá hư kinh mạch chữa trị. Tung Âm đan điền trung lôi linh châu giờ phút này cũng không chịu khống chế, trực tiếp nhảy ra đan điền, cùng kia viên màu tím hạt châu ở kinh mạch tiến hành rồi trực diện đối kháng. Hai lần đều là lôi điện hơi thở. Bất đồng chính là một cổ là đến từ hoang dã thiên địa chi uy, mặt khác một cổ còn lại là bị Tùng Âm thu làm mình dùng lôi điện, một cái thắng ở khí thế dã man, một cái thắng ở số lượng đông đảo. Tùng Âm khóc không ra nước mắt, nàng trước nay đều không có nghe nói qua loại tình huống này, cũng may nàng luyện thể còn có chút hiệu quả, cho nên hai cổ lực lượng tại thân thể chung đối kháng thời điểm, thân thể còn có thể chống cự được, nếu là thay đổi bình thường tu sĩ, sợ là trước tiên đã bị màu tím lôi điện cấp điểm thành một khối cháy đen. Mà Tiểu Quy cũng sốt ruột, như vậy đi xuống, cũng không phải cái biện pháp nha, nhưng là nó thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, hơn nữa cơ hồ là lập tức liền nghĩ tới một cái biện pháp. 223 nhị nhị tam lan duy sơ. Tiểu Quy nhìn Tùng Âm này phúc khó chịu bộ dáng cũng không chịu nổi, nó lấy lại bình tĩnh, một cổ dòng nước gấm chạy qua nó quanh thân, tinh thạch cũng bắt đầu tản mát ra một cổ như có như không màu đỏ tươi quang mang, nó tứ chi dùng sức vùng, phảng phất là đem thứ gì dùng sức quăng ra tới. Một tầng xương mù mênh mông mang theo một chút màu đỏ viên cầu bị vứt ra tới. Mà nó ở Tiểu Quy khống chế hạ bay thẳng đến kia hai luồng đang ở tranh đấu không thôi hạt châu đánh tới, trực tiếp bao lại hai viên hạt châu. Tùng Âm chỉ cảm thấy vẫn luôn tràn ngập đau đớn kinh mạch tức khắc liền giảm bớt rất nhiều, hơn nữa vẫn luôn ở phía sau đuổi theo mưa thuận gió hòa quyết giờ phút này cũng rốt cuộc đem cuối cùng bị thương kinh mạch chữa trị. Tùng Âm nhìn đang ở màu đỏ lá mỏng cháo chung tranh đấu hai viên hạt châu, tổng cảm thấy sẽ tại hạ một khắc liền nổ tung, nàng có chút sợ hãi, hỏi, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Mau, dùng kia viên lôi linh châu đem kia đoàn thiên lôi dẫn ra tới, lại như vậy đi xuống, đan điển kia viên linh châu sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Quy nhíu mày, rất muốn dùng móng vuốt khẻ một chút, lại bị Tùng Âm ngăn trở. Tùng Âm trở tay vừa chuyển, kia viên lôi linh châu liền xuất hiện ở tay nàng trường thượng, hạt châu này tính nguy hiểm nàng không phải không biết, chính là lúc này cũng cô không được như vậy nhiều. Tiểu Quy khống chế được cái kia màn hào quang, làm nó chậm rãi thu nhỏ lại phạm vi, mà Tùng Âm còn lại là thừa dịp Tiểu Quy thu nhỏ lại phạm vi thời điểm, đột nhiên đem thần thức tham nhập, ở quá ngắn thời gian nội đem hai viên hạt châu tách ra, mà Tiểu Quy cũng là thập phần nhanh chóng nháy mắt co rút lại màu đỏ màn hào quang phạm vi. Đương Tùng Âm đem lôi linh châu dẫn hồi đan điền khi, Tiểu Quy cũng vừa lúc đem kia viên thần bí màu tím hạt châu di ra Tùng Âm trong cơ thể. Lúc này một người một quy cuối cùng là lỏng một mồm to khí, Tùng Âm đem lôi linh châu trấn an hảo, lại chuyển vận đại lượng linh khí đi vào, ở mới vừa cùng màu tím hạt châu đấu tranh chung, nó tổn thất không ít lực lượng. Tùng Âm nhìn trong tay kia đoàn màu đỏ, bên trong hạt châu còn ở loạn toản, tựa hồ rất muốn đánh vỡ cái này kiên cố lao tù, Tùng Âm thật sự là đau đầu. Sư Minh cùng nàng nói qua kinh nghiệm nhưng không bao hàm hạt châu này, hơn nữa nàng cũng không nghe sở quá ai thiên lôi chúng còn sẽ có hạt châu này xuống dưới quấy rối, này nhưng nên xử lý như thế nào? Đột nhiên, nàng đôi mắt thoáng nhìn, đột nhiên thấy lòng bàn tay kia viên lôi linh châu, này viên lôi linh châu đến từ nàng ngưng kết lôi linh châu khi thiên lôi, nếu đây đều là thiên lôi, như vậy có phải hay không có thể đem này hai cái viên cầu đều dung hợp đến cùng nhau đâu? Nàng có chút hưng phấn mà đem cái này ý tưởng nói cho Tiểu Quy nghe. Tiểu Quy trầm ngâm sau một lúc lâu, cũng cảm thấy biện pháp này được không, Tùng Âm tay trái một phách, liền đem kia viên màu tím hạt châu dùng màu bạc đại võng bao trùng trụ, lại dùng linh lực đem nó chậm rãi dẫn vào kia viên lôi linh châu, có lẽ thật là cùng ra căn nguyên, này đều là thiên lôi hai viên hạt châu không có một chút không hòa hợp, rất đơn giản mà liền dung thành nhất thể. Tiểu Quy cùng Tùng Âm hai mặt nhìn nhau, có chút không thể tin được. Giờ phút này phía chân trời mây đen sớm đã lui tản ra, xanh thẳm phía chân trời lộ ra toàn cảnh. Một chút mây trắng phiêu đãng ở không trung, chút nào nhìn không ra bất luận cái gì vừa mới mây đen áp thành trạng thái. Một sợi nhu hòa ánh sáng mặt trời chiếu ở Tùng Âm trên mặt, đem trên mặt nàng tinh tế lông tơ đều chiếu rọi thượng một tầng tinh tế kim quang. Tùng Âm híp mắt ngẩng đầu nhìn xa phía chân trời, nơi đó tiên hạc bay lượn, hạc minh xa xưa, không trung mở mang đến làm nhân thần hướng. Tùng Âm cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, nhất rõ ràng không gì hơn đan điền trung kia viên kim đan, tuy rằng còn thực nhỏ yếu, nhưng là nó sẽ theo Tùng Âm tu vi tăng trưởng mà chậm rãi lớn lên, hơn nữa kinh mạch cũng bị mở rộng số phân, bên trong lưu động linh lực càng vì tinh thuần, ba viên linh châu lẳng lặng mà vây quanh ở kim đan chung quanh, năm đạo lăng tuyến cũng theo thời gian trôi đi mà lại lần nữa hiển hiện ra, mà nàng luyện thể càng là nhờ họa được phúc. Nàng luyện thể nguyên bản là dựa vào nhẹ dung đan rèn luyện, nói đến cùng vẫn là đan dược công hiệu, mà nàng chỉ là ở dùng hạ nhẹ dung đan sau vận dụng linh lực đem dược hiệu tản ra mà thôi. Trên thực tế nàng chính mình cũng không có tiến hành luyện thể. Nhưng là lần này kia thần bí màu tím hạt châu ở tiến vào Tùng Âm thân thể sau, bá đạo thiên lôi rèn luyện nàng cơ bắp, mà mưa thuận gió hòa quyết lại vừa vặn ở phá hư sau tiến hành chữa trị, càng là đề cao thân thể của nàng tố chất, bởi vậy vừa đi, luyện thể tiến bộ nhưng thật ra nhất rõ ràng, hơn nữa một ít dấu ở kinh mạch chỗ sâu trong dơ bẩn cũng bị bài trừ ra tới. Bất quá, Tùng Âm có chút đau đầu mà nhìn giống tuyết nóc nhà. Hiện tại vẫn là trước hết nghĩ cách như thế nào đem động phủ chuẩn bị cho tốt đi. Giao trì hiệu suất thập phần cao, ở Tùng Âm ngồi xổm ngồi ở một mảnh phế tích trung nghĩ như thế nào khôi phục động phủ thời điểm, một cái trúc cơ kỳ đệ tử liền bước lên Thanh Liên tiểu trúc, hắn bàn tay phủng một cái mâm ngọc, ở mâm ngọc chúng có hơn 10 chỉ trận kỳ, giờ phút này chính lóe doanh doanh sáng rọi. Kia đệ tử dựa theo nhắc nhở đi tới Tùng Âm động phủ trước, nguyên bản ở động phủ trước kia một tiểu đàm nước suối không có đã chịu liên lụy, chỉ là bị lôi điện chấn động, một chút linh tuyển thủy nhộn nhạo ra tới, đem chung quanh thổ địa tầm ướt. Kia đệ tử có chút vô ngữ mà nhìn kia vừa mới tiến vào kim đan kỳ sư tỷ. Tùng Âm giờ phút này hình tượng thật sự là không tính là hảo, kia thiên lôi trực tiếp đem nàng quần áo chém thành rách tung tóe mảnh vải, bả vai chỗ tuyết trắng da thịt đều có chút di di ra tới, tóc cũng là thảm không nỡ nhìn, giờ phút này đã biến thành một đầu tóc ăn, lung tung rối loạn mà kiểu, mà nàng trên mặt cũng có một ít cháy đen dấu vết, nhìn qua giống như là một cái vừa mới ghé vào bếp đế nhóm lửa tiểu nha đầu. Bất quá xen vào Tùng Âm hiện tại hình tượng thật sự là bất nhã, kia đệ tử không dấu vết mà khụ một tiếng, hơn nữa xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tùng Âm. Tùng Âm sửng sốt, nàng đang ở vì động phủ phiền não đâu, nhất thời cũng không có chú ý tới cư nhiên có người tới, thẳng đến kia đệ tử ho nhẹ một tiếng mới phát hiện, có chút xấu hổ, chạy nhanh sửa sang lại chính mình xiêm y, kia đệ tử đem đúc lại động phủ trận kỳ giao cho Tùng Âm sau, lại lấy ra một cái túi chữ vật, nói là bên trong môn phái chia kim đan kỳ tu sĩ đồ vật, nói xong liền rời đi. Đem mâm ngọc trung trận kỳ hướng tới giữa không trung vứt khởi, lại hướng bên trong đưa vào linh lực, thực mau, một trận thanh quang hiện lên, thần bí phù văn bắt đầu từ trận kỳ trung phiêu tán ra tới, nơi đi đến vách đá trọng sinh, không bao lâu, cùng nguyên lai giống nhau như lúc động phủ liền một lần nữa cấu trúc hảo, mà kia trận kỳ còn lại là linh quang trận lóe, tự động dựa theo ngũ hành bắt quái vị trí chôn vào động phủ vách đá trung. Tùng Âm ngược lại là trước không vội mà xem túi chữ vật là thứ gì, mà là giặt sạch một cái nước cấm tắm, đem toàn thân đều lộng thoải mái thuận tiện đem tiểu quy mai rùa cũng lau một lần mới tính nằm xuống tới. Đến nôi túi chữ vật đồ vật, Tùng Âm cũng có thể đoán được là thứ gì, hẳn là chính là một ít đan dược đùa chú linh tinh đồ vật, mở ra vừa thấy, quả không ra nảy nhiên, bên trong thả tam bình đan dược, Tùng Âm mở ra nhìn nhìn, phát hiện là cho kim đan kỳ tu sĩ dùng càn nguyên đan, rất là chân quý, còn có mấy đánh bùa chú, hơn xa nàng từ trước mua có thể bằng được, cơ bản đều là tứ giai bùa chú, tỷ lệ thập phần hảo, nếu tiền càn thấy được, hẳn là sẽ thực hưng phấn. Nhưng là cuối cùng một thứ, tuy nói Tùng Âm đã từng nghĩ tới, nhưng là đương nàng chân chính lại lần nữa nhìn thấy thời điểm, vẫn là có chút kinh ngạc, này giao chỉ thật đúng là không bình thường hào phóng, lại là một kiện pháp khí, thời buổi này pháp khí đều như vậy không đáng giá tiền sao. Tùng Âm thật sự là không nghĩ ra, theo lý tới nói, tại hạ giới, kim đan kỳ tu sĩ dùng cơ bản đều là thượng phẩm linh khí, pháp khí ngoạn ý nhi này là nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể có được, tuy nói có hạ giới tài nguyên thiếu thốn nguyên nhân ở bên trong, chính là giao chỉ tùy tay chính là một kiện pháp khí, cũng quá hào phóng điểm. Tùng Âm ở trong lòng nói thầm trong chốc lát, cũng liền đem nó nhận lấy, là một phen phi kiếm trạng pháp khí, cùng Tùng Âm lúc trước trôi này trường kiếm có chút tương tự, chẳng qua thân kiếm càng thêm khinh bạc, như tờ giấy chất mềm mại, rồi lại sắc bén vô cùng, ở mũi kiếm đỉnh còn có này đó hứa kiếm khí phun ra nuốt vào. Tùng Âm đem thổ trồn cùng tiểu quy ôm vào trong ngực, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, thần thức lập tức liền đã nhận ra động phủ ngoại động tĩnh, tựa hồ có ai tới. Bất quá, sẽ là ai đâu? Chẳng lẽ là sư huynh? Không đúng rồi, sư huynh hiện tại hẳn là còn đang bế quan mới là, chẳng lẽ vẫn là vừa mới kia đệ tử, còn có cái gì đồ vật phải cho sao? Nàng đứng dậy, đem tiểu quy cùng thổ trồn tàng hảo, mở ra động phủ cấm chế, một chương quen thuộc mà lại mang theo một chút xa lạ mặt xuất hiện ở Tùng Âm trước mặt. Nàng sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn đứng ở động phủ ngoại người nọ. Sư huynh, không đúng, không phải hắn, tuy rằng rất giống, nhưng là mặt mày gian khí chất là bất đồng. Hơn nữa sư huynh lông mày tựa hồ không có như vậy anh khí, màu đen trong mắt thâm thúy không gợn sóng, ngẫu nhiên còn có thể thấy một chút ánh sáng tím lưu chuyển mà qua. Tùng Âm nhìn hắn, không cấm bắt đầu tưởng tượng, người này cùng sư huynh rốt cuộc là cái gì quan hệ. Mà Lan Duy Sơ cũng ở quan sát nàng, nữ tu có thể là vừa mới tắm gội quá, trên tóc mang theo một chút hơi nước, lại có chút kỳ quái hố lượng, có một sợi tóc ngắn ở gương mặt biên cuốn lên, mang theo một phần nghịch ngợm. Nàng đôi mắt rất lớn cũng rất có thần, mặt mày cong cong, thanh lệ khuôn mặt có một tia kinh ngạc. Hắn đem kia cái từ đệ đệ nơi đó được đến ngọc giác giơ lên, biểu lộ chính mình thân phận, ta là Duy Thần ca ca, hắn gần nhất tu vi thượng ra một chút vấn đề, cho nên hắn làm ta tại đây đoạn thời gian nội hảo hảo chiếu cấu ngươi. Kỳ thật hắn cũng không am hiểu nói dối, nay vẫn là hắn lần đầu tiên nói dối, hắn tận lực ổn định mặt bộ biểu tình, làm chính mình nhìn qua tận lực có thể tin một ít. Tùng Âm đem ánh mắt chuyển rời đến trong tay hắn ngọc giác thượng, xác thật là sư huynh kia cái, hơn nữa khoảng thời gian trước sư huynh cũng là đột nhiên liền đi bế quan, hơn nữa hắn cùng sư huynh lớn lên như thế tương tự, không đầu góc người cũng biết bọn họ hai cái khẳng định có quan hệ. Hơn nữa này tu sĩ quanh thân hơi thở sắc bén vô cùng, mang theo một cổ sắc bén hương vị, tu vi cũng so nàng cao thượng rất nhiều, chính mình vừa tới giao trì, không đạo lý nhân ra muốn gặp nàng, trong lòng cũng liền tin vài phần. Thấy Tùng Âm nhẹ nhàng gật gật đầu, Lan Duy Sơ còn lại là bất động thanh sắc mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, một tia thần thức dò ra, tra xét Tùng Âm hơi thở, nhướng mày một trọn, phát hiện giả nữ tu cư nhiên đã là kim đan kỳ tu vi, thật sự là ra ngoài hắn ngoài ý liệu, nếu hắn tra tư liệu không có làm lỗi nói, này nữ tu ở tiến vào giao trì thời điểm bất quá là trúc cơ hậu kỳ tu vi, lúc này mới bất quá mấy tháng thời gian, cư nhiên đã tới rồi kim đan kỳ, tốc độ không thể nói không mau, nhưng là thực rõ ràng. Nàng quanh thân hơi thở tuy rằng nói thuần tịnh không rảnh nhưng là còn có một ít không xong, thuyết minh nàng mới vừa tiến vào kim đan kỳ, tu vi cảnh giới đều còn chưa củng cố, hắn đột nhiên nghĩ tới mấy ngày trước nhìn đến kết đan hiện tượng thiên văn, nên sẽ không chính là này nữ tu đi. Nhìn thấy Lan Duy Sơ lại không nói, Tùng Âm có chút khẩn trương, còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng cùng hắn một chút đều không thân, cũng ngượng ngùng đem hắn thỉnh nhập trong động phủ, đành phải xoay người ra tới, ra động phủ, cùng hắn cùng đứng ở bên ngoài. Nhưng không biết như thế nào, Tùng Âm tổng cảm thấy cái này tự xưng là sư huynh ca ca tu sĩ có chút quen mắt. Phần 206. Này hai người đã sớm quên mất đã từng ở đại diễn phường thị trung gặp qua hai mặt, một cái là bởi vì thời gian quá đến lâu lắm, hơn nữa Tùng Âm khi đó chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ, thật sự là không đủ vì đề, mà Tùng Âm còn lại là bởi vì Lan Duy Sơ khi đó dùng một chút thủ đoạn nhỏ thoáng thay đổi chính mình, cho nên không có thể nhận ra tới. Nếu là Duy Thần Thác ta làm sự tình, ta tự nhiên là sẽ hoàn thành, ngươi hiện tại vừa mới ngưng kết thành kim đan, cảnh giới khó tránh khỏi sẽ không xong, ở kế tiếp một tháng chung ngươi định hảo hảo hảo tu luyện, củng cố kim đan, nếu là kim đan không xong, rất có khả năng sẽ cảnh giới rơi xuống, đến lúc đó chính là một kiện phiền toái sự tình. Hắn dặn dò nói, Tùng Âm gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, nàng tại nội tâm đau khổ nói, nếu không phải ngươi tới tìm ta, chỉ sợ ta hiện tại đã bắt đầu củng cố cảnh giới. Còn có, hắn dừng một chút, tựa hồ có nói cái gì ở trong miệng xoay quanh, nhìn Tùng Âm liếc mắt một cái, vẫn là nói ra, đương ngươi cảnh giới củng cố sau, dùng này khối truyền âm phù báo cho ta một tiếng, ta muốn mang ngươi đi trước hạ giới rèn luyện một phen. Hắn tay rất đẹp, Lan Duy Thần tay là thon dài, mang theo vô hạn sức sống, ấm áp bàn tay to ở rất dài một đoạn thời gian nội chiếm cứ Tùng Âm ấu tiểu tâm linh duy nhất một đạo ấm áp, mà hắn ca ca còn lại là mang theo vài phần nghiêm nghị, đồng dạng ngón tay thon dài tu bổ đến cực kỳ sạch sẽ. Mang theo một chút thô kén trong lòng bàn tay có một chương màu bạc đùa chú. Tùng Âm thật cẩn thận mà tiếp nhận, có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn hắn, cư nhiên muốn đi hạ giới. Nói như vậy, không lâu có thể hồi đại diễn môn. Nhưng là Lan Duy Sơ kế tiếp nói thực mau liền đánh nát nàng ảo tưởng, đi hạ giới là vì rèn luyện mà không phải trở về thăm người thân. Nên nói đều nói xong, Lan Duy Sơ liền xoay người rời đi, dư lại Tùng Âm một người đứng ở động phủ cửa. Chờ đi ra phủ không đảo phạm vi, mới dừng lại bước chân. Hắn nói muốn mang Tùng Âm đi hạ giới, cũng không phải tông môn yêu cầu, mà muốn hắn căn cứ chính mình trải qua mà chế định hạ. Hắn lúc trước tiến vào kim đan kỳ thời điểm, từ hắn mâu thân mang theo hắn đi trước hạ giới, du lịch cơ hồ nửa cái huyền sắc đại sáu, làm hắn cảm khái rất nhiều, tâm cảnh cũng có điều tăng lên. Bởi vì đây cũng là hắn lần đầu tiên mang đệ tử, hắn hy vọng có thể làm tốt, huống chi nếu là này nữ tu ra cái gì vấn đề, Lan Duy Thần hẳn là cũng sẽ giận dỗi, một khi đã như vậy. Đơn giản liền mang nàng đi xuống du lịch một phen, hy vọng hạ giới các loại phong thổ có thể làm nàng có điều thu hoạch. Tùng Âm cùng Tiểu Quy thương lượng, Tiểu Quy cũng thực đồng ý đi hạ giới, giao trì tuy hảo, nhưng là tổng ở giao trì thượng đợi cũng không phải như vậy một chuyện, nàng hiện tại đã là kim đan kỳ, quan trọng nhất chính là tâm cảnh cùng tu vi lẫn nhau cân bằng, nàng tuy nói ở trúc cơ kỳ thời điểm cũng không có gặp phải như vậy vấn đề, đó là bởi vì nàng tu vi thấp, không có thể tiếp xúc đến chuyện khác, cho nên mới có thể bình an lại đây. Chính là nàng hiện tại đã kim đăng kỳ, nếu là lại như vậy đi xuống, ngày đó đụng phải cái gì khó khăn hoặc là suy sụp, thực dễ dàng liền sẽ không nghĩ ra, tâm cảnh khẳng định sẽ ra vấn đề, hơn nữa ở giao trì, nhưng không có gì cơ hội làm nàng đi thể nghiệm một cái kim đăng kỳ tu sĩ nên có thủ đoạn. Nếu Tiểu Quy cũng đồng ý, Tùng Âm cũng không nói, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, bắt đầu chậm rãi khai thông trong cơ thể linh lực. Đem những cái đó bởi vì tiến giai kim đan kỳ mà có chút không song linh lực đều trấn an xuống dưới. Hô hấp tiệm hoãn, mỗi một lần hít sâu chi gian đều có vô số linh khí ở quanh thân xoay quanh. Chờ đến một tháng sau, Tùng Âm đã hoàn thành cơ bản củng cố, kim đan đại khái thượng cũng đều an ổn xuống dưới, nàng đem một ít đồ vật tất cả đều thu thập lên, liền lấy ra kia trương màu bạc truyền âm phủ, đem nó phát ra. Màu bạc quang mang chợt lóe, kia trương truyền âm phù nháy mắt liền hướng tới Lễ Tuyển phó điện vị trí bay đi, nháy mắt liền biến mất ở Tùng Âm trong mắt. Không bao lâu, Lan Duy Sơ liền tới rồi, mà Tùng Âm đã ở động phủ cửa chờ hắn. Hắn liếc liếc mắt một cái Tùng Âm, phát hiện nàng thay một bộ bình thường quần áo sau, gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị xoay người, lại tạm dừng một chút, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối phương khăn, kia phương khăn tím lam đan sen, mặt trên còn ấn lớn lớn bé bé bất đồng đóa hoa, hơn nữa đan sen tung hành, nhìn qua thật sự là khó coi, hơn nữa tựa hồ như là một cái hài đồng vẽ xấu giống nhau khó coi. Lan Duy Sơ đem này khối phương khăn giao cho Tùng Âm, trả lại cho nàng một khối ngọc giản, làm nàng hảo hảo quan sát, sau khi nói xong liền mang theo nàng đi trước Thanh Loan một mạch phương hướng. Tùng Âm kết quả kia phương khăn sau, liền đem thần thức tham nhập trong ngọc giản xem xét, ngoài dự đoán chính là, bên trong đồ vật liền một chút, trừ bỏ giới thiệu cái này pháp khí sử dụng phương pháp sau liền lại vô mặt khác. Tiểu Quy tấm tắc hai tiếng, nói, này sư huynh ca ca cũng rất hào phóng sao, tùy tay một kiện pháp khí, đã phát đã phát. Không nói đến Tiểu Quy, ngay cả Tùng Âm đều cảm thấy nói đây là bầu trời nện xuống tới bánh có nhân, vừa mới bắt đầu thời điểm là ở nhập môn nghi thức thượng, Nguyên Minh trưởng lão ban cho pháp khí, tiếp theo đó là một tháng đi tới giai đến Kim Đan kỳ khi Lan Thị một mạch ban thưởng, nguyên tưởng rằng có thể được đến hai kiện pháp khí, đã là khó được ban ân, lại không nghĩ cư nhiên còn có một kiện ở chỗ này chờ chính mình, Tùng Âm đều có chút lâng lâng. Bất quá nàng thực mau trở về quá thần, bởi vì ở Tùng Âm trong ấn tượng, nếu từ hạ giới đi vào giao trì phải tốn thượng hơn một tháng thời gian, như vậy từ giao trì phản hồi hạ giới cũng nên là kém bất quá thời gian mới là, nhưng là Lan Duy Sơ tựa hồ cũng không có hướng tới bọn họ con đường từng đi qua thượng đi đến, mà là tới rồi Thanh Loan phó điện, trước đó vài ngày trang nghiêm túc mục đã biến mất, chỉ còn lại có một mảnh nhàn nhã tự tại, ngẫu nhiên còn có một hai cái đệ tử từ phó trong điện đi ra. Ở phó sau điện phương một tòa trên đảo nhỏ tràn đầy bát giai nắng chiều, đại đoá đoá hoa nở rộ, thâm thâm thiển thiển hồng tựa hồ đem bầu trời mây trắng đều nhiễm hồng. Lan Duy Sơ mang theo nàng đi lên này phó điện bậc thang, một cái kim đan kỳ đệ tử nhìn thấy Lan Duy Sơ sau vội vàng đón đi lên, đối với hắn nói, Duy Sơ sư huynh, xin hỏi hôm nay tiến đến có gì chuyện quan trọng? Lan Duy Sơ còn lại là nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nói, vì ta chuẩn bị mở ra trận pháp, ta muốn đi hạ giới một chuyến. Hắn thanh âm không giận không hỏa, đối với so với chính mình tu vi thấp đệ tử cũng không có cao cao tại thượng cảm giác. Ngược lại là Tùng Âm, lúc này mới lần đầu tiên biết rõ ràng sư huynh ca ca tên, hơn nữa dòng họ, kia chẳng phải là Lan Duy Sơ. Nàng ở trong lòng nhắc mãi mấy lần hai người tên, phát hiện thật đúng là giống nhau, xem ra thật là huynh đệ. Kia đệ tử hiệu suất rất cao, chỉ là đưa bọn họ hai người dẫn tới phó trong điện chắc điện, ở nơi nào, có một cái nho nhỏ phòng, bên trong hắc ám một mảnh, cái gì đều không thấy được. Liền tính Tùng Âm đêm coi phương pháp đều không dùng được, trong bóng đêm chỉ có bọn họ tiếng bước chân, ngay cả thần thức đều bị áp chế, chỉ có thể ở quanh thân ba thước trong phạm vi, Tùng Âm không khỏi có chút hoảng sợ, này rốt cuộc là địa phương nào, cư nhiên đối thần thức có như thế ức chế. Cũng may này hắc ám con đường thực mau liền kết thúc, khởi điểm chỉ là 2-3 điểm ảm đạm tinh điểm, nhưng là bọn họ càng đi càng gần, những cái đó tinh quang cũng bắt đầu biến nhiều, đến cuối cùng, tinh quang thậm chí chiếu sáng nàng quanh thân, mà Lan Duy Sơ cũng dừng bước chân. Ở phía trước một tiểu khối trên đất trống, loang thoang có cái gì đồ án vẽ trên mặt đất, nhưng là bởi vì khoảng cách có chút xa hơn nữa thần thức bị áp lực, cho nên Tùng Âm xem đến không hiểu rõ lắm, nhưng là đương Lan Duy Sơ đem 6 khối thượng phẩm linh thạch móc ra phân biệt để vào 6 cái khe lom sau, một trận lưu quang đột nhiên hiện lên. Tùng Âm hoảng sợ, nhưng là đương nàng nhìn kỹ đi sau quả thực liền phải hít hà một hơi, đây là truyền tống trận. Xem này trạng thái, hẳn là truyền tống trận pháp không sai. Hơn nữa Lan Duy Sơ vừa mới thả xuống đi vào 6 viên thượng phẩm tinh thạch, hẳn là chính là truyền tống sở cần năng lượng, bất quá, này rốt cuộc là cái dạng gì truyền tống tinh thạch, cư nhiên yêu cầu như thế to lớn năng lượng. Lan Duy Sơ nhìn dáng vẻ không phải lần đầu tiên ngồi, thực thành thạo mà đem sở hữu 6 giác đều thắp sáng hơn nữa ở Tùng Âm trên người ném một khối ngọc phù, kia ngọc phù hình thành một đạo trong suốt màn hào quang đem Tùng Âm bao trùm đi vào. Mà kia mang theo bọn họ tiến vào kia tu sĩ không biết khi nào đã đi ra ngoài. Cho nên Tùng Âm bị Lan Duy Sơ kéo vào kia trận pháp trung, đương nàng mới vừa đứng vững, liền nghe được con long một trận tiếng vang ở bên thai vang lên, hơn nữa một trận khó chịu cảm giác gáp bách chiều nàng vào tới, bất quá kia nói trong suốt quần sáng ở thời điểm này ở rốt cuộc nổi lên tác dụng, một trận thanh quang hiện lên, hình như là đem thứ gì mà che ở bên ngoài, mà nàng cũng thoải mái rất nhiều. Chờ nàng thích đứng lại đây mở to mắt thời điểm, phát hiện Lan Duy Sơ nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì, mà ở bọn họ chung quanh còn lại là một mảnh hắc ám. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy không ít kim sắc kỳ dị hoa văn chợt lóe mà qua, nhưng là này một trận loang loáng sau, lại sẽ ở một đoạn thời gian nội trở tối. Tùng Âm thật sự là nhịn không được, cái này giới phương pháp cùng nàng trong dự đoán cũng không giống nhau, cũng không phải giống nàng lúc trước đi lên như vậy. Nàng mở miệng hỏi, sư minh. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía nàng. Cái này giới phương thức, tựa hồ cùng ta lúc trước tới khi cũng không giống nhau. Xin hỏi sư minh, cái này giới đến tột cùng có vài loại phương pháp. Tung âm nhìn bên ngoài hiện lên điểm điểm kim quang, có chút lóa mắt. Muốn tiến vào giao trì, trừ bỏ lúc trước các ngươi đệ tử cưỡi tàu bay ngoại, còn có 3 loại phương thức, chẳng qua cưỡi tàu bay chính là nhất thông thả, nhưng là cũng là nhất an toàn phương thức. Ở Thanh Loan, Biển Đen cùng Đích Tôn Tam Mạch từng người còn có một cái thông đạo có thể xuyên qua, đều là lấy truyền tống trận phương thức, nhưng là giao trì cùng Biển Đen truyền tống trận cần thiết nhiều lần thừa đổi truyền tống trận, nếu không có ngọc phù hộ thân, có nhất định nguy hiểm. Này Thanh Loan một mạch truyền tống trận, tuy nói ở tốc độ thượng có chút không kịp, nhưng là xác thật an toàn đến nhiều. Người tu vi không cao, ta trước mang ngươi cưới Thanh Loan một mạch truyền tống trận, đến lúc đó như có nhu cầu, chính ngươi có thể lựa chọn. Khó được dùng một lần nói ra nhiều như vậy lời nói, Lan Duy Sơ nói lên này đó môn phái chuyện quan trọng, vẫn là thực tường tận. Tung Âm gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, lúc trước chính mình chờ 5 người khi đó tuy nói là tiến đến tham gia trúc cơ tranh đoạt chiến, nhưng là trung quy còn không phải giao trì chính thức đệ tử, này đó tương đối phương tiện ẩn nấp phương thức tự nhiên là không có khả năng triển lãm ở bọn họ trước mặt. 224 nhị nhị 4 Hàn Thiên Quận. Bọn họ tới cái thứ nhất địa điểm là Hàn Thiên Quận, Tung Âm có kia khối ngọc phù bảo hộ, ở trận pháp trung tuy nói đại 3 ngày, nhưng là lại không có đã chịu cái gì thương tổn, cho nên tổng thể đi lên nói, còn xem như thập phần thuận lợi. Truyền tống trận xuất khẩu ở một chỗ khe trung, nàng một bước xuất trận pháp phạm vi liền cảm nhận được cảnh vật chung quanh khác thường. Chung quanh một trận đến xương hàn ý từ 4 phương 8 hướng vọt tới, đầy trời bông tuyết từ không trung bay xuống, còn kèm theo không ít băng tinh. Khắp nơi tuyết trắng cơ hồ có chút lóa mắt, tại đây phiến băng hàn thấu xương đáy cốc trung, tựa hồ bất luận cái gì sinh vật đều tìm không thấy tung tích. Tung Âm chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng váy dài, trường cập phết đất làn váy chỉ là ở trên mặt tuyết đứng trong chốc lát, đã bị bao trùm thượng một tầng tuyết trắng. Nàng quanh thân hoàng quang chợt lóe, một tầng hơi mỏng phòng hộ cháo liền ở quanh thân sáng lên, đem sở hữu băng hàn cùng đông tuyết tất cả đều ngăn cản ở bên ngoài. Đây là chỗ nào? Tung Âm chưa bao giờ gặp qua băng hàn chi khí như thế tràn đầy địa phương. Có chút nghi hoặc, này trận pháp xuất khẩu như thế ẩn nấp, nói vậy hẳn là cá nhân tích hãn đến địa phương. Lan Duy Sơ từ trong túi chữ vật lấy ra một khối la bàn đồ vật, mặt trên khắc đầy thần bí phù văn, quanh qua khúc hữu mà nghiêng có khắc, hơn nữa mặt trên kim đồng hồ hình như là đã chịu cái gì kích thích, đang ở khắp nơi tán loạn, rốt cuộc ở một khối tiểu điểm đỏ thượng ngừng lại. Nơi này là Hàn Thiên Quận. Lan Duy Sơ thực khẳng định, tuy rằng nói hắn không có tới quá, chính là ở tinh bản thượng biểu hiện là sẽ không làm lỗi, hơn nữa ở Hàn Thiên Quận, tựa hồ có một cái bí cảnh, hơn nữa cấp bậc không thấp, vừa vặn thích hợp Tùng Âm rèn luyện. Hắn liếc liếc mắt một cái đang ở duỗi tay tiếp được đông tuyết Tùng Âm, ở trong lòng yên lặng mà vì nàng chế định một loạt kế hoạch. A, Tùng Âm ngẩn ngơ, trong tay bông tuyết đã chịu nhiệt độ cơ thể thôi hóa mà hóa thành dòng nước, từ nàng khe hở ngón tay trung hoạt đi. Hàn Thiên Quận tên nàng không phải chưa từng nghe qua, nhưng là cũng gần giới hạn trong nghe nói mà thôi. Từ trước ở phường thị trong trà lâu, nàng nghe không ít tu sĩ nói qua. Nói là Hàn Thiên Quận ở vào huyền sắc đại 6 xa xôi khu vực, tuy nói quận lạc phạm vi không lớn, chính là sống một mình một ngẫu nhiên, cực kỳ nổi danh trừ bỏ nơi này Hàn Thiên bí cảnh. Ngoại, này Hàn Thiên Quận bản thân chính là một cái đề tài, nơi này tu sĩ tu hành phương thức thập phần thân bí, hơn nữa nơi này phạm nhân giới cùng tu sĩ đều cực kỳ tính bài ngoại, rất ít sẽ có ngoại lai thế lực đóng quân ở chỗ này. Nghe nói, ở Hàn Thiên Quận Trung, xuất hiện băng linh căn tỷ lệ đều so mặt khác quận lạc cao hơn rất nhiều, đương nhiên. Này chỉ là một cái cách nói, cụ thể là tình huống như thế nào, Tung Âm không có thực địa khảo sát quá, cho nên cũng không hiểu nhiều lắm. Phần 207. Ở Hàn Thiên Quận Trung có ta giao trì chi nhánh, chúng ta tức khắc khởi hành khởi hành. Lan Duy Sơ lấy ra ngọc giản, so đúng rồi một chút chung quanh địa hình, xác định một chút phương hướng, biên mang theo Tung Âm hướng tới phía đông bắc bay đi. Tung Âm đứng ở Lan Thị ban cho trường kiếm thượng, chẳng qua nàng tại đây thanh trường kiếm trên chuôi kiếm điêu khắc một cái nho nhỏ che quan văn. Cho nên cái này pháp khí nguyên bản rất là thấy được thân kiếm ở che quang văn dưới tác dụng, cơ hồ là tất cả đều bị thu liêm ở, ngay cả Lan Duy Sơ cũng chưa có thể nhìn ra tới cái gì môn đạo tới, nguyên bản lóa mắt kiếm mang bị che đi, lộ ra nguyên bản cổ xưa thon dài thân kiếm. Hàn Thiên Quận cư nhiên cũng có giao trì chi nhánh. Tung Âm nghiêng đầu, đi theo Lan Duy Sơ mặt sau, cảm thụ được này một đường hắn ý, ập vào trước mặt phong tuyết hướng tới khuôn mặt trực tiếp đánh úp lại, bọn họ thân ở vạn dặm trời cao trung, ở khói mù phía chân trời trung. Tầng mây thập phần rắn chắc, mang theo một tia cho đen đám mây rậm rạp mà chồng chất ở bên nhau. Nơi này khí hậu thập phần rất lạnh, ngẫu nhiên còn có thể từ một hai mảnh đám mây khe hở trông được thấy phía dưới vạn dặm băng nguyên. Phía trước ném tới một khối ngọc giản, Tùng Âm chạy nhanh tiếp theo, Lan Duy Sơ thanh âm từ phía trước truyền đến, nơi này là sở hữu giao chỉ chi nhánh tư liệu, ngươi lưu lại đi, có lẽ có dùng. Tùng Âm cảm tạ sau, liền ở phi kiếm thượng bắt đầu tìm kiếm ở Hàn Thiên trong quận chi nhánh. Bích Đào Nhai. Tên này nghe tới không giống như là một cái ở Hàn Thiên quận trung nên có tên, như vậy xuân về hoa nở tên, hẳn là ở Thiên Phong quận trung xuất hiện mới là. Bất quá nơi này tựa hồ còn có không ít đối với Bích Đào Nhai giới thiệu, tiếp theo đi xuống xem, có chút giật mình. Ở Bích Đào Nhai trung cư nhiên từ một vị Nguyên Anh kỳ chân nhân tọa chấn, chính là bởi vì này một vị Nguyên Anh kỳ chân nhân, cho nên Bích Đào Nhai ở toàn bộ Hàn Thiên quận trung đều là số một địa vị. Có lẽ thật là quận lạc gian thực lực bất đồng nguyên nhân. Ở Thiên Xương quận Ngụy Quốc Trung, ba chân thế chân vạc ba cái môn phái trung kim đan kỳ tu sĩ liền xem như đỉnh thiên, ở tới gần mấy quốc trung, nàng còn không có ở bên ngoài nghe nói cái nào môn phái có Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nhưng là ngầm là thế nào liền không được biết rồi. Có lẽ chính là có này Nguyên Anh kỳ chân nhân nguyên nhân, ở Hàn Thiên quận Trung, dám cùng Bích Đào Nhai gọi nhịp không nhiều lắm, Lan Duy Sơ có lẽ là thật sự không có đã tới này Hàn Thiên quận, liền tính là có ngọc giản bản đồ, cư nhiên cũng là lạc đường. Tùng Âm từ phía chân trời thượng rơi xuống, có chút vô ngữ mà nhìn Lan Duy Sơ, này sư huynh lúc ban đầu cho nàng ấn tượng, toàn bộ đều điên đảo, cái gì thâm trầm, cái gì bình tĩnh, ở lạc đường trước mặt cái gì đều không tính. Mà nàng còn lại là ở khẩn cầu, hy vọng có thể ở sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới phía trước có thể tìm được chính xác lộ, bởi vì hắn lạc đường, từ buổi chiều ánh mặt trời rơi đến bây giờ trời đất u ám, hơn nữa nơi xa ẩn ẩn còn có bão tuyết ẩn động, tựa hồ là có gió lốc muốn hình thành. Có lẽ là nàng cầu nguyện có tác dụng, ở sát trời hoàn toàn ám xuống dưới là lúc, Lan Duy Sơ sắc mặt lộ ra một tia vui mừng, vẫn luôn chú ý hắn Tùng Âm cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng vẻ là tìm được lộ. Được rồi, cả một đêm lộ sau, bọn họ tới rồi Bích Đảo Nhai Sơn môn trước. Ở Sơn môn trước có mấy cái sắc mặt đông lạnh luyện khí đại viên mãn tu sĩ ở gác đại môn, hơn nữa đương Tùng Âm từ phi kiếm trên dưới tới thời điểm, nhìn Bích Đảo Nhai Sơn môn, không khỏi cảm thán một câu, này Bích Đảo Nhai tên thật đúng là danh xứng với thực. Này Bích Đào Nhai chính là tựa vào núi mà kiến, sơn môn cao ngất, môn phái cơ hồ tất cả đều ảnh không ở khói mù đám mây chung, chỉ có thể ở đám mây trôi nổi hết sức từ một ít khe hở chung mơ hồ thấy một ít cảnh sắc. Hơn nữa nơi xa đảo thanh từng trận, nàng thần thức kéo dài đi ra ngoài, theo nàng tiến vào kim đăng kỳ, nàng đã có thể tra xét đến gần mấy trăm dặm ngoại đồ vật, thực mau liền phát hiện ở Bích Đào Nhai sau biển rộng, ở sau núi toàn bộ là thẳng tắp bóng loáng huyền nhai, như gương mặt giống nhau bóng loáng trên vách núi. Còn dài quá không ít cỏ dại, phía dưới từng trận hải đảo ở trụ phủi huyền ngai, cuốn lên điểm điểm bọt nước, nện ở trên tảng đá kích khởi một trận cuộn sóng. Những cái đó luyện khí đại viên mãn đệ tử nhìn thấy Tùng Âm cùng Lan Duy Sơ đang tới gần sân môn, sắc mặt biến đổi, cơ hồ liền phải duỗi tay tương ngăn cản, nhưng là ở hắn bên cạnh một cái tu sĩ thần thức đảo qua, phát hiện này hai cái tu sĩ trên người hơi thở sâu không lường được, nhìn dáng vẻ là tu sĩ cấp cao, chạy nhanh ngăn cản hắn, chính mình còn lại là về phía trước đi rồi một bước. Chán Tùng Âm cùng Lan Duy Sơ trước mặt, rất là cung kính nói, không biết hai vị tiền bối tới ta Bích Đảo Nhai có gì chuyện quan trọng, vãn bối có thể thay thông báo. Lời này nói được cực kỳ xinh đẹp, tức đem Tùng Âm bọn họ ngăn cản xuống dưới, cũng chọn không ra cái gì sai lầm. Lan Duy Sơ tại đây Bích Đảo Nhai trung thật là có người quen, bất quá hắn không có nói ra, chỉ là ống tay háo vùng, từ tay háo trung bắn nhanh ra một chương màu bạc truyền âm phủ, kia truyền âm phủ trực tiếp lướt qua mọi người. Hướng tới này Bích Đào Nhai sau núi một chỗ tiểu thạch động bay đi. Mọi người đã kinh lại giận, không nghĩ tới này tu sĩ cư nhiên như thế làm cản. Tuy nói ngươi tu vi so với bọn hắn cao thượng không ít, chính là đây chính là Bích Đào Nhai sơn môn. Bọn họ Bích Đào Nhai uy danh ở Hàn Thiên quận trung đều xem như lừng lẫy nổi danh. Này tu sĩ là bị này phong tuyết hướng hôn đầu góc sao, dám ở lão hổ liền thượng rút dâu. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Đây là Bích Đào Nhai, tiền bối đây là muốn cùng ta Bích Đào Nhai là địch sao? Kia đi đầu đệ tử có chút tức giận, này tu sĩ trực tiếp làm lơ bọn họ phát ra một lá bùa, này bùa chú nếu là có cái gì vấn đề, đối Bích Đào Nhai làm ra cái gì nguy hại, trưởng môn khẳng định muốn giáng tội. Nhìn thấy mấy người đều đem linh khí lấy ra tới, ám đạo không ổn Tùng Âm chỉ cảm thấy đau đầu không thôi, này Lan Duy Sơ là không cùng người đánh quá giao tế vẫn là thế nào, như thế nào. Như vậy trực tiếp, bọn họ rời đi giao trì đi vào hạ giới, liền không thể lại giống như ở giao trì như vậy tự tại, tiểu quy cũng ở rung đùi đắc ý. Đối với Lan Duy Sơ hành vi không đáng đánh giá. Lan Duy Sơ chỉ là nhàn nhạt mà đảo qua kia mấy cái tu sĩ, đối với này mấy cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ, hắn thật sự là không có gì sợ quá, không nói phản kháng, liền tính kia mấy cái tu sĩ tất cả đều vây quanh đi lên cũng chưa chắc có thể phá hắn hộ thể chân khí. Nhưng là hắn cũng có chút nghi hoặc, chính mình chẳng qua là cho lão hưu đã phát một trường truyền âm phù mà thôi, này mấy người cần thiết như vậy chuyện bé xé ra to sao. Mắt thấy trong sân không khí càng ngày càng cứng đờ, Tùng Âm miễn cưỡng xả ra một đạo tươi cười, đi phía trước đi rồi hai bước, ôn thanh nói, chư vị không cần như thế khẩn trương, chúng ta tiến đến chẳng qua là tìm kiếm bạn cũ mà thôi, ta sư. Sư huynh vừa mới chẳng qua là đã phát một chương truyền âm phủ, thả yên tâm, chúng ta không có ác ý. Nàng thanh âm cực kỳ ôn nhu, tựa hồ thật sự không có mang theo ác ý, nhưng là đối mặt kim đan kỳ tu sĩ uy áp, kia mấy cái tu sĩ làm sao có thể bình tĩnh trở lại, lòng bàn tay cơ hồ đều phải ra mồ hôi, không có thu hồi linh khí ngược lại là cầm thật chặt. Bị Lan Duy Sơ kia lạnh băng ánh mắt đảo qua, sau lưng càng là một trận lạnh cả người. Tùng Âm thấy nàng nói không có gì hiệu quả, liền biết chỉ sợ là sau lưng cái này không dính khói lửa phàm tục sư huynh có chút sinh khí, nhưng là cứu binh luôn là tới thực kịp thời. Một trận sang sảng tiếng cười từ nơi xa truyền đến, một đạo lưu quang từ bích đào nhai thượng phi xuống dưới, một đường chạy nhanh, bất quá mấy phút thời gian lưu quang liền ngừng lại, hiện ra thân hình. Đại trưởng lão, kia mấy cái đệ tử thấy lưu quang chung người nọ dung nhan càng là sợ hãi, chạy nhanh chính là một cái thi lễ, giờ phút này cũng không rảnh lo cái gì công kích. Lâu chưa lộ diện đại trưởng lão hôm nay cư nhiên ra tới, thật đúng là đại sự, chẳng lẽ là môn phái xảy ra chuyện gì sao? Này mấy cái đệ tử cái chán đều bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng là kia Nguyên Anh kỳ chân nhân chỉ là hảo tính tình mà vây vây tay, ý bảo kia mấy cái đệ tử đi xuống, những cái đó đệ tử nhìn Tùng Âm liếc mắt một cái, còn muốn nói cái gì, nhưng là kia Nguyên Anh kỳ chân nhân ho nhẹ một tiếng, bọn họ cũng liền không động tác, ngoan ngoãn mà lui xuống. Kia tu sĩ xoay người nhìn về phía Tùng Âm cùng nàng sau lưng Lan Duy Sơ, trên mặt tươi cười tức khắc liền thu liễm. Tùng Âm cảm thấy kỳ quái, không phải nói đến thăm bạn sao, như thế nào đem nhân ra đại trưởng lão cũng thu nhận tới, hơn nữa này đại trưởng lão khuôn mặt còn thập phần tuổi trẻ, tóc đen mượt mà, tùy ý mà rối tung ở sau lưng, giờ phút này bị gió lạnh một tuổi, bị nhấc lên một trận độ cung, trên người áo bào trắng nhưng thật ra hệ đến thập phần chỉnh tề. Chẳng qua trên mặt không có một tia thần sắc, đoán không ra rốt cuộc suy nghĩ cái gì. 225 nhị 25 Hàn Thiên bí cảnh. Tùng Âm không khỏi sau này lui một bước, Lan Duy Sơ còn lại là nhìn chằm chằm kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ gương mặt, trên mặt cư nhiên lộ ra một tia nhợt nhạt ý cười. Nhưng là kia tu sĩ vẫn là vẻ mặt mà căng chặt, này hai người một người mỉm cười một người cứng nhắc, không biết ở đối xem một ít cái gì, bất quá, thực mau, Lan Duy Sơ động. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, đứng ở kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ trước mặt, bọn họ hai người lên cao đều không sai biệt lắm. Chẳng qua Lan Duy Sơ càng vì gầy một ít, liền ở Tùng Âm cho rằng này hai người muốn đánh lên tới thời điểm, này hai người đột nhiên một chạm vào quyền. Không có kinh thiên động địa uy thế, cũng không có gì hỏa hoa vang khắp nơi, này hai người như là phàm nhân gian hảo huynh đệ giống nhau ôm ở cùng nhau. Hơn nữa kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ đối với Lan Duy Sơ đấm một quyền, cười mắng, thế nào, ta còn tưởng rằng ngươi đều không chuẩn bị tới tìm ta. Ta trước đó vài ngày đang bế quan, chờ ta xuất quan, mới phát hiện ngươi đã tới rồi Hàn Thiên quận. Lan Duy Sơ cùng hắn song song đứng, trên mặt tươi cười thực nhu hòa, Tùng Âm có thể nhìn ra được, hắn cùng cái này tu sĩ giao tình rất là không cạn, hơn nữa ngôn ngữ gian quen thuộc cảm cũng không phải có thể giả vờ. Ngươi hôm nay như thế nào lại thời gian tới, ngươi kia đệ đâu? Còn có kia tu nâng nâng cảm, ý bảo một chút đứng ở mặt sau Tùng Âm, trong mắt có chế nhạo ý cười, tựa hồ là bắt được cái gì nhược điểm giống nhau. Chỉ tiếc Lan Duy Sơ một chút đều không có cảm nhận được bạn tốt ý ngoài lời, chỉ là gật gật đầu nói. Duy thần đang bế quan, nàng là lần này trúc cơ tranh đoạt chiến vừa mới nhập môn đệ tử, hiện tại từ ta đến mang. Thốt ra lời này lời nói tới, Tùng Âm lập tức liền cảm giác được một cổ lạnh căm căm cảm giác tập thượng phía sau lưng, kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ thoạt nhìn thực hiền hòa bộ dáng, trong miệng tấm tắc hai tiếng, thần thức nhìn lướt qua, cơ hồ là lập tức phải tới rồi Tùng Âm tu vi tin tức, có chút kinh ngạc nói, nha, này nữ tu tốc độ không chậm a, này tranh đoạt chiến mới qua đi một năm có thừa, cư nhiên đã kim đăng kỳ, xem ra. Ngươi Lan thị một mạch lại vào một cái tương lai cao thủ a. Người này tựa hồ rất là cao hứng, bất quá hắn cũng chưa quên đem bọn họ hai người nên đi vào, Tùng Âm theo ở phía sau, cũng không có đi để ý bọn họ theo như lời nói, mà là nhìn cảnh sắc chung quanh, phát hiện giả sơn môn chung cảnh sắc cùng ngoại giới thật đúng là có chút chênh lệch, có lẽ là sử dụng cái gì thủ đoạn, vừa tiến vào sơn môn, nhiệt độ không khí lập tức bay lên, là một loại thực thoải mái độ ấm, này thích hợp độ ấm làm chung quanh cây cối sinh trưởng, trăm hoa đua nở. Hơn nữa thường xanh cây cối thượng thậm chí còn có vài cái tổ chim. Ở bích đào nhai chung, bọn họ tựa hồ là cố ý tránh đi đệ tử lui tới địa phương, ở tiểu đạo chuyển biến xoay quanh, trước sơn ầm ĩ thực mau liền biến mất không thấy, kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ động phủ ở vào sau núi huyền nhai biên nhi thượng, bọn họ cũng không có ngự kiếm, mà là chậm rãi đi lên đi. Đàm Phong nhìn Lan Duy Sơ, lại liếc liếc mắt một cái Tùng Âm, nói đi, tới ta nơi này có chuyện gì, ta nhưng không tin ngươi không có việc gì sẽ tìm đến ta. Không có gì, chỉ là mượn ngươi Hàn Thiên bí cảnh dùng một chút đó là. Lan Duy Sơ nói được thân phận nhẹ nhàng, cũng mặc kệ lời này nói ra sẽ là cái gì hiệu quả. Quả nhiên, nghe thế câu nói sau, Đàm Phong một cái dừng lại, dừng bước chân, vẻ mặt kinh dị, nhìn Lan Duy Sơ, có chút sờ không được đầu óc, từ vừa rồi thu được truyền âm phù bắt đầu, hắn liền cảm thấy có chút kỳ quái, Lan Duy Sơ chính là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, nếu là không có gì chuyện quan trọng, hắn là sẽ không tới, mà hắn cũng vẫn luôn ở suy đoán rốt cuộc là sự tình gì, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới cư nhiên là chuyện này. Đây chính là có điểm cười đến rụng răng, ai không biết giao chỉ bí cảnh đông đảo, chống chân là bí cảnh liền có 36 cái, còn có không ít thí luyện nơi, hơn nữa bọn họ Lan Thị một mạch, từ trước đến nay ra đại nghiệp đại, ở Lan Thị một mạch khống chế hạ bí cảnh liền có 10 cái nhiều, hắn Lan Duy Sơ là cái gì thân phận nha, cư nhiên tới này Hàn Thiên quận này đều không sinh chứng địa phương tới, chính là vì Hàn Thiên bí cảnh. Hắn dù sao là không tin. Nhìn thấy Đàm Phong dừng bước chân, Lan Duy Sơ cũng chỉ là nhướng mày, hắn động phủ liền ở cách đó không xa, còn có mấy cái tiểu đạo đồng ở cửa bắt tay, hắn một phen kéo qua Đàm Phong mang theo Tùng Âm vào động phủ, tìm cái ấm áp thoải mái để mềm ngồi xuống, nhìn thấy Tùng Âm có chút biệt nữ cũng không thèm để ý, dùng sức một túm, liền đem Tùng Âm cấp túm xuống dưới, ngồi ở cùng nhau. Phần 208. Đàm Phong tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, hảo ngươi cái Lan Duy Sơ, tới rồi lao tử động phủ cư nhiên như vậy tiêu ngạo, thật đúng là đem chính mình đương chủ nhân a. Hắn tính tình này 800 năm đều sẽ không thay đổi, biết rõ hắn tính cách Đàm Phong chạy nhanh ngồi xuống, chiếm cứ cuối cùng một cái không vị. Hắn phất tay làm đạo đồng đưa lên một ít linh quả cùng nước sốt, đạo đồng rũ mắt đem đồ vật đưa lên, sau đó liền lui xuống, lúc này, động phủ chỉ còn lại có bọn họ ba người. Tùng Âm nhìn thấy kia Nguyên Anh kỳ chân nhân ngồi xuống sau nào dám cùng hắn cùng nhau ngồi, chạy nhanh đứng dậy, đối Đàm Phong hành lễ, ngược lại là Đàm Phong phất phất tay, man không để bụng, làm Tùng Âm ngồi xuống, hơn nữa hắn một chân chống đất. Một chân còn lại là không quy củ mà kiều lên, thoạt nhìn thực tùy ý Tùng Âm vừa không dám giống Đàm Phong như vậy tùy ý, cũng không giống Lan Duy Sơ như vậy đạm nhiên, chỉ có thể quy củ củ mà ngồi. Ta nói, ngươi không phải tu luyện ngu đi, muốn tìm bí cảnh còn dùng đến ta nơi này tới. Ở giao trì tùy tiện tìm cái bí cảnh không phải được. Nhẹ nhàng mút một ngụm trà nóng, Đàm Phong giữa mày tức khắc giãn ra khai. Lan Duy Sơ lắc lắc đầu, đem chén trà bông, mở miệng nói, ta mang nàng hạ giới, vì chính là rèn luyện một phen. Nếu là ở giao trì bí cảnh, cùng ở giao trì tu luyện có gì bất đồng, ta muốn chính là hạ giới bí cảnh. Hắn như vậy vừa nói, Đàm Phong cùng Tùng Âm đều minh bạch hắn ý tứ, ở giao trì, vô luận là bí cảnh vẫn là rèn luyện nơi, bên trong linh khí tài nguyên cùng linh thực tài nguyên không có chỗ nào mà không phải là thập phần phong phú, mà xuống giới bí cảnh, linh khí cũng không phong phú, hơn nữa linh thực càng là thiếu thốn, cuối cùng muốn chính là, ở khuyết thiếu linh khí tu luyện dưới tình huống. Những cái đó có thể tới tứ giai yêu thú khẳng định là các có thủ đoạn, chỉ có làm Tùng Âm cùng chúng. Nó tiến hành đối luyện, mới có thể có điều tiến bộ, mới có thể làm Tùng Âm phát huy ra bản thân thực lực. Lan Duy Sơ như vậy vừa nói, Đàm Phong không có gì để nói, hắn trầm ngâm một lát, phát ra một đạo truyền âm phù. Hắn hiện tại chính là Bích Đào Nhai đại trưởng lão, vừa lúc gần nhất cũng có một lần Bích Đào Nhai tổ chức rèn luyện hoạt động, hiện tại tắt một cái Tùng Âm đi vào cũng không có gì ghê gớm, huống hồ Tùng Âm là kim đan kỳ tu sĩ. Cùng đám kia trúc cơ kỳ tu sĩ rảo hợp không đến một khối đi, cũng ảnh hưởng không đến cái gì. Nhìn đến Đàm Phong như vậy dứt khoát mà an bài hảo, Lan Duy Sơ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp, đó là hai người nói chuyện thời gian, Tùng Âm tự nhiên liền không thích hợp tiếp theo đãi đi xuống. Đàm Phong đưa tới một cái tiểu đạo đồng, làm hắn mang theo Tùng Âm đi trước một bên thạch thất nghỉ ngơi một chút, ứng đối ba ngày sau bắt đầu Hàn Thiên bí cảnh. Hơn nữa kia tiểu đạo đồng còn rất là chi kỷ, còn đưa cho Tùng Âm một khối về Hàn Thiên bí cảnh ngọc giản. Tùng Âm kết quả sau đem thần thức tham nhập, chuẩn bị bắt đầu xem xét, nhưng là một lát sau, nàng có chút kỳ quái, đem thần thức rời khỏi, nhìn con đứng ở chính mình trước mặt tiểu đạo đồng, có chút kỳ quái, nhưng là kia tiểu đạo đồng chẳng qua 7-8 tuổi bộ dáng, tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm Tùng Âm vẫn luôn nhìn cái không ngừng. Tùng Âm có chút không được tự nhiên, nói, làm sao vậy, còn có việc. Kia tiểu đạo đồng dùng sức lắc lắc đầu, có chút lo lắng nói, tiền bối, ba ngày sau Hàn Thiên bí cảnh trừ bỏ chúng ta Bích Đào Nhai tu sĩ ngoại, còn có mặt khác môn phái tu sĩ cùng tiến.